Chương 876, không tin ngươi là vô địch. Kia là Phục Tiên, Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế bọn người nhìn phía Thiên Đạo Điện, Phục Tiên cả người bị nướng tại tấm biển phía trên. Như thế cường đại một người, tựa hồ cũng là không địch lại Thiên Đạo Điện điện chủ, bị hắn đá bay một cước, quả thực làm cho người chấn động. "Đừng quên, đã ngươi từng tìm ta xin giúp đỡ, vậy cũng hẳn là biết được bản lãnh của ta, muốn chẳng ta, ngươi tự hỏi có thể làm được sao?" Tạ Thần thanh âm ung dung, truyền vào Phục Tiên trong tai, thậm chí vang vọng toàn bộ Thánh Tiên Châu. Bảy đại đế châu, tiên đế, cùng các phương đạo thống thế lực, cơ hồ tất cả mọi người đều bị Tạ Thần cái này một phương bá chủ nói lời nói chấn động. Điện chủ Quang Ưu, cái gì cấm khu chi chủ, Thiên Đạo Điện điện chủ mới là Thánh Tiên Châu chủ nhân. Thiên Đạo Điện điện chủ và thuế, những cái kia đầy bụi đất các đại năng, giờ phút này cũng là cảm xúc kích động, kìm lòng không được lớn tiếng hò hét, trong miệng hô hoán Thiên Đạo Điện điện chủ tục danh. 12 vị cấm khu chỉ chủ, 12 vị đạo tổ liên thủ trở về. Đội hình như vậy, là đáng sợ cỡ nào vô địch, cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Vô luận đặt ở kỳ nguyên nào, đều là như vậy không thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, những cấm khu chỉ chủ kia lại là ngã xuống, từng cái bị Thiên Đạo Điện điện chủ trô đánh bại. Đây cũng là Thiên Đạo Điện điện chủ, cấm khu chỉ chủ nhóm trở về lại như thế nào? Có Thiên Đạo Điện điện chủ tại, như vậy Thánh Tiên Châu liền sẽ không bao giờ trầm luân tại những này cấm khu chỉ chủ trong tay. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi đắc ý, không khỏi quá xóm. Hôn Nguyên Tiên Đạo không gian bên trong, Hôn Nguyên Tiên chủ tức giận. Coi là dạng này liền kết thúc rồi hả? Vậy cũng quá coi thường những cái kia đạo tổ. 12 giọt đạo tổ tinh huyết lại lần nữa hiện lên ở trước mặt hắn. Vẫn là như vậy sáng chói, tại trong cõi u minh, dẫn dắt 12 vị cấm khu chi chủ. Thử Tiêu Sơn, có thể hay không làm được, tiếp xuống mới có thể biết rõ. Phục Thiên túi đầu cười lạnh, đột nhiên dương mắt, ánh mắt tán sáng lên mang. Đột nhiên, chư đế ở giữa thần sắc chấn động. Thật là đáng sợ khí tức. Hồng Vân lão tổ cả kinh nói, bao quát lang quang, khế âm, thái nhất thần đế, ngũ hành tiên đế bọn người, cho dù là tiên đế, lúc này đều là bị Phục Thiên khí tức cho kinh đến. Chỉ gặp Phục Thiên ly khai Thiên Đạo Điện, thân hình lên cao, dần dần thoát ly Tử Tiêu Sơn. Sau một khắc, oanh! Phục Thiên ngửa mặt lên trời gào to, đạo tổ chỉ uy phong thích, tiên lực phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, Thánh Tiên Châu rung động, chư thiên rung động, ngàn vạn đại đạo pháp tắc phun trào, run rẩy không ngừng, không ngừng giờ rối loạn, sụp đổ. Thiên Đạo Điện điện chủ, Thiên Đạo Điện, má ơi! Một chút các đại năng còn đang vì Tạ Thần hò hét. Đột nhiên cảm nhận được dạng này uy thế, không khỏi dọa đến chui, thể nội khí huyết cuồn cuộn, tiên huyết lại lần nữa từ trong miệng chảy ra. Hạ giới, ầm ầm, mỗi một cái đại lục, lúc này cũng là rung động bắt đầu, bầu trời tiếng oanh minh không ngừng. Đạo tổ chi uy ẩn ẩn tràn ngập, để vô số người run rẩy, vô số người sợ hãi, vô số người rùng mình. Đây rốt cuộc là cái gì? Huệ Thanh Y Điệp, Tề Mộng Lâm bọn người che lấy ngực, giống như là bị một cỗ cảm giác hít thở không thông nắm hết hầu, để bọn hắn ẩn ẩn không thở nổi. Điện chủ, Huệ Thanh Y Điệp ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời Thiên Đạo Điện hư ảnh. Dưới mắt lần này uy thế, người sáng suốt đều có thể đoán ra, đây không phải là hạ giới cái nào đó đại lục có khả năng hiện ra, mà là đến từ thượng giới. Nàng biết rõ, Tạ Thần giờ phút này nhất định là tại chiến đấu. Tại thượng giới tạo thành uy thế, thậm chí liền hạ giới đại lục đều có chỗ ảnh hưởng. Khí tức tràn ngập đến nơi này, cứ việc nàng không cách nào quan sát, không thể nào biết được, nhưng cũng có thể tưởng tượng, điện chủ bây giờ đối mặt đối thủ, kia là kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Giờ phút này, Phục Tiên vẹn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó, bộc phát ra uy thế, liền khiến cho chư thiên vạn giới chấn động. Hắn ánh mắt vượt qua vô hạn cự ly, nhìn thẳng Tạ Thần. Thiên Đạo Điện điện chủ, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Nhưng mà, đối mặt Phục Tiên lần này khiêu khích, Tạ Thần lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Vô luận đến bao nhiêu lần đều, muốn chẳng ta, các ngươi, còn không được. Giống. Đúng lúc này, Cửu Tiêu phía trên, kia nguyên bản bị Thiên Hoang Đồ Đao đỉnh giết sinh tử ngạc chủ đột nhiên thức tỉnh, đem Thiên Hoang Đồ Đao từ trong cơ thể hắn rút ra. Đáng chết Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi biết rõ cái này có bao nhiêu đau không? Sinh tử ngạc chủ phẫn nộ. Mặc dù hắn bị chính mình nửa bước tổ khí quán xuyên thân thể, nhưng sớm đã siêu thoát hắn, như thế nào lại liền như vậy dễ như trở bàn tay diệt vong? Kia là sinh tử ngạc chủ, hắn không chết. Một chút đại năng chuẩn đế thấy thế, thần sắc hoảng sợ không thôi. Nguyên lai tưởng rằng sinh tử ngạc chủ bị Thiên Đạo Điện điện chủ đinh giết, không nghĩ tới hắn lại còn sống tới. Đồng thời khí thế nhìn y nguyên rất cường đại, tựa như người không việc gì. Đây cũng quá kinh khủng. Hỗn đản, bản tổ không tha cho ngươi. Ngay tại sinh tử ngạc chủ thức tỉnh về sau, lại một thanh âm truyền đến. Lão ngốc chủ ôm đầu, đem sang sinh linh chủ ý từ trên đầu của hắn lấy xuống. Hắn lắc lắc đầu, bị hắn nện cho đầu, tựa hồ còn có vẻ hơi chóng mặt. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, vậy mà dùng vũ khí của mình đến truy hắn cái này vũ khí chủ nhân. Đơn giản rất đáng hận. Càng mấu chốt, cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, hắn là làm sao có thể cầm lấy hắn sang sinh linh chủ ý? Đây quả thực để hắn không nghĩ ra. Đồng thời, không chỉ là sinh tử ngạc chủ cùng lão ngốc chủ. Rất nhanh, Vô Thượng Khung Long, Quỷ Yểm Chỉ Chủ, Chú Lan, Hôn Nguyên Bằng Tổ bọn người, thậm chí bị sỏ xuyên thân thể Thái Nguyên, Kiếm Tổ cùng Thiên Trương Cự Tổ. Bọn hắn cũng là lại lần nữa đứng lên, thân phụ thương thế, trên mặt biểu lộ ra 10 phần phẫn nộ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, không có mắt sao, công kích toàn hướng trên người của ta vung. Vô Thượng Khung Long đối tất cả mọi người chửi rủa. Ngũ Xương Dịch Chủ, đáng chết đại bằng điểu, ta nhất định phải giết ngươi. Hôn Nguyên Bằng Tổ, chỉ sợ chết người, đầu tiên là ngươi. Thiên Trương Cự Tổ, ta xúc tu lại đoạn mất, đều là bởi vì ngươi cái này lão gia hỏa. Một chút đại cấm khu chi chủ bộc phát xung đột, tựa hồ bởi vì lúc trước đối Tạ Thần công kích mà hộ sinh hận ý, lẫn nhau giận mắng. Mà tại Thánh Tiên Châu trong mắt mọi người, bọn hắn lại là sợ choáng váng. Không chết, những này cấm khu chi chủ cũng chưa chết. Đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ cho, không khỏi ngồi liệt xuống tới, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng kinh dị. Quả nhiên, những này cấm khu chỉ chủ không có khả năng đơn giản như vậy liền diệt vong. Thái Nhất Thần Đế vẻ mặt nghiêm túc, không cần lo lắng. Lăng Quang lúc này mở miệng, vô luận bọn hắn phải trang diệt vong, có chủ nhân tại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bị chủ nhân trấn áp. Khê Âm, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Ngâm Thiên Đế quân bọn người đều là nhìn chăm chú lên Tạ Thần. Mà mặc dù những này cấm khu chỉ chủ nhóm đều khôi phục, nhưng bọn hắn cũng đồng ý Lăng Quang. Trong lòng bọn họ, Tạ Thần liền đại biểu cho vô địch, chỉ cần có Tạ Thần tại, vô luận như thế nào, những này cấm khu chỉ chủ đều chỉ có bị trấn áp phần. Bất luận các ngươi có gì oán hận, hiện tại chúng ta trước hết giết Thiên Đạo Điện điện chủ. Phục Thiên mở miệng. Lập tức, những cấm khu chỉ chủ kia đình chỉ cãi lộn, đồng loạt hướng lấy Tạ Thần phương hướng nhìn lại. Sinh tử ngạc chủ, nói đúng, lần này chúng ta cũng sẽ không như lúc trước như vậy chủ quan. Lệ Diễn Ma chủ thần sắc đau thương, tựa hồ bởi vì Tạ Thần đại đạo vượt trên nàng mà cảm thấy một chút sụp đổ. Nhưng Thiên Đạo Điện điện chủ, ta không tin ngươi chính là như vậy vô địch. Chẳng biết tại sao, chính nàng đối Tạ Thần không có sợ hãi, ngược lại sát ý càng đậm. Chương 877, trấn áp Thiên Đạo Điện điện chủ. Không cần hoài nghi, ta chính là vô địch. Tạ Thần thần sắc nghiêm túc, vô luận các ngươi liên hợp lại vẫn là thế nào, ta đều tiếp lấy. Chém hắn. Tạ Thần như vậy, càng làm cho các đại cấm khu chi chủ nhóm nổi giận, nhao nhao từ tại chỗ lao đến, đem Tạ Thần xuống lại bắt đầu. 12 vị cấm khu chi chủ ánh mắt tập trung ở Tạ Thần trên người một người. Thiên Đạo Điện điện chủ, đừng tưởng rằng ngươi bại chúng ta một lần, liền cho là ta các loại không làm gì được ngươi. Vô Thượng Khung Long mở miệng, tựa hồ nghe không được người khác ở trước mặt hắn tự xưng vô địch, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Phục Thiên lúc này cũng nói ra, cho dù ngươi là vô địch, hôm nay chúng ta cũng muốn chém ngươi. Oanh! Dứt lời, Phục Thiên xuất thủ. Thiên Khải Tháp bị hắn lại lần nữa tế ra, tản mát ra quang mang, trấn áp tại Tạ Thần đỉnh đầu. Oanh! Oanh! Vô tận uy thế nhộn nhạo lên, phong bế, ngưng kết, hấp thu vạn đạo và pháp. Nhưng Tạ Thần người mặc cấm kỵ thiên bảo, Thiên Khải Tháp không cách nào trấn áp cùng hấp thu Tạ Thần đại đạo, chỉ có thể đem hắn vây khốn, khiến cho không cách nào thoát ly. Dù là thân ngươi xuyên cấm kỵ thiên bảo, cùng là cấm kỵ thiên bảo, Thiên Khải Tháp vừa lúc có thể khắc chế ngươi. Kia chấn động bảy đại để châu thanh âm từ Phục Thiên trong miệng truyền đến. Thật sao? Tạ Thần nhìn hắn một cái, cho dù bị Thiên Khải Tháp chấn áp, thần sắc cũng không hoảng loạn. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp chém giết hắn. Sinh tử ngạc chủ lại lần nữa đứng lên, cầm trong tay Thiên Hoang Đồ Đao, sinh tử đại đạo lưu truyền, kinh thiên động địa uy năng từ trên người hắn bộc phát. Trong khoảnh khắc, đạo tổ chi uy bao trùm, tràn ngập hướng về phía cái khác đế châu. Thiên Đạo Điện điện chủ, lần này tất yếu diệt ngươi. Ầm ầm. Lão ngốc chủ cầm trong tay sang sinh linh chủ y, thân thể lại lần nữa trở nên cao lớn vô thượng, quang ám đại đạo đồng thời lưu chuyển, lấy vô thượng tư thái, sừng sững bầu trời. Xuất ra chúng ta một kích mạnh nhất, cùng một chỗ diệt cái này Thiên Đạo Điện điện chủ. Vô Thượng Khung Long biến thành nhân hình, thế ra nói long thần bản. Thiên Trương Cự Tổ đứt gãy xúc tu lớn trở về, cũng là biến thành thân người, đầu lâu giống như trương ngư, bị xúc tu nơi bao bọc. Tay hắn cầm Tiệt Đoạn Hải Xoa, ngửa mặt lên trời dài giận, đồng dạng bộc phát ra đạo tổ chi uy. Còn lại, Uy Hiểm Chỉ Chủ, Chu Lan, Thái Nguyên Kiếm Tổ, Hỗn Nguyên Bằng Tổ, Thánh Quang Tiên, Ngũ Xương Dịch Chủ bọn người, cũng là riêng phần mình xuất ra nửa bước tổ khí. Thự thân lưu chuyển đại đạo, trên thân dâng trào ra vô thượng tiên lực. Toàn bộ Thánh Tiên Châu lại lần nữa chấn động bắt đầu, bị bọn hắn uy thế chỗ nghiền ép, trở nên run rẩy, vỡ vụn, khiến cho vô số người kinh dị. Lúc này, Lệ Diễn Ma chủ khẽ mắt dưới, nàng treo nước mắt sức đột nhiên sáng lên. Thương mang ánh sáng chiếu sáng tuyết cổ, hóa thành một loại vô thượng chỉ lực, chạy vào con ngươi của nàng bên trong, cùng nàng trong mắt nhộn nhạo tiên lực dung hợp. Mà này nước mắt sức tán phát uy thế, so với còn lại cấm khu chỉ chủ nửa bước tổ khí, còn muốn cao hơn một cái tầng giai. Tổ khí, chân chính đạo tổ chi khí, cùng Phục Thiên đồng dạng tổ khí. Nhưng cùng Phục Thiên, cùng với khác người khác biệt. Lệ Diễn Ma chủ tổ khí, cũng không tại trước đây diệt sinh kỷ nguyên bên trong hủy đi, mà là một mực bị nàng đeo ở trên người, treo ở khóe mắt của nàng. Dù là lại một lần nữa hủy Thánh Tiên Châu, ta cũng muốn giết ngươi. Lệ Diễn Ma chủ giận nói. Từ hai tròng mắt của nàng bên trong, hiện ra một đoàn chất lỏng, giống như ngưng tụ nước mắt, tản mát ra ma uy, tuôn ra vô thượng tiên lực. Trước đây nàng chính là lấy cái này nước mắt lực lượng, cơ hồ nổ nát toàn bộ Thánh Tiên Châu. Lúc này đối mặt Tạ Thần, khiến cho đem chiêu này phong bế Lệ Diễn Ma chủ lại một lần nữa sử ra. Cuối cùng, Phục Thiên cũng là tế ra tổ khí, tế diệt vãng sinh bia. Tại hắn tế ra trong chốc lát, từ tế diệt vãng sinh bia bên trong truyền ra một trận tiên âm, quanh quẩn tại Thánh Tiên Châu bên trong, tựa như thần chỉ đang thì thầm. Cẩn thận nghe xong, lại lộ ra cực kỳ bi thương. Tựa hồ liền liền thần chỉ đều bị trấn áp tại vãng sinh bia bên trong, giống như tại kêu rên, đau đến không muốn sống. Ngươi khí số đã hết, hôm nay chúng ta liền muốn chém ngươi vị này Thiên Đạo Điện điện chủ. Bảy đại đế châu lại lần nữa quanh quẩn lên Phục Thiên kia rung động tuyên cổ thanh âm. Phảng phất vượt qua thời gian, truyền bá đến toàn bộ dòng sông thời gian cuối cùng. Giờ khắc này, 12 vị cấm khu chỉ chủ sừng sững, đại đạo lưu chuyển, vô thượng tiên lực tuôn ra, trên người uy thế càng là bộc phát đến cực hạn. Còn có nửa bước tổ khí cùng cấm kỵ thiên bảo chỉ uy, chấn động Thánh Tiên Châu, chấn động Hôn Nguyên Điện, chấn động đại lục, chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Đáng chết, chẳng lẽ lại ở chỗ này, chúng ta cũng phải bị dính líu vào. Hôn Nguyên Điện tiên đế nhóm kinh hãi, quả thực bị cái này một uy thế hù dọa. Đến giờ phút này, cho dù là dạng này hư vô chi địa, có đại đạo thủ hộ, Hôn Nguyên Điện cũng là nhận lấy kịch liệt ảnh hưởng. Không, điện chủ cứu mạng a, Thánh Tiên Châu sắp xong rồi. Thánh Tiên Châu bên trong, vô số tu sĩ hoảng sợ. Phản phất thấy được Thánh Tiên Châu tận thế, đã không lo được tự thân như thế nào, nội tâm triệt để bị sợ hãi chiếm đoạt nhận tâm thần. Trên mặt biểu lộ càng sâu, đã không đủ để dùng hãi nhiên hai chữ để hình dung, chính là vô cùng hãi nhiên. Chư Thiên Đại Lục lúc này cũng kém không nhiều. Bầu trời các loại dị tượng nhiều lần ra, đại đạo hoành minh rung động, tài liệu thi uy thế, quét sạch chư thiên đại lục. Càng nương theo lấy Phục Tiên các loại 12 vị đạo tổ thân ảnh chiếu rọi, rung dậy chư thiên, khí tức tràn ngập, chấn nhiếp rồi chư thiên đại lục tất cả mọi người. Kia là Huệ Thanh Y Nhi, Tề Mộc Lâm, đệ nhất hư tức bọn người, đều là kinh hãi không thôi. Nhìn qua bầu trời kia mơ hồ 12 đạo thân ảnh, thể xác tinh thần không cầm được run rẩy. Đạo tổ, hai chữ này trong nháy mắt hiện lên ở bọn họ, cùng một chút đại năng, chuẩn đế trong đầu. Không thuộc về bất kỳ một cái nào đại lục, mà là đến từ càng thượng tầng thế giới. Bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt những thân ảnh kia, tuyệt đối là đạo tổ. Bất luận là Thánh Tiên Châu, vẫn là Chư Thiên Đại Lục, giờ phút này tất cả mọi người đều là thần phục tại Phục Tiên, lệ diễn ma chủ các loại 12 người vì thế phía dưới. Không ổn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thánh Tiên Châu thật sẽ nhịn không được. Thái Nhất Thần Đế thần sắc hoảng hốt, lập tức thôi động lên Hồng Thiên Đỉnh, ý đồ ngăn cản. Lăng Quang, Mạnh Trương, Khế Âm bọn người, cùng Hồng Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế các loại hơn trăm vị tiên đế nhóm, giờ phút này cũng là khởi hành. Chư đế lưu truyền đại đạo, thi triển vô thượng đại pháp, là toàn bộ Thánh Tiên Châu chống cự cỗ này vì thế. Thiên Đạo Điện điện chủ, 12 vị đạo tổ tề lực, cho dù ngươi người mang cấm kỵ thiên bảo, dưới mắt cũng muốn mất mạng nơi này. Hôn Nguyên Tiên chủ điên cuồng cười to. Phảng phất đã thấy, Tạ Thần sắp vẫn lạc tại 12 vị cấm khu chi chủ thế công phía dưới. Ngay sau đó, Phục Tiên, Lệ Diễn Ma chủ, Hôn Nguyên bằng tổ bằng người, riêng phần mình lấy tổ khí, nửa bước tổ khí, đồng loạt hướng lấy Tạ Thần trấn áp mà tới. Hợp lực đánh ra, đây cơ hồ có thể phá hủy toàn bộ chư thiên vạn giới vô thượng thế công. Tạ Thần ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem 12 người thế công hướng. Hắn đánh tới. Tựa hồ dạng này thế công, liền hắn cũng muốn cẩn thận đối đãi. Sau một khắc, ầm ầm, 12 vị đạo tổ thế công tập trung đánh vào Tạ Thần trên thân. Tạ Thần thân thể lập tức còn xuống xuống dưới, tựa hồ thật bị trấn áp lại, dù là hắn người mặc cái này thân cấm kỵ thiên bảo, cũng khó có thể ngăn cản cái này 12 vị cấm khu chỉ chủ vô thượng chỉ lực. Chương 878, Thiên đạo vĩnh hằng. Ầm ầm, cũng liền trong nháy mắt này, hủy diệt chư thần uy năng nộn nhạo lên, quét sạch chư thiên vạn giới. Uy thế vượt qua vạn cổ, tan vỡ cổ kim tương lai, đánh sập toàn bộ dòng sông thời gian, diễn sinh ra các loại đại đạo, pháp tắc, trật tự, tại dạng này một loại uy thế phía dưới, trong khoảnh khắc, toàn diện vỡ vụn, không còn tồn tại. Thượng giới cùng hạ giới thông đạo giới bích, cũng vì vậy mà ẩn ẩn vỡ ra tới. Thái Nhất Thần Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Thanh Đế, Minh Quang Đại Đế bọn người đều là đang cực lực chống cự lấy dạng này một cỗ uy thế, càng là có Hồng Thiên Đỉnh lực lượng đang chống đỡ. Vậy mà mặc dù như thế, Thánh Tiên Châu bên trong, bảy đại đế châu, y nguyên có vô số đạo thống, đại giáo cương quốc, đệ thống tiên môn bị lật úp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà dạng này uy thế, cũng là nghiền ép hướng về phía Chư Thiên Đại Lục. Thậm chí đám người có thể nhìn thấy, thiên bảng cũng ẩn ẩn tại dạng này uy thế phía dưới, trở nên ảm đạm, bị hắn che đậy kín ánh sáng. Đây là sức mạnh cỡ nào? Liên thiên bảng đều thâm thụ ảnh hưởng, song sẽ không phải, lần này liền điện chủ cũng không có biện pháp. Vô số đại lục chuẩn đế, các lao tổ run rẩy. So với bọn hắn giờ phút này chịu chấn áp, khi bọn hắn trông thấy thiên bảng ánh sáng, đều bị dạng này uy thế cho chấn áp xuống lúc. Kinh dị sau khi, càng là cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là thiên bảng a, đại biểu cho thiên đạo điện, thay thế biểu lấy thiên đạo điện điện chủ. Mà một màn trước mắt, thực sự để bọn hắn khó mà tưởng tượng, tại kia thượng giới, đến cùng phát sinh như thế nào một trận chiến đấu. Kia là cỡ nào kinh người, cỡ nào vô thượng, cỡ nào hủy thiên diệt địa. Đây cũng là 12 vị cấm khu chi chủ. Tại dĩ vãng thuộc về bọn hắn thời đại, không có chỗ nào mà không phải là có thể phá vỡ toàn bộ kỷ nguyên tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn 12 người thế công, uy năng toàn bộ phong thích, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cùng nhau đánh ra mạnh nhất một kích. Thử nghĩ một cái, lực lượng như vậy, kia là kinh khủng cỡ nào? Thánh Tiên Châu không thể ngăn cản, chư thiên vạn giới không thể ngăn cản. Mà giờ khắc này, Tạ Thần càng là chịu đựng lấy toàn bộ của bọn họ thế công. Tại dạng này thế công phía dưới, Tạ Thần một thân quần áo, tản mát ra quang mang, tiếp tục hấp thu trấn áp ở trên người hắn thế công. Nhưng tựa hồ cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Tạ Thần còn xuống thân thể, lúc này cũng không tự chủ run rẩy lên. Phục Thiên, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi cũng rốt cục không được sao? Hai mắt đấm lệ ma chủ, cấm kỵ thiên bảo cũng không cách nào cứu ngươi, hôm nay, chúng ta nhất định chém ngươi. Thiên Khải Tháp, cùng 12 vị cấm khu chỉ chủ thế công như cũ tại tiếp tục, lực lượng càng lúc càng lớn, ép tới Tạ Thần thân thể không ngừng run rẩy. Thiên Đạo Điện điện chủ, lần này, ngươi xong. Hôn Nguyên Thiên chủ cười to. Nhìn thấy Tạ Thần không cách nào ngăn cản này một đám đạo tổ lực lượng, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên Đạo Điện điện chủ bại, người thắng chính là hắn. Ngay tại Hôn Nguyên Thiên chủ như vậy nghĩ thầm lúc, đột nhiên, Tạ Thần ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, ai lại nói cho các ngươi biết, ta dựa vào đến, vẹn vẹn cái này cấm kỵ thiên bảo rồi. Đang khi nói chuyện, Tạ Thần còn xuống thân thể, chậm rãi cứng lên. Nghe được Tạ Thần như vậy ngôn ngữ, Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ, Hôn Nguyên bằng chủ bọn người đều là giật mình. Liên liên Hôn Nguyên Thiên chủ cũng là kinh nghi một cái. Sau một khắc, ầm ầm. Sau lưng Tạ Thần, nổi lên một tòa cung điện màu vàng nóng, uy áp rung động thế gian. Thần thông, chân ngã vĩnh hằng. Kia là Khế Âm, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Lăng Tâm Nữ Đế bọn người lập tức con người chấn động. Không tốt, lại là tòa đại điện này. Sinh tử ngạc chủ kinh sợ. Trước đây cái này Tiên Đạo Điện điện chủ, kích bại Thiên Đoạ lão nhân, cùng Tam Sinh Linh chủ lúc, tòa đại điện này cũng xuất hiện. Từ sau lúc đó, hắn liền sử xuất kia chấn động vạn cổ vô địch một quyền, liền bọn hắn cũng vì này mà kinh dị, cảm thấy 10 phần rung động. Bây giờ, cái này Tiên Đạo Điện điện chủ đem nó triệu hoán đi ra, chẳng lẽ lại còn muốn dùng lại ra kia một quyền, dùng cái này đến đánh bại bọn hắn hay sao? Vĩnh Hằng Thiên Điện. Hôn Nguyên Thiên chủ nhướng mày, thần sắc mang theo bất an, bất quá lại mạnh mẽ chân định lại. Đáng tiếc, đó bất quá là một đạo thần thông hiện hiện cái bóng, ta không tin, chỉ dựa vào nó một tòa hư ảnh, ngươi liền có thể đối kháng cái này 12 vị đạo tổ lực lượng. Nếu là một vị đạo tổ, có lẽ không địch lại dạng này vĩnh hằng thiên điện. Nhưng đây chính là 12 vị đạo tổ thế lực, lực lượng như vậy ngưng tụ, kia là đáng sợ đến mức nào. Huống chi, vĩnh hằng thiên điện đã sớm bị hắn chỗ phá hủy. Coi như cái này thiên đạo điện điện chủ lại cường đại, lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng không cách nào, càng không khả năng tái hiện vĩnh hằng thiên điện chân chính lực lượng. Đừng hoảng hốt, liền nó cùng một chỗ vỡ nát. Phục Tiên mở miệng, lấy bọn hắn 12 người lực lượng, tựa hồ muốn đem tà thần, tính cả cái này vĩnh hằng thiên điện cũng cùng nhau vỡ nát rơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, để Hôn Nguyên Thiên Chủ cùng Phục Tiên các loại tất cả mọi người ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Ngay tại vĩnh hằng thiên điện hiện thân về sau, một khối màu vàng kim mảnh vỡ từ tạ thần sau lưng hiện hiện, tùy theo lên cao, tán sáng lên hoa, hướng về vĩnh hằng thiên điện bay đi. Cái gì? Hôn Nguyên Thiên Chủ quá sợ hãi. Khối kia mảnh vỡ, kia là trước đây Thương Thiên Viện khối đó, thuộc về vĩnh hằng thiên điện một bộ phận. Đáng chết thiên đạo điện điện chủ, chẳng lẽ hắn muốn? Hôn Nguyên Thiên Chủ giống như là nghĩ tới điều gì, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, thần sắc trở nên vô cùng kinh dị. Chỉ gặp cái này một khối phá mặt chỉ trên tường thăng, cuối cùng không có vào vĩnh hằng thiên điện bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đông, giống như một đạo tiên vang chuông tiếng vang lên. Theo vĩnh hằng thiên điện tách ra màu vàng kim sáng chói ánh sáng hoa. Nó kia nguyên bản bồi hồi tại hư thực ở giữa điện ảnh, điện thân dần dần ngưng thực, trải rộng toàn thân, tiếp theo toàn bộ đại điện đều triệt để hiện hóa ra thực hình. Thời khắc này nó không còn là hư ảnh, hoàn toàn giống như là chân chính vĩnh hằng thiên điện giáng lâm. Nhất thời, Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ các loại 12 người con ngươi địa chấn, thần sắc kinh biến. Nội tâm dâng lên mãnh liệt dung chuyển cùng bất an. Ta nói qua, vô luận các ngươi liên thủ cũng tốt, ta đều đón lấy, hiện tại, giờ đến phiên ta. Tạ thân mở miệng, trên thân cũng là tách ra ánh sáng, cùng vĩnh hằng thiên điện quang huy hòa lẫn. Oanh! Tiên quang vạch phá trời cao, vượt qua thời gian lưu chuyển, chiếu sáng tuyết cổ, minh nhấp nháy cổ kim tương lai, sáng chói tại chư thiên vạn giới. Trong khoảnh khắc, Thánh Tiên Châu cùng hạ giới đại lục thiên bảng lại lần nữa phát sáng lên. Ánh sáng sáng lạ, toàn bộ chư thiên vạn giới đều chiếu rọi ra vĩnh hằng thiên điện thân ảnh. Càng khiến cho đại lục thiên đạo chấn động, bầu trời phát ra thiên đạo hoành minh, giống như là đang run rẩy, thần phục với vĩnh hằng thiên điện thần thánh uy nghiêm phía dưới. Mà những cái kia hiển thật thiên đạo, như là ưu thánh đại lục ưu thiên, thậm chí là hôn nguyên điện thiên đạo, bọn hắn thần sắc run rẩy, giờ phút này cũng là quỳ mọt xuống, hướng phía vĩnh hằng thiên điện dập đầu, thật sâu cúng bái. Kia là điện chủ nhất định ở nơi đó, nhất định là điện chủ xuất thủ. Chư thiên đại lục, vô số tu sĩ, cùng Huệ Thanh Y các loại người nhìn lấy bầu trời vĩnh hằng thiên điện, tựa hồ có thể cảm nhận được tạ thần tồn tại. Bọn hắn cùng Thánh Tiên Châu người đều là quỳ sát xuống, hướng phía vĩnh hằng thiên điện lễ bái. Không tốt, tranh thủ thời gian rút lui. Phục Thiên bọn người kinh hãi, cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, muốn thu hồi thế công thoát đi. Thiên đạo vĩnh hằng. Nhưng mà, theo tạ thần khẽ than thở một tiếng. Oeng. Phía sau hắn vĩnh hằng thiên điện, đột nhiên tách ra ánh sáng, trong nháy mắt này nổ tung. Chương 879, giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Ầm ầm. Ầm ầm. Bộc phát uy năng, dung chuyển thương sinh, chấn động chư thiên vạn giới, triệt để xé rách Thánh Tiên Châu cùng hạ giới đại lục ở giữa thông đạo giới bích. Chấn áp tại tạ thần đỉnh đầu tiên khải thác ông, run rẩy, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Sau đó liền nghe được phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Các đại cấm khu chi chủ nhóm nửa bước tổ khí nổ tung, thậm chí là Lệ Diễn Ma chủ, cùng Phục Thiên tổ khí, cũng trong nháy mắt này đứt gãy. A. Ngay sau đó, chính là 12 đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chư thiên. Ầm. Ầm. Cùng một thời gian, hiện 12 giọt đạo tổ tinh huyết, cũng tại Hôn Nguyên Thiên Chủ trước mặt nổ tung. Hôn Nguyên Thiên Chủ hoảng hốt, kinh chấn, khó có thể tin biểu lộ, với hắn trên mặt hiện, ngưng cái tại. Trong chốc ngắn này, mà kia phù hiện ở không trung còn thừa mấy cái cấm khu, phù thổ thành, Táng Đế lĩnh, cũng là ầm ầm một tiếng, hôi phi yên diệt, hóa thành hư không. Điện chủ, chư để chấn động, đại não phảng phất đình chỉ suy nghĩ. Bọn hắn nhìn thấy, 12 vị cấm khu chỉ chủ rơi xuống, trên người uy thế bị triệt để mẫn diệt, đại đạo cũng bị nghiền nát. Toàn thân máu me đầm địa, không biết sống hay chết. Không hề nghi ngờ, bọn hắn bại. Vô luận lại vô địch, lại lực lượng cường đại. Cho dù là 12 vị đạo tổ lấy tổ khí trấn áp, tại Vĩnh Hằng Thiên Điện bộc phát ra dạng này một loại uy năng trước mặt, cũng là lộ ra nhỏ bé. Hết thảy đều là vô dụng. Lực lượng như vậy, chỉ sợ Thánh Tiên Châu Thiên Đạo cũng bất quá như thế đi. Thái Nhất Thần Đế sợ hãi thán phục. Đến hôm nay, hắn mới xem như hiểu được Tạ Thần chân chính thực lực. Có lực lượng như vậy, Tạ Thần cho là lấy một người trấn áp chư thiên vạn giới, áp đảo thương sinh phía trên. Điện chủ nổi giận. Điện chủ nổi giận. Quả nhiên, trong tới điện chủ không có kết cục tốt, liền liền đạo tổ cũng đồng dạng. Chư Thiên Đại Lục, vô số người kinh dị. Nhất là những cái kia chuẩn đế, các đại thế lực lão tổ, có thể phân biệt ra được đạo tổ chỉ uy người. Giờ phút này càng làm cho bọn hắn chấn động. Bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Điện nổ tung như thế, chư thiên đại lục chấn động, rách nát không chịu nổi, lúc trước đạo tổ chỉ thế, lúc này cũng bị thiên đạo khí tức nơi bao bọc. Thiên đạo khí tức tràn ngập toàn bộ chư thiên. Đó là cái gì? Đang lúc đám người thần phục với Vĩnh Hằng Tiên Điện uy năng thời điểm, đột nhiên, chỉ mỗi ngày cái trước quái vật khổng lồ rớt xuống, đánh tới hướng hạ giới cái nào đó đại lục. Kia là sinh tử ngạc chủ. Bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Điện bộc phát uy năng, sẽ rách kết nối trên dưới lượng giới giới bích thông đạo. Hắn từ Thánh Tiên Châu rơi rụng xuống, âm ầm một tiếng, thân thể khổng lồ khiến cho hắn đem toàn bộ đại lục đều cơ hồ đập vỡ ra. Má ơi, đại lục đám người dọa đến không biết làm sao. Sau đó, Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ mấy người cũng lần lượt từ Thánh Tiên Châu rơi xuống, đánh tới hướng hạ giới từng cái đại lục. Cho dù không có bất kỳ uy thế, nhưng mỗi một người rơi xuống, y nguyên khiến cho toàn bộ đại lục kịch liệt chấn động bắt đầu. Những này rơi xuống người, bọn hắn không phải là một chút chuẩn đế, đại năng các lao tổ giống như là đoán được cái gì. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đến hạ giới cùng thượng giới thông đạo bị xé mở. Những người này đều là từ nơi đó rơi xuống. Chẳng lẽ lại, bọn hắn đều là đạo tổ, bị Thiên Đạo Điện điện chủ từ thượng giới đánh hạ. Huệ Thanh Y Nhi, Tề Mộng Lâm bọn người nhìn phía bầu trời. Tại kia bị xé nứt lưỡng giới thông đạo phía trên, Vĩnh Hằng Thiên Điện thân ảnh y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như toàn bộ chư thiên trung tâm. Lấp lánh thanh thiên, sáng chói vạn cổ. Cầm Khu chỉ chủ nhóm, chết đệ bại. Thế gian chân thần, duy điện chủ một người thay, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể tới so sánh nhau. Chư đế cảm thán. Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người, bọn hắn nhìn qua Tạ Thần, giống như tại chiêm ngưỡng. Thần linh. Nhìn về phía Tạ Thần trong ánh mắt tràn đầy thần thánh. Giờ phút này, Tạ Thần ánh sáng lấp lánh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền chấn áp vạn thế, khiến cho thiên địa mất huy, chúng đế cúng bái, vạn đạo cúi đầu, chư thiên vạn giới thần phục. Giữa cả thế gian, duy ta vô địch. Hiện tại các ngươi nên biết được, sẽ bị chém giết người, đến cùng là phương nào. Tạ Thần nhìn xuống chư thiên, thanh âm quanh quẩn tại Thánh Tiên Châu, quanh quẩn tại tất cả đại lục, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Điện chủ vạn thuế, điện chủ vạn thuế, điện chủ vạn thuế tê, đau quá. Vạn thuế. Thánh Tiên Châu bên trong vô số người đều là hướng phía Tạ Thần quỳ lạy, kích động khàn giọng hò hét. Một chút các đại năng, dù là khiên động tự thân đau đớn, từ quan tài bên trong ngồi dậy, từ sắp chết bên trong hồi thiên, cũng muốn gào thét ra bản thân đối Tạ Thần cùng bái. Điện chủ, đây là điện chủ thanh âm. Điện chủ xuất hiện. Chư thiên đại lục, đám người nghe được Tạ Thần thanh âm, cũng là hưng phấn đến kêu to lên. Quả là thế, vẫn là điện chủ xuất thủ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể biết rõ, ngoại trừ Thiên Đạo Điện điện chủ bên ngoài, thế gian còn có người nào có thể ngăn cản loại kia đạo tổ cấp như thế? Tựa hồ, liên liên lúc trước Minh Mông quần quần đế uy, đều bị trấn áp xuống dưới. Chỉ có Thiên Đạo Điện điện chủ xuất thủ mới có thể. Là điện chủ. Lại một lần nữa nghe được Tạ Thần thanh âm, Huệ Thanh Ý, Tề Mộc Lâm, Mặc Tiểu Hề đám người thần sắc, đầu tiên là rõ ràng đứng đất một cái. Sau đó, các nàng mang theo rung động trên mặt, không khỏi nhẹ nhàng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đột nhiên, ngay tại trên dưới lương giới, cơ hồ tất cả mọi người đều tại đối Tạ Thần gieo họ chiều bãi lúc. Ngã xuống sinh tử ngạc chủ, hắn máu me khắp người đứng lên. Đáng chết Thiên Đạo Điện điện chủ, vậy mà hủy ta nửa bước tổ khí, ta không tha cho ngươi. Sinh tử ngạc chủ giận dữ. Cứ việc giờ phút này, hắn thoát ly Hôn Nguyên Thiên chủ trường khống. Nhưng lúc trước trải qua hết thảy, hắn vẫn là nhớ kỹ, thanh tỉnh trong đáy mắt, y nguyên để hắn đối Tạ Thần cảm thấy phẫn nộ. Ma ơi, đầu kia đại ngạc cá hắn không chết. Hắn là đạo tổ đi, xong, đạo tổ giận dữ, cái này đại lục có thể chịu được sao? Chỉ sợ tất cả đại lục đều muốn hủy diệt. Đám người kinh dị. Đạo tổ lửa giận, căn bản không phải một cái đại lục, cùng đại lục thiên đạo có thể chịu được. Vẹn vẹn một chiêu, thậm chí dập dòn ra một đạo uy thế, liền có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ chư thiên đại lục. Bọn hắn vô ý thức nhắm mắt lại, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Mà tại lúc này, Phục Tiên, Lệ Diễn Ma chủ mấy người cũng vừa tỉnh lại, máu me khắp người, chậm rãi đứng lên, bộ dáng mười phần chật vật. Giống. Sinh tử ngạc chủ ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà, vẹn vẹn tiếng giống vang vọng chư thiên, nhưng không có bất kỳ uy thế dập dòn mà ra. Sinh tử ngạc chủ sửng sốt một cái, chuyện gì xảy ra? Bản tổ lực lượng, bản tổ lực lượng đi nơi nào? Chúng ta không chết. Nay phương đại lục người, dần dần mở mắt, tựa hồ cũng không có cảm nhận được tử vong dáng lâm bọn hắn tự thân. Các ngươi mau nhìn, đầu kia, vị kia đạo tổ, hắn làm sao? Có đại năng kinh dị, nhìn phía sinh tử ngạc chủ. Chỉ gặp lúc này sinh tử ngạc chủ, hắn mặc dù đứng lên, nhưng hắn sau lưng còn nằm một vị sinh tử ngạc chủ, toàn thân tản mát ra quang mang, hóa thành tinh điểm tiêu tán. Tựa hồ cái này nằm sinh tử ngạc chủ mới thật sự là hắn. Đây là có chuyện gì? Sinh tử ngạc chủ kinh hãi. Đồng thời không chỉ có là hắn, bao quát Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ 11 vị cấm khu chỉ chủ, bọn hắn cũng là như thế. Mặc dù đứng lên, nhưng sau lưng nằm một bộ cùng bọn hắn đồng dạng thân thể, chính hóa thành tỉnh điểm tiêu tán. Chương 880, cấm khu chi chủ thần phục. Ta đây là Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ bọn người đều là chấn kinh. Nhìn qua thời khắc này chính mình, bọn hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng mà thân thể của bọn họ lại y nguyên nằm trên mặt đất, tự thân tựa hồ cùng bản thể tương rời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, bọn hắn liền nghe được Tạ Thần thanh âm, lại lần nữa vang vọng chư thiên. Các ngươi tiến công Thiên Đạo Điện, đã phạm không thể tha thứ chi tội, bây giờ lần này, xem như lấy thi trừng trị. Tức đoạt đại đạo nhục thân, lưu đạo hồn, đến tiếp sau nhìn các ngươi biểu hiện, đợi kỷ nguyên luân hồi, có lẽ ta có thể vì các ngươi lưu một chỗ cắm rủi. Tiến công Thiên Đạo Điện. Chư Thiên Đại Lục đám người, nghe được Tạ Thần dạng này một phen, cũng không khỏi chấn kinh một cái. Tiến công Thiên Đạo Điện. Ta giở mẹ, đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Chọc Thiên Đạo Điện điện chủ, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đối phương là gan là thật lớn. Cái này cũng càng thêm để bọn hắn vững tin một sự kiện. Trước đây Tạ Thần giảng đạo thời khắc, bọn hắn nghe hắn nói qua, cho dù là đạo tổ, ở trước mặt hắn cũng là không thể địch. Bây giờ xem ra, quả là thế. Thiên Đạo Điện điện chủ chính là chân chính vô địch, chân chính không thể chiến thắng, đạo tổ cũng là đồng dạng. Thiên Đạo Điện điện chủ, cái này cũng đã nói xong không đồng dạng. Phục Thiên phẫn nộ. Trước lúc này, hắn nhưng là tìm cái này Thiên Đạo Điện điện chủ để hắn đến giúp đỡ chính mình. Nếu là bọn họ nhận trường khống, đối phương thế nhưng là hứa hẹn, đáp ứng muốn cứu vớt bọn họ. Không nghĩ tới hôn đàn này, vậy mà trực tiếp hủy bọn hắn đại đạo cùng nhục thân. Đây coi là cái gì hứa hẹn? Còn không bằng trực tiếp giết hắn được. Đơn giản khinh người quá đáng. Cái này có gì không đồng dạng? Tạ Thần lại là không quan trọng, các ngươi thân thụ trường khống, duy nhất có thể làm được phương pháp giải quyết chính là diệt các ngươi một lần. Nếu không phải ngươi ta hứa hẹn, bằng các ngươi tiến công Thiên Đạo Điện, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể có mệnh sống? Còn có thể dùng cái này trạng thái đứng đấy cùng ta tranh luận? Ngươi, Phục Thiên nghiến răng nghiến lợi. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ đơn giản hôn trướng, vậy mà nói cái gì nhất định phải diệt bọn hắn một lần. Ngươi dám nói không phải là vì trả thù, cho nên mới làm như vậy. Còn nữa mà nói, người ta lòng dạ biết rõ, thật sự cho rằng ta không biết rõ, các ngươi đang khôi phục về sau, dự định làm cái gì sao? Tạ Thần nói bổ sung, có lẽ các ngươi cũng có thể lựa chọn vừa chết, bỏ qua ta cho các ngươi lần này cơ hội, ta trực tiếp đưa các ngươi lên đường. Phục Thiên trầm mặc. Xác thực, tại cái này về sau, hắn cũng không tính giao ra cấm kỵ thiên bảo, mà là dự định dùng cái này chân áp Thiên Đạo Điện điện chủ, lại đi diệt kia Hôn Nguyên Thiên Chủ. Chẳng qua hiện nay, ý tưởng gì đều thất bại, lại biến thành dị vãng trạng thái, không, thậm chí so dị vãng thảm hại hơn. Cái này thực sự để hắn không cam tâm. Hôn Nguyên bằng tổ, Sinh Tử Ngạc Chủ, Thái Nguyên kiếm tổ bọn người, cũng là lòng có phẫn nộ. Lấy dạng này trạng thái tồn tại ở thế gian, thực sự để làm đạo tổ bọn hắn khó mà tiếp nhận. Điện chủ, ta cam nguyện bị phạt. Lúc này, Lệ Diễn Ma chủ túi lầu xuống, nhẹ nói, cái gì? Phục Thiên, Hôn Nguyên bằng tổ bọn người đều là giật mình. Lệ Diễn, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ cam tâm dùng cái này trạng thái sống sót, làm cô hồn dã quỷ? Phục Thiên cả giận nói. Lệ Diễn Ma chủ không có vấn đề nói, ta cam tâm a, cái này cũng không có gì lớn. Quỷ Yểm chi chủ, lúc trước ngươi thế nhưng là liều chết nghĩ diệt Thiên Đạo Điện điện chủ, không nghĩ tới hôm nay, ngược lại là ngươi trước hết nhất thần phục với hắn. Chú Lan, ngươi thật đúng là cái giỏi thay đổi nữ nhân. Các ngươi cũng hiểu biết, kia không phải bản ý của ta, ta đối điện chủ, đây chính là phát ra từ nội tâm ái mộ. Lệ Diễn Ma chủ cười cười. Tạ Thần trầm mặc một cái, tiếp tục nói, đã Lệ Diễn Ma chủ làm ra quyết định, như vậy những người khác đâu? Sinh cùng tử ở giữa, các ngươi lựa chọn như thế nào? Phục Thiên, Sinh Tử Ngạc chủ bọn người đều là trầm mặc, giống như là đang tự hỏi. Nếu là khả năng, tâm cao khí ngạo bọn hắn, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng dưới mắt bọn hắn đã thân bất do kỷ, thời khắc sinh tử đều tại Tạ Thần nhất nghiệm. Vận mệnh của bọn hắn đã hoàn toàn từ Tạ Thần trưởng khống. Lão phu tiếp nhận. Lúc này, Thái Nguyên kiếm tổ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, giống như là nhận mệnh. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao làm ra quyết định. Thiên Chương cự tổ, thôi, cô hồn dã quỷ liền cô hồn dã quỷ đi, dù sao cũng so thật đã chết rồi tốt. Hôn Nguyên bằng tổ, lão phu đã bị trục xuất mấy cái kỷ nguyên, bây giờ trở về, nếu là như vậy diệt vong, ta quả thật không có cam lòng. Đám người nhao nhao làm ra lựa chọn, đều là tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ngoại trừ một người bên ngoài, Tạ Thần thanh âm lại lần nữa vang lên, xem ra các ngươi vẫn là hiểu được tiết mệnh, vậy còn ngươi? Sau cùng ánh mắt tập trung ở Phục Thiên trên người một người. Phục Thiên lúc này hai tay nắm đến phi thường gấp. Từng có lúc, dù là hắn đấu qua Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, cho dù chiến bại, bị khu trục ra ngoài, cũng không có như vậy cảm thấy khuất đủ. Bây giờ, hắn nhưng lại không thể không đối mặt mặc người chém giết vận mệnh. Nội tâm mười phần dãy rủa. Ta. Thật lâu, Phục Thiên rốt cục mở miệng, nắm chặt đắc thủ, đột nhiên chậm rãi buông lỏng ra. Tiếp nhận. Phun ra hai chữ này, kia là cỡ nào gian nan. Tựa hồ hai chữ này không chỉ có đại biểu hắn thần phục với Tạ Thần, càng liền hắn thân là thiên tộc ngạo khí, cũng cùng nhau cho xóa bỏ. Rất tốt. Tạ Thần vung tay lên. Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ các loại 12 vị cầm khu nhục thân, triệt để biên thành ánh sáng, hóa thành 12 đạo lưu quang, xuyên qua giới bích, chui vào cấm khu bảng ở trong. Tiếp lấy, theo vĩnh hằng thiên điện ánh sáng ảm đạm đi, dần dần trong suốt, lại lần nữa quy về hư thực ở giữa, tiếp theo biến mất. Kia một khối phá diệt mặt chi tường, cũng bị Tạ Thần thu về. Tạ Thần lại vung tay lên, Thiên Khải Tháp bị hắn nâng ở trong tay. Ngày này Khải Tháp, ta nhận. Các ngươi sau này còn có thể tại chư thế gian hành động, đừng trong lòng còn có may mắn, các ngươi nhất cử nhất động, ta đều nhìn chăm chú lên. Nếu có cái gì tâm tư, đánh cái gì không tốt chủ ý, vậy cũng đừng trách ta, hôm nay cho các ngươi cơ hội, như vậy coi như thôi. Cái gì? Các đại cấm khu chi chủ nghe vậy, trừ hai mắt đấm lệ ma chủ bên ngoài, đều là chấn động trong lòng. Liên nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn còn muốn nhận Thiên Đạo Điện điện chủ giám sát sao? Đây cũng quá làm người tuyệt vọng. Biết rõ. Vậy mà mặc dù như thế, Sinh Tử Ngạc chủ bọn người vẫn là trả lời một câu. Ai bảo bọn hắn bại đây? Lần này tốt, xem ra sau này bọn hắn thật không dám có cái gì phản công tâm tư. Không chỉ lấy bọn hắn bây giờ trạng thái, muốn làm cái gì cũng không làm được, đại đạo cùng nhục thân đều bị tước đoạt, đành phải thành thành thật thật lãnh phạt. Điện chủ Vạn Tuyệt, điện chủ Vạn Tuyệt. Thánh Tiên Châu bên trong, các đại đệ châu người lại lần nữa hò hét bắt đầu. Chư Thiên Đại Lục, đám người cũng là mười phần rung động. Liên đạo tổ đều thần phục xuống dưới, chư thiên bên trong, coi là thật không người là điện chủ đối thủ. Có đại giáo lao tổ cảm thán, so với chém giết đạo tổ, có thể làm cho đạo tổ thần phục, hơn nữa còn là 12 vị, cái này tựa hồ càng khiến người ta khó có thể tin. Thậm chí có thể nói là thiên phương dạ đàm. Giữa cả thế gian, cũng chỉ có Thiên Đạo Điện điện chủ mới có thể làm được như thế kỳ tích. Nhưng mà, ngay tại chư thiên vạn giới, tất cả mọi người coi là theo những này đạo tổ nhóm bị Tạ Thần đánh bại, hết thảy đều sẽ kết thúc lúc. Đột nhiên, chương 881, Hôn Nguyên Hắc Bảng, 3000 thế giới. Ầm ầm, ầm ầm. Thánh Tiên Châu, chư thiên đại lục lại lần nữa kịch liệt chấn động bắt đầu. Lại nổi sóng gió, uy áp tràn ngập, 3000 dị tượng diệu chư thiên. Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Nguyên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người đều là thần sắc biến đổi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an. Cỗ uy áp này, chẳng lẽ Thanh Đế chấn động? Như thế cường đại khí tức, để hắn mơ hồ nghĩ đến một người. Chuyện gì xảy ra? Cấm khu chi chủ nhóm không phải đều bị điện chủ đánh bại sao? Lần này rung chuyển, lại là xảy ra chuyện gì? Thánh Tiên Châu bên trong, vô số người run rẩy. Nguyệt Thanh Tuyển, Thiên Hề Hoàng bọn người, thần sắc đều là chấn động vô cùng. Uy thế đáng sợ như vậy, không kém chút nào kia 12 vị cấm khu chi chủ. Chư Thiên Đại Lục cũng là đồng dạng. Đây cũng là vị kia đạo tổ giáng lâm sao? Điện chủ ở đây, hẳn là còn có ai dám lô mãng. đám người kinh hãi, toàn diện bị cỗ này uy thế chấn áp xuống tới. Huệ Thanh Y Nhi, Tề Mộng Lâm bọn người cũng là thần sắc run rẩy. Lúc trước bình tĩnh trở lại mặt, lại trong nháy mắt che kín kinh dị, thể xác tỉnh thần ngăn không được đến run rẩy. Cỗ này khí tức, không có sai. Có Hôn Nguyên Điện Tiên Đế mở miệng, thần sắc dần dần trở nên hưng phấn. Kia ra hỏa ra sao? Tạ Thần ngược lại là lộ ra trấn định, trong mắt không có một tơ một hào bối rối. Sau đó, Thiên Đạo Điện Điện Chủ, theo một đạo thanh âm tức giận chấn động vào cổ, vang vọng khắp cả chư thiên vạn giới. Chỉ gặp một thân ảnh hiện hiện, nương theo lấy mênh mông thiên đạo uy áp giáng lâm, sừng sững tại Thánh Tiên Châu. Chỉ một thoáng, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, thiên đạo khí tức tràn ngập chư thiên, thế gian vạn đạo đều bởi vì hắn giáng lâm mà hoành ép xuống tới. Hắn mở mắt, lấy một đôi luân hồi trạng con ngươi, căm tức nhìn Tạ Thần. Hôn Nguyên Thiên Chủ. Mạnh Trương lập tức nhận ra người này, thần sắc chấn động mạnh một cái. Hắn chính là Hôn Nguyên Thiên Chủ. Lăng Quang, Chất Minh, Khế Âm các loại, cùng Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người, đều là kinh nhìn qua cái kia đạo cùng Tạ Thần rằng có thân ảnh. Giờ phút này, đối phương tán phát uy thế. Hôn Nguyên Thiên Chủ, hắn quả nhiên cũng là một vị thiên đạo. Đáng chết Hôn Nguyên Thiên Chủ. Phục Thiên, Sinh Tử Ngạc Chủ bọn người nhìn thấy hắn, lập tức cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải cái này Hôn Nguyên Thiên Chủ, bọn hắn cũng sẽ không đi tiến công Thiên Đạo Điện, hại bọn hắn bị Tạ Thần đánh bại, bây giờ rơi vào kết cục như thế. Cái này Hôn Nguyên Thiên Chủ, đơn giản so Thiên Đạo Điện điện chủ còn có thể hận. Tạ Thần nhìn qua Hôn Nguyên Thiên Chủ, cười nhạt một tiếng, ngược lại là có chút bản sự, lại bị ngươi trốn ra được. Hôn Nguyên Thiên Chủ nghiến răng nghiến lợi, nhắc lên cái này hắn liền đến khí. Rõ ràng là hắn thiên đạo không gian, lại ngược lại bị Tạ Thần bày một đạo, đem chính mình cho vây ở nơi đó. Nếu không phải hắn bị bất đắc dĩ, tự tay hủy toàn bộ Hôn Nguyên Thiên Đạo không gian, giờ phút này, hắn y nguyên còn vây ở nơi đó, không cách nào lý khai. Thu này, nói cái gì hắn cũng muốn báo. Đáng chết Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hôn Nguyên Thiên Chủ giận dữ, mới mở miệng, liền khiến cho phẫn nộ tràn ra khắp nơi, chấn động chư thiên, kinh hãi tâm thần của mọi người. Ta giở mẹ, vị này lại là phương nào ngâm nhân, dám dạng này cùng điện chủ nói chuyện? Chư thiên đại lục đám người cũng không hiểu biết Hôn Nguyên Thiên Chủ. Giờ phút này nghe được đối phương nhục mạ Thiên Đạo Điện điện chủ, cảm thấy sợ hãi cực độ cùng rung động. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đây không phải là bọn hắn có khả năng đàm luận. Dám ở điện chủ trước mặt như thế lớn tiếng, không cần phải nói, đối phương khẳng định cũng là một vị siêu cấp đại lão. Tạ Thần cười cười, ngươi lấy 12 vị đạo tổ tới dọa ta, bây giờ, bọn hắn đều bị ta chỗ bại, chính ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hắn là ngươi bây giờ, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được một câu nói kia, Hôn Nguyên Thiên Chủ bỗng nhiên cười, cười đến cực kỳ đáng sợ, cực kỳ lạnh lùng, làm cho người không rét mà run. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi cũng quá cuồng vọng. Nếu không phải ngươi làm xuất thủ đoạn vây khốn tại ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành? Về phần những cái kia đạo tổ, xác thực, ngươi bại bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ngươi cùng ta ở giữa, chính là ngươi thắng. Tạ Thần vẫn là không quan trọng, vậy là ngươi muốn đánh sao? Cũng được, đợi thu thập ngươi về sau, ta cũng tốt sống yên ổn một chút. Hôn Nguyên Thiên Chủ cười lạnh, ngươi cùng ta ở giữa, xác thực sẽ có một trận chiến đấu. Nhưng ở kia trước đó, ta còn có sau cùng tiền đặt cược, muốn cùng ngươi tỉ thí. Tạ Thần lắc đầu, khinh miệt nhìn qua hắn. Liên tiếp thua ở ta, ngươi còn không cam tâm, cho tới bây giờ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, muốn cầm ra mất mặt sao? Nhẹ Tô lại nhạt miệng ngữ khí, tựa hồ lộ ra Tạ Thần đối Hôn Nguyên Thiên Chủ lời nói, cũng không cảm thấy để ý mà giờ khắc này. Thánh Tiên Châu bên trong, cùng Chư Thiên Đại Lục đám người, nghe Tạ Thần cùng Hôn Nguyên Thiên Chủ nói chuyện, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Hai vị siêu cấp đại lao đang đối thoại, tựa hồ bọn hắn liền hô hấp một cái, đều sợ đã quấy rầy hai người, có vẻ hơi không tôn trọng bọn hắn. Hôn Nguyên Thiên Chủ tiếp tục nói, ngươi tuyên bố thiên bảng, những người này, cơ hồ đều đối ngươi sùng bái có thừa, tin tưởng ngươi ta khai chiến, bọn hắn cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Kia không ngại đến so một lần. Nhìn cái này chư thiên vạn giới, ngươi ta ở giữa, là kính ngưỡng ngươi Thiên Đạo Điện nhiều người, vẫn là đi theo ta Hôn Nguyên Điện nhiều người. Nghe được lời như vậy, Chư Thiên Đại Lục đám người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hôn Nguyên Điện người. Đại lục tương thông, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít, từ các phương đại lục đại giáo lao tổ trong miệng, nghe nói liên quan tới Hôn Nguyên Điện sự tích. Bao quát Huệ Thanh Y Nhi, Tề Mộng Lâm bọn người, cũng là hiểu được Hôn Nguyên Điện một chút liên quan. Hắn chuyện làm, chính là vi phạm chúng sinh, nghe ngóng làm cho người ghét cay ghét đắng. Dạng này một loại thế lực, như thế nào lại có người đi theo? Đối phương muốn cùng điện chủ so đứng tại phương nào nhiều người, đây không cách nào so sánh được đi. Nói không sai, bây giờ, tất cả đại lục, cơ hồ đều đối Thiên Đạo Điện điện chủ sùng bái có thừa. Coi như đứng đội, chúng ta cũng là đứng Thiên Đạo Điện, lại thế nào khả năng đứng tại hắn Hôn Nguyên Điện bên kia? Không chỉ có là Chư Thiên Đại Lục, Liên Liên Thánh Tiên Châu bên trong, bao quát Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế bọn người, đều cảm thấy Hôn Nguyên Thiên Chủ có chút tự đại. Hôn Nguyên Điện thanh danh, chính mình còn không rõ ràng sao? So đứng đội nhân số, ngoại trừ những cái kia đã gia nhập Hôn Nguyên Điện người, toàn bộ bảy đại đế châu, lại có ai sẽ đi theo ngươi Hôn Nguyên Điện? Đây quả thực là tự rước lấy nhục. Tạ Thần hơi yếu kỳ, ta ngược lại thật ra nghĩ biết rõ, ngươi ở đâu ra dũng khí nói ra lời nói này? Chỉ bằng ngươi Hôn Nguyên Điện những cái kia a miêu a cầu à? Vẫn là nói, ngươi cho là mình mị lực lớn, đã có thể để cho toàn bộ chư thiên thương sinh đều vì ngươi mê. Nhưng mà, nghe được Tạ Thần lời nói này, Hôn Nguyên Thiên Chủ lại lần nữa cười một tiếng. Thiên Đạo Điện điện chủ, cho nên ta nói, ngươi quá cuồng vọng. Hiện tại, ta liền để ngươi hảo hảo mở mang tầm mắt. Dứt lời, Hôn Nguyên Thiên Chủ xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay chống mở, thi triển vô thượng diệu pháp. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động, không gian giống như vỡ vụn, hiện ra từng cái đại lục thế giới hư ảnh, chiếu rọi tại chư thiên vạn giới. Cùng lúc đó, thiên đạo thú nguyên bên trong, Thái Sơ Thụ tách ra ánh sáng, từng quả mới đại lục trái cây hiện hiện, tản mát ra tùm u mang, số lượng phong phú. viễn siêu Thái Sơ Thụ bên trên, bây giờ có đại lục số lượng. Nhưng chúng nó cũng không nếu như hắn đại lục, kết thành tại Thái Sơ Thụ thân cảnh phía dưới, mà là hoàn toàn độc lập với Thái Sơ Thụ bên ngoài. Nhìn kỹ, mỗi một quả đại lục trái cây đều tràn ngập màu đen hôn nguyên khí hơi thở. 3000 đại lục, 3000 thế giới, đều là hôn nguyên hắc bảng chỗ thống trị, hoàn toàn luân tại hôn nguyên điện trường khống. Chương 882, hôn nguyên điện cùng thiên đạo điện tỷ thí. Giờ phút này, Thánh Tiên Châu, Chư Thiên đại lục, bị 3000 đại lục thế giới dị tượng chỗ quay chung quanh. Mỗi một cái đại lục thế giới, cơ hồ đều có thể nhìn thấy, có hôn nguyên hắc bảng treo móc ở bầu trời. Thiên kiêu bảng, thế lực bảng, tu vi bảng, mỗi một đạo hôn nguyên hắc bảng đều tản ra hôn nguyên khí hơi thở, đem mỗi một cái đại lục hoàn toàn phong tuyệt. Thậm chí đại lục thiên đạo cũng là thần phục xuống tới. Nhiều như vậy thế giới, bọn chúng đều bị hôn nguyên điện nắm trong tay sao? Chư Thiên đại lục người chấn động. Chấn động, không chỉ là ngoại trừ bây giờ đại lục bên ngoài, còn có nhiều như vậy thế giới. Càng khiếp sợ hơn, chính là ở trong đó mỗi một cái đại lục đều có hôn nguyên hắc bảng tồn tại. Mà những cái kia từng trải qua, bị hôn nguyên hắc bảng tuyên bố qua đại lục. Lúc này, những cái kia đại lục người sắc mặt lộ ra càng thêm run rẩy, cũng càng vì cái gì ngạc nhiên. Tựa hồ những này đại lục nhìn, so trước đây, hôn nguyên hắc bảng giáng lâm bọn hắn đại lục thời điểm, tán phát hôn nguyên khí hơi thở còn muốn lộ ra cường đại, càng thêm nồng đậm, càng thêm thuần túy. Toàn bộ đại lục giống như là đã hoàn toàn dung nhập hôn nguyên. Xem ra cái này hôn nguyên tiên chủ làm rất nhiều, không chỉ có là Thánh Tiên Châu, liền hạ giới đại lục, hôn nguyên điện cũng tất cả đều nắm trong tay. Hồng đế cảm thán, thanh đế cũng là mở miệng, hôn nguyên điện thế lực đã trải rộng đến như vậy trình độ ạ. Tuy nói hạ giới đại lục không cách nào cùng Thánh Tiên Châu so sánh, nhưng dưới mắt 3000 thế giới, nhiều như vậy đại lục, tựa hồ đều đã biến thành hôn nguyên điện thống trị. Nếu là những này đại lục người đều là thần phục với hôn nguyên điện, đứng đội đến hôn nguyên điện phía bên kia, kia hôn nguyên điện người thật đúng là khả năng so đứng đội thiên đạo điện nhiều người. Tạ Thần nhìn một chút chu vi, lại nhìn phía hôn nguyên thiên chủ, thật sự là lợi hại, 3000 thế giới đều bị ngươi xâm lấn, ngươi vẫn rất có bản lĩnh. Tạ Thần sớm đã có đoán trước, Thái Sơ Thụ cỡ nào chi lớn, hắn sớm đã nghĩ đến, chư thiên vạn giới không có khả năng chỉ có cái này 80 cái đại lục cùng một cái Thánh Tiên Châu tồn tại, tại cái này bên ngoài còn có càng nhiều thế giới, chỉ là Thái Sơ Thụ không có bày ra mà thôi. Bây giờ nhìn tới, những này đại lục đã sớm bị hôn nguyên điện khống chế. Xâm lấn cái từ này dùng đến cũng không thỏa đáng. Hôn Nguyên Tiên Chủ cười lạnh, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Tại hạ giới những cái kia đại lục tuyên bố thiên bảng, hiện lộ rõ ràng thế lực, liền Thánh Tiên Châu cũng là như thế. Tuy nói Thánh Tiên Châu hiện tại đã không có khả năng đứng tại Hôn Nguyên Điện bên này, nhưng cái khác thế giới lại là hoàn toàn do ta Hôn Nguyên Điện trưởng khống. Như thế nào? Thiên Đạo Điện Điện Chủ, hiện tại ngươi còn cảm thấy đứng tại ngươi Thiên Đạo Điện người có đi theo ta Hôn Nguyên Điện nhiều người sao? Nghe vậy, Tạ Thần lại là cười nhạt một tiếng, coi như thế, kia lại như thế nào? Ngươi lại nhiều, hẳn là ngươi còn muốn lấy bọn hắn lực lượng đến tiến công ta Thiên Đạo Điện hay sao? Khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên sẽ không như thế. Hôn Nguyên Thiên Chủ lắc đầu, sau đó ánh mắt trầm xuống, ta Hôn Nguyên Điện, nơi này khác, chính thức hướng ngươi Thiên Đạo Điện đưa ra tuyên chiến. Lấy tiên cảnh, chuẩn đế, tiên đế cái này ba bên là phát triển, ngươi Thiên Đạo Điện cùng ta Hôn Nguyên Điện ở giữa, đến một trận chư thiên tỷ thí. Thua một phương, bất luận là ngươi Thiên Đạo Điện, vẫn là ta Hôn Nguyên Điện, đều đem tự hành hủy diệt, vinh thế thần phục với đối phương. Đây cũng là ngươi ta ở giữa, sau cùng một trận đánh cược. Thiên Đạo Điện Điện Chủ, ngươi dám đáp ứng sao? Hôn Nguyên Thiên Chủ thanh âm vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Đám người chấn động. Vô luận là Thánh Tiên Châu Tiên Đế, các đại năng, vẫn là hạ giới chuẩn đế, các lão tổ, đều là bị Hôn Nguyên Thiên Chủ những lời này kinh đến. Đồng thời cũng cảm thấy có chút không hiểu. Hôn Nguyên Điện muốn tìm chiến Thiên Đạo Điện, hơn nữa còn là lấy như vậy giao đấu phương thức đến quyết định thắng bại. Ở trong đó thâm ý, khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa. Xem ra ngươi là thua tại ta trong tay nhiều lần, tự biết không phải đối thủ của ta, cho nên muốn từ một phương diện khác đem ta đánh. Tạ Thần tự nhiên biết rõ Hôn Nguyên Thiên Chủ đang có ý đồ gì. Đơn giản chính là đối chính trên, thắng bại có chút khó mà đoán trước. Liên 12 vị đạo tổ đều bại trên tay chính mình. Vì để tránh cho thất bại nữa, cho nên muốn lấy loại phương thức này đến dẫn chính mình mắc câu, dùng cái này đến quyết định Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện ở giữa tồn vong. Hôn Nguyên Thiên Chủ ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, "Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi ít tại nơi đó nói nhảm, liền nói ngươi phải chăng dám đáp ứng đi. Vẫn là nói, ngươi lo lắng đứng tại ngươi phía kia người, không phải ta Hôn Nguyên Điện người đối thủ. Có lẽ, nguyện ý thay ngươi Thiên Đạo Điện xuất chiến người không nhiều, lo lắng đến thời điểm mất mặt, cho nên, ngươi sợ." Nghe vậy, Tạ Thần lại lần nữa cười một tiếng. Mặc dù biết rõ ngươi là tại cái ta, nhưng ta người này hết lần này tới lần khác chính là ưa thích tại địch nhân từ lấy làm kiêu ngạo lĩnh vực đánh tan đối phương. Tạ Thần dừng một cái, lại mở miệng nói, thôi được, ta đáp ứng, ta ngược lại muốn xem ngươi hôn n nguyên điện lấy cái gì đến thắng. Không phải ta đã kích ngươi, không nói trước những người khác, liền nói tiên đế ở giữa, bằng ngươi hôn nguyên điện những cái kia tiên đế cùng tiên đạo, ngươi tự hỏi bọn hắn có người nào là huyền tiên đám người đối thủ. Tạ Thần lời nói này lập tức dẫn tới Thánh Tiên Châu bên trong vô số người đồng ý. Điện chủ nói rất đúng, Thánh Tiên Châu có thực lực tiên đế, cơ hồ đều lên tiên đế bảng, mà Hôn Nguyên Điện tiên đế bọn hắn mới bao nhiêu người, cùng Huyền Thiên Nữ Đế bọn người so sánh cũng xứng. Thế nhưng là Huyền Thiên Nữ Đế sẽ thay Điện Chủ xuất chiến sao? Điện Chủ liền như vậy chắc chắn có kết luận. Đồng nhiên có người mở miệng toát ra một câu nói như vậy, ngu xuẩn. Lập tức có đại giáo lao tổ quạt đối phương một bàn tay, loại vấn đề này ngươi cũng nói ra được, Huyền Thiên Nữ Đế chính là Điện Chủ người yêu, nàng cùng Ngũ Hành Thiên Đế là tuyệt đối sẽ thay Điện Chủ xuất chiến. Đối phương như thế không thức thời, thật sự là mù hắn mắt chó, rất khó để cho người ta hoài nghi người này có phải hay không Hôn Nguyên Điện người. Tâm hắn đang chết thật sao? Nghe được Tạ Thần lời nói, Hỗn Nguyên Tiên Chủ không khỏi cười một tiếng, sau đó bàn tay lớn vừa nhấc. Oanh! Trong khoảnh khắc, đệ uy mênh mông cuồn cuộn, từ 3000 đại lục thế giới dị tượng bên trong truyền đến, hiện ra 3000 đệ ảnh. Không phải chuẩn đế chỉ uy, mà là tiên đế chỉ uy. Tại cái này 3000 đại lục thế giới bên trong, mỗi một cái đại lục, tựa hồ cũng ẩn giấu đi một vị tiên đế. 3000 thế giới, 3000 tiên đế. Giờ phút này, bọn hắn đều là tản ra chính mình đế uy, tại chư thiên vạn giới mênh mông cuồn cuộn, dẫn tới chúng sinh cùng bái. Lại có như thế nhiều tiên đế. Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế bọn người rung động. Cái này Hỗn Nguyên Điện, không chỉ có liền Thánh Tiên Châu tiên đế cũng chiêu mộ đi qua, thậm chí liền hạ giới đại lục đều có tiên đế ẩn nút. So ra, bọn hắn những này tiên đế, coi như tất cả đều chung vào một chỗ, cũng bất quá mới hơn 100 vị mà thôi. Số lượng so sánh cùng nhau, quả nhiên là chênh lệch to lớn. Thật sự là lợi hại, khó trách ngươi có này tự tin. Tạ Thần cũng không khỏi có chút nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cũng chưa để ở trong lòng. Hỗn Nguyên Tiên Chủ âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đáp ứng, vậy liền chuẩn bị đi. Sau 3 tháng, chư thiên phía trên, Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện, ngươi ta ở giữa, phân thắng bại. Dứt lời, để uy dần dần tiêu tán, 3000 đế ảnh theo 3000 đại lục dị tượng cùng nhau yên tĩnh lại. Hỗn Nguyên Tiên Chủ cuối cùng coi lại Tạ Thần một chút, cũng từ biến mất tại chỗ. Chương 883, triệu tập Thánh Tiên Châu, chư thiên đại lục. Sau 3 tháng, Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện liền muốn sinh tử quyết đấu sao? 3000 đế ảnh mang tới rung động, còn chưa từ lòng của mọi người bên trong xóa đi. Giờ phút này lại phải biết dạng này tin tức, Thánh Tiên Châu cùng chư thiên đại lục người trong lòng chính là cực kỳ thấp thỏm cùng lo lắng. Đám người minh bạch, Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện tỷ thí liên quan đến lấy bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh. Sau 3 tháng, bất luận kết quả tỷ thí như thế nào, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là Thiên Đạo Điện thắng, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Có thể vạn nhất nếu là Hỗn Nguyên Điện may mắn, vậy thật đúng là không dám tưởng tượng, bọn hắn cùng chư thiên vạn giới sẽ có như thế nào hạ chẳng. Sau đó, Tạ Thần cũng ly khai, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hai tên hỗn đản muốn đánh nhau, vậy liền chờ lấy xem kịch vui đi. Trước đừng quản cái khác, thừa dịp thông đạo vẫn còn, nhanh đi về. Phục Tiên, Lệ Diễn Ma Chủ bọn người cũng là lấy nói hồn trạng thái, xuyên qua giới bích, về tới Thánh Tiên Châu, riêng phần mình rời đi. Đại đạo cùng nhục thân bị hủy diệt, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Bất quá đến bây giờ, bọn hắn ngược lại là hy vọng Tạ Thần có thể chiến thắng. Dù sao mình vận mệnh, lúc này bị Tạ Thần nắm trong tay. Nếu là Tạ Thần bại, ai biết rõ bọn hắn hạ chẳng hội như thế nào. Nói không chừng sẽ theo Tạ Thần bại trận, cũng liền mệt mỏi bọn hắn cùng một chỗ giáp nạn. Nhưng dù sao Tạ Thần bại bọn hắn, tự mình cảm nhận được Tạ Thần kinh khủng, đối với Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện lần này tỷ thí, thắng bại, bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng Tạ Thần một chút. Trong vòng 3 tháng sau đó thời gian bên trong, tin tưởng lưỡng giới đại bộ phận người đều là đây, mà đang khẩn trương bên trong vượt qua. Thiên Đạo Điện, Lăng Quang, Khế Âm, cùng kỳ bọn chúng đứng tại Tạ Thần bên người. Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế bọn người đều là trước ly khai, thời khắc chờ đợi Tạ Thần triệu hoán. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tự nhiên là đứng tại Thiên Đạo Điện bên này. Cùng Hỗn Nguyên Điện tỷ thí, bọn hắn cũng sẽ đại biểu cho Thiên Đạo Điện xuất chiến, quyết đấu Hỗn Nguyên Điện tiên đế. Sau 3 tháng, chính là chúng ta Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện cuối cùng quyết chiến, các ngươi đến thời điểm, nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Tạ Thần đối Khế Âm đám người nói, điện chủ yên tâm, ta Hồng Đế sẽ đại biểu điện chủ ngài cái thứ nhất xuất chiến, thế tất bắt lấy hắn Hỗn Nguyên Điện tiên đế một máu. Hồng Vân lão tổ vô bộ ngực nói, có phần này lòng tin, ngược lại là không tệ. Tạ Thần nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Lăng Quang, Lăng Quang, Bạch Hổ đã bị các ngươi thu nạp đi. Đúng vậy chủ nhân. Lăng Quang đưa tay, lớn chừng bàn tay Bạch Hổ pho tượng phù hiện ở không trung. Tạ Thần chỉ tay một cái, Bạch Hổ được thả ra. À, giám binh đầu tiên là một tiếng phẫn nộ kêu to, chợt bật thốt lên giận mắng, đáng chết Lăng Quang, đáng chết Mạnh Trường, đáng chết Chấp Minh, ta là sẽ không tha thứ. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy Tạ Thần, lúc này dừng một cái. Ê, ngươi là Thiên Đạo Điện điện chủ. Tạ Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức, giám binh đại não đình chỉ hạ suy nghĩ, nhìn một chút xung quanh, nơi này không phải Thiên Đạo Điện sao, mà Thiên Đạo Điện điện chủ ngay tại trước mắt hắn. Xong đời, lần này chính mình thật chạy không thoát. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi muốn như thế nào? Mặc dù như thế, giám binh vẫn là hỏi, duy trì thần quân vốn có thần tư cùng ngạo khí. Chẳng ra sao cả, chỉ là có chút sự tình, muốn cùng ngươi vị này thần quân nói một chút. Trải qua Tạ Thần một phen kể ra sau, giám binh rốt cục nhả ra, tốt à, ta có thể đáp ứng nhập ngươi Thiên Đạo Điện, nhưng cùng Hỗn Nguyên Điện, chúng ta chỉ là hợp tác, bổn quân vĩnh viễn không có khả năng làm thủ hạ của ngươi. Rất tốt, trước quan 70 ngày lại nói. Tạ Thần vừa nhìn về phía Mạnh Trương, Mạnh Trương, cái này giám binh giao cho ngươi trông giữ, đem hắn giam giữ tại Thiên Đạo Thú Nguyên, đại chỉ sau lại đem nó phóng xuất. Cái này giám binh độ trung thành chỉ có 30%, so trước đây Mạnh Trương còn thấp. Được nhiều giam giữ một chút thời gian mới được. Chủ nhân yên tâm, việc này liền giao cho ta. Mạnh Trương đem giám binh trói buộc chặt, đem nó kéo hướng Thiên Đạo Thú Nguyên. Đi thôi lão hữu, cái này liên quan áp thời gian, ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, sẽ không bạc đãi ngươi. Các loại, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi sao có thể đối xử như thế bột quân? Ta đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác, ngươi không thể làm như vậy. Lăng Quang, Chấp Minh, chúng ta là một lòng, hai ngươi thay ta nói mấy câu a, không muốn. Giám binh không ngừng gào thét, thân ảnh dần dần tan biến tại Thiên Đạo Thú Nguyên bên trong. Ngay sau đó truyền đến rít lên một tiếng. Đây là cái gì? Lăng Quang cũng không để ý tới, nhìn phía Tạ Thần, mở miệng nói, chủ nhân, cùng Hỗn Nguyên Điện tỷ thí, cái này tiên đế ở giữa, ngược lại là có chúng đế đến đây tương trợ. Nhưng cái khác, nhất là cái này tiên cảnh ở giữa tỷ thí, những này tiên cảnh tu sĩ, chúng ta cũng là tại Thánh Tiên Châu tìm kiếm a. Tạ Thần cười cười, kia Hỗn Nguyên Tiên chủ ý tứ, là nghĩ tại mỗi một cái đại cảnh giới lĩnh vực, toàn diện áp đảo ta Thiên Đạo Điện. Đã kia Hỗn Nguyên Tiên chủ, có 3000 thế giới người cung cấp hắn chọn lựa, chúng ta đương nhiên cũng không thể chỉ cực hạn tại Thánh Tiên Châu. Ngoại trừ Thánh Tiên Châu bên ngoài, hạ giới đại lục cũng là chúng ta trọng yếu lựa chọn. Tuy nói Thánh Tiên Châu rất rộng lớn, tiên cảnh người rất nhiều, viễn siêu hạ giới đại lục, nhưng cùng 3000 thế giới so sánh, vẫn là có vẻ hơi thua chị kém em. Mà lại những cái kia đại lục đều đã bị Hỗn Nguyên Điện nắm trong tay. Lấy Hỗn Nguyên Điện tác phong, khó tránh khỏi sẽ có thủ đoạn gì, có thể tăng lên những người kia lực lượng. Chỉ dựa vào Thánh Tiên Châu khẳng định không đủ. Tiên cảnh cùng chuẩn đế lựa chọn, tự nhiên cũng phải đem hạ giới đại lục người hoàn toàn bao quát tiến đến. Mà vừa nghĩ tới hạ giới đại lục, một chút quen thuộc người khuôn mặt lập tức hiện lên ở khế âm, chấn động đám người trong đầu. Mấy ngày sau, toàn bộ Chư Thiên đại lục cũng đang thảo luận Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện sau 3 tháng tỉ thí. Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện giao đấu, không chỉ có là tiên đế, liền liền chuẩn đế, thậm chí là tiên cảnh tỉ thí đều có đây. Cũng không phải sao, nếu là điện chủ cần ta trợ giúp, ta ổn thỏa nghĩa bất dung tử, lao tới Chư Thiên, là thường sinh mà chiến. Có cốt khí. Bất quá ngươi thật giống như mới hóa thần đi, không tới tiên cảnh, ngươi thật giống như liền tư cách tham chiến đều không có. Ghê tởm. Vì sao là sau 3 tháng, nếu là 3 vạn năm thuận tiện, đến lúc đó, ta nhất định có thể đột phá tới tiên cảnh. Ta nhìn ngươi vẫn là tạm biệt, bây giờ thế đạo, lấy ngươi cái này 3 vạn năm đột phá tiên cảnh thực lực, chỉ sợ đi, đó cũng là làm bia đỡ đạn liệu. Lại nói tỉ thí lần này, điện chủ sẽ ở chúng ta đại lục tuyển người sao? Dù sao liền tiên đế cũng có, điện chủ người khác đi thượng giới đi. Hẳn là sẽ đi, việc quan hệ toàn bộ Chư Thiên thương sinh, chúng ta cũng muốn là điện chủ mà chiến. Ầm ầm. Ngay tại Chư Thiên chúng người thảo luận trong lúc đó, một trận đại đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Chư Thiên chúng người nghe ngóng, con ngươi chấn động, tiếp theo thần sắc vui mừng. Tới rồi sao? Nhất định là điện chủ muốn bắt đầu tuyển người. Một ngày này mãi cho tới ạ. Dạng này tiếng oanh minh, không gần như chỉ ở Chư Thiên đại lục vang lên, cũng là tại Thánh Tiên Châu truyền bá ra. Nhất thời, trên dưới lưỡng giới, tất cả mọi người đều là chấn động, nội tâm trở nên có chút khẩn trương. Tại một trận tiếng oanh minh qua đi, ngay sau đó, chính là kia đại đạo thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trên dưới lưỡng giới. Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện tỷ thí sắp đến, nay Thiên Đạo Điện điện chủ triệu tập Chư Thiên tu sĩ, đại biểu Thiên Đạo Điện xuất chiến Hỗn Nguyên Điện. Phàm thượng giới Thánh Tiên Châu, cùng hạ giới các phương đại lục, tiên cảnh trở lên người, từ tiên đế đều có thể tham gia, không bất luận cái gì nhu cầu. Lần này tỷ thí đều là tự nguyện, không ban thưởng. Chương 884, toàn diện chiến đấu kéo ra màn che. Phàm muốn tham chiến người, lấy thần niệm ấn đến trên thiên bảng, tức đại biểu tham chiến thành công. Thoại âm rơi xuống, Thánh Tiên Châu, Chư Thiên đại lục đều trở nên có chút yên tĩnh. Quả là thế, một ngày này rốt cuộc đã tới. Các phương đại giáo lao tổ cảm khái, trong lòng có mang không sai biệt lắm tâm tư. Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện tỷ thí. Nói không chừng, lần này chính là bọn hắn những người này triệt để tại Chư Thiên Dương giành tốt cơ hội. Tiên cảnh phía trên đều có thể tham chiến, xem ra lão phu bộ này hữu thân thể, cũng nên đón đại triển thân thủ tốt cơ hội. Không có ban thưởng, kia chúng ta còn tham chiến cái giám a, nói không chừng sẽ còn chết ở nơi đó, ta cũng không đi. Ngu xuẩn, là điện chủ xuất chiến, chính là vì thiên hạ thương sinh mà chiến, liền biết rõ ban thưởng, điện chủ dĩ vãng dạy bảo, ngươi thật sự là phí công nghe. Trận chiến này chính là bao trùm toàn bộ Chư Thiên vạn giới chiến đấu, nếu có thể kinh nghiệm bản thân này chiến dịch, mặc dù chiến tử, nhân sinh cũng không tiếc. Thánh Tiên Châu, Chư Thiên đại lục, các phương có tư cách tham chiến người, đều là ức chế không nổi chính mình hiếu chiến chỉ tâm, nghĩ một trận chiến định cả khôn. Tuy có lo lắng, nhưng cũng kích động. Không vì ban thưởng, dù là vì Chư Thiên thương sinh, vì có thể cùng Hỗn Nguyên Điện cường giả chiến đấu, hoặc là cái khác cái gì, bất luận cái mục đích gì, lần này cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Vạn Tuế, rốt cục có thể vì điện chủ mà chiến. Minh Nguyệt Thăng hưng phấn nhảy dựng lên. Tựa hồ có thể đại biểu Tạ Thần, có thể đại biểu Thiên Đạo Điện xuất chiến, chính là nàng cho tới nay nguyện vọng. Đến bây giờ, rốt cục có cơ hội có thể thực hiện. Còn có không đến thời gian 3 tháng. Huệ Thanh Y ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên bảng. Đối với Tạ Thần triệu tập, nàng tất nhiên là đứng mũi chịu sào, căn bản đều không mang theo cân nhắc. Tại đại đạo thoại âm rơi xuống một mấy mắt, nàng đã xem chính mình thần niệm ấn đến trên thiên bảng. Đột nhiên, Mặc Tiểu Hề luyện chế đưa tin châu, truyền đến một trận ong ong réo vang, tựa hồ là Mặc Tiểu Hề đang tìm nàng. Các tiểu đệ đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao? Huệ Thanh Y vừa mới xuất ra đưa tin châu, liền nghe được Huyền Khôn Thần Nưu thanh âm từ bên trong truyền đến. Huyền Khôn Thần Nưu 10 phần muốn Mặc Tiểu Hề đưa tin châu, thế nhưng tổng bị Mặc Tiểu Hề kiếm cớ cự tuyệt. Cho nên cái này gia hỏa vừa có chuyện gì, liền thông qua Mặc Tiểu Hề đến tìm kiếm bọn hắn. Cùng lúc đó, Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Trường Ngọc Huyên, Dạ Trường Sinh, Việt Kỳ Triều, Ngao Vô Song, Silly, Hung Á Khoan mấy người cũng là cầm lên đưa tin châu. Đối với Thiên Đạo Điện cùng Hôn N Nguyên Điện tỷ thí, lấy bọn hắn đối Tạ Thần trung thực cùng kính ngưỡng, tự nhiên cũng là muốn đại biểu Thiên Đạo Điện tham gia. Vô luận cái gì thế lực, dám cùng bọn hắn điện chủ đối nghịch, bọn hắn đều sẽ đem hết khả năng địa, toàn lực là Tạ Thần phân chiến. Huyền Khôn Thần Nưu, đây chính là đại lao triệu tập, mọi người hẳn là đều sẽ tham gia a. Ngao Kiểu, đây là tự nhiên, bản công chúa đều đã báo danh. Ngao Vô Song, ai như lùi bước, ta nhưng nhìn không đợi nổi hắn. Khinh La, hắn là không người sẽ đi, chúng ta một mực thụ ân tại điện chủ, bây giờ điện chủ cần chúng ta đều sẽ vì hắn phân chiến. Tề Mộc Lâm, Khinh La nói rất đúng, là điện chủ mà chiến, chúng ta tuyệt không kiếp đảm. Thi Tuyệt Tiên, lần này có thể không đồng dạng, làm không tốt sẽ chết người đấy. Tinh Hoàng, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi một cái thi thể còn sợ chết sao? Minh Nguyệt Thăng, ta đã chết qua 2 lần, lần này chính là điện chủ mà chiến, coi như lại chết 1 lần, vậy cũng không sao. Dạ Trường Sinh, mọi người ở đây ai không có chết qua, ta cũng từng có 2 lần kinh nghiệm. Ma Nghị, nói tới chết kinh nghiệm, các ngươi ai có thể có ta nhiều. Sở Thiên Minh, lần này có thể không đồng dạng, chết rồi, nhưng không cách nào phục sinh. Trương Ngọc Huyên, Vậy cũng không sao, là điện chủ chiến tử, ta không có chút nào oán hối hận. Đồng ý. Chí Thanh Điệp, Lam Ngạo Tuyết, Silly, Lâm Mặc Nhiễm, Hỏa Tước, Hùng A Khoan, Đao Thương Hải, Thích Tiếu Già bọn người nhao nhao biểu thị đồng ý. Tạ Thần trong lòng bọn họ phân lượng không thể thay thế. Vì Tạ Thần, cũng vì chính bọn hắn, nói cái gì, bọn hắn cũng muốn chiến thắng kia Hỗn Nguyên Điện người. Huệ Thanh Y Nhi, nói cái gì có chết hay không, chúng ta đều muốn còn sống. Trở về, ai cũng không thể chết. Mặc Tiểu Hề, Thanh Y Nhi nói rất đúng. Ngao Vô Song, Huệ Lao Đại đều lên tiếng, chúng ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy chết rồi. Tiêu Vân, các vị các lão đại, còn có đại tỷ đại, chúc các ngươi may mắn. Huyền Khôn Thần Ưu, ừm. Ngươi là ai à, làm sao liền ngươi tiểu tử đều có thể chen vào lời nói, Mặc Nha Đầu, ngươi không nói à, cho hắn cũng không cho ta. Mặc Tiểu Hề. Huệ Thanh Y Nhi cười cười, ánh mắt lại lần nữa nhìn phía thiên bảng phương hướng, hiện lên trong đầu ra Tạ Thần thân ảnh. Cái này có lẽ là nàng duy nhất một lần, có thể là Tạ Thần mà chiến cơ hội. Huệ Thanh Y thì trong lòng đã làm tốt bất kỳ chuẩn bị, mà tại một bên khác, xuất chiến Hỗn Nguyên Điện, đệ nhất hư tức ngắm nhìn thiên bảng phương hướng, giống như là đang tự hỏi. Kia 3000 đại lục dị tượng ở trong đầu hắn hiện hiện, nếu là có thể cùng trong đó cường giả giao chiến, ngược lại là cái ma luyện tự thân tốt cơ hội. Còn có kia Huệ Thanh Y thì chính rõ ràng mạnh hơn nàng, lại hai lần trùng hợp bị nàng cho bại chính mình. Lần này, hắn cần phải tại cái này chư thiên chi tranh tài, rửa sạch nhục nhã. Những người khác, chư thiên trong đại lục, như là Thiện Vân Hy, Linh Nguyệt, Khôi Thường, Cửu Thiên Loan Vương, Quỷ Đầu Cửu Hoàng, Trường Sinh Phạm Trần, Lạc Vũ Tâm bọn người, đều là lần lượt đem chính mình thần niệm ấn đến trên thiên bảng. Nếu là Tạ Thần hiệu triệu, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là giúp cho hướng. Đối với xuất chiến Hỗn Nguyên Điện, chính là nghĩa bất dung tử. Thánh Tiên Châu, Nguyên Đế đại nhân, đánh với Hỗn Nguyên Điện một trận, Thương Thiên Viện có tư cách nhóm đệ tử, đều đã báo danh tham chiến. Nguyệt Thanh tuyển hướng Nguyên Đế báo cáo. Nguyên Đế nhẹ gật đầu, trận chiến này, có lẽ là vạn cổ đến nay, chư thiên lớn nhất một trận chiến dịch, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài. Chúng ta sinh tại Thánh Tiên Châu, chính là này mà lực chiến mới là. Thanh Tuyển ngươi đây, thân là điện chủ người yêu, ngươi tự nhiên cũng tham chiến a. Đây là tự nhiên, đây chính là điện chủ. Nguyệt Thanh Tuyển nói đến đây, lại lập tức kịp phản ứng, trừng to mắt, Nguyên Đế đại nhân, ngài nói cái gì đây? Nguyên Đế cười cười, việc này đều truyền ra, nói ngươi là Thiên Đạo Điện điện chủ ưa thích người, cái này tại Thương Thiên Viện cũng không phải bí mật. Ta, mặc dù biết rõ Nguyên Đế là đang nói đùa, nhưng y nguyên để Nguyệt Thanh Tuyển khóc không ra nước mắt. Đến cùng là tên hỗn đản nào tại loạn truyền a? Nói cái gì Thiên Đạo Điện điện chủ chính ưa thích, nếu như bị nàng biết là ai, không phải đem đối phương cho hung hăng sửa chữa một trận không thể. Cùng lúc đó, hát xì. Có đại giáo lao tổ hát xì hơi một cái, kỳ quái, cái này tỉ thí còn sớm, hẳn là liền đã có người chờ không nổi, tưởng niệm ta bác học rồi. Được rồi, nghe nói có một vị nào đó lao tổ thấy qua sách sử nắm viết người, thật sự là hâm mộ a. Dạng này cơ hội, làm sao lại rơi không đến trên đầu ta? Thiên Đạo Điện, thu thập đã truyền bá ra, hiện tại chúng ta chỉ cần đợi đến tỉ thí ngày tiến đến liền có thể. Tạ Thần đứng tại Thiên Đạo Điện bên ngoài, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên Thương Thiên. Lăng Quang, Chất Minh, Khế Âm, Trương Động, Hồng Vân lão tổ, cùng kỳ, Thao Thiết bọn chúng cũng đứng tại Tạ Thần bên người, đồng dạng hơi xúc động. Đến giờ phút này, bọn hắn cùng Hỗn Nguyên Điện chiến đấu, rốt cục toàn diện kéo ra duy mạc. Chương 885, tập kết Thiên Ngoại Thiên. Sau đó thời gian, Chư Thiên Đại Lục, Thánh Tiên Châu, cơ hồ tất cả tiên cảnh trở lên tu sĩ, đều bởi vì sau đó không lâu tỉ thí, mà tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nói là tỉ thí, kỳ thật bọn hắn cũng minh bạch, đây là điểm sinh tử một trận chiến. Nếu là chiến bại, như vậy rất có thể bọn hắn chấp nhận này vẫn lạc, không giống gì vãng như thế, có thể phục sinh cơ hội. Cho nên đối mặt một trận chiến này, đám người hết sức cẩn thận, đều tại vì thế mà cố gắng tu luyện, xúc đủ tinh thần, để toàn lực nên đón đại chiến tiến đến. Thời gian bừng tỉnh mà qua, rốt cục đến Thiên Đạo Điện cùng Hỗn Nguyên Điện tỉ thí thời gian. Thời khắc này Thánh Tiên Châu cùng Chư Thiên Đại Lục đều là lạ thường yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao quát Hồng Đế, Ngũ Hành Tiên Đế các loại tiên đế nhóm, cùng Huệ Thanh Ý, Tề Mộng Lâm bọn người, đều là ngẩng đầu, ngước nhìn thiên bảng phương hướng. Tất cả tham chiến người, lúc này, bọn hắn đều đang đợi Tạ Thần động tác kế tiếp. Thật đến một ngày này, nói thật, ta còn là có chút khẩn trương. Ai không phải đây, bất quá cũng đừng quá khẩn trương, không chỉ là ngươi, còn có tiên đế nhóm cùng bọn ta cùng một chỗ, càng mấu chốt, còn có điện chủ tại. Nói rất đúng, liên đạo tổ đều không phải điện chủ đối thủ, có điện chủ tại, tin tưởng chúng ta, nhất định có thể chiến thắng kia Hỗn Nguyên Điện. Đám người mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng đối với mình nổi lên lòng tin. Từng có lúc, bọn hắn cũng đứng trước qua thế giới tuyệt vọng trong nháy mắt. Tựa hồ chỉ cần có Thiên Đạo Điện điện chủ tại, vậy liền không có việc gì, là giải thích quyết không. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi trong lúc đó, một trận đại đạo tiếng oanh minh tại chư thiên vạn giới vang lên. Tới mà. Thanh Đế Châu bên trong, Thiên Đạo Điện từ từ tiêu sơn phát huy, ánh sáng lấp lánh, từ từ đi lên, cuối cùng không có nhập Thánh Tiên Châu bầu trời, cho đến không thấy. Tiếp theo vang một tiếng, Thánh Tiên Châu bầu trời trở nên tựa như hỗn độn, một mảnh tám tám, tựa như một mảnh khác không gian bị phá ra. Kia là áp đảo toàn bộ chư thiên phía trên không gian, không tồn tại ở bất kỳ một cái nào thế giới. Mênh mông vô ngần, cực kỳ rộng lớn, không có bất kỳ biên giới, không có chút nào bất kỳ sinh linh khí tức. Mà Thiên Đạo Điện, lúc này liền sừng sững ở chỗ này, điện ảnh hiện chiếu chư thiên. Bất luận là tại Thánh Tiên Châu, vẫn là tại hạ giới đại lục, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chân trời không trung, kia quen thuộc Thiên Đạo Điện sừng sững, kim mang sáng chói, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Thiên Đạo Điện xuất hiện, đám người ánh mắt nghiêm trọng. Thiên Đạo Điện nơi này lúc hiện thân, vậy cũng mang ý nghĩa, bọn hắn cũng đem bước vào chiến trường. Chư thiên tỷ thí ngày tiền đến, tất cả đại biểu Thiên Đạo Điện xuất chiến người, sắp bước vào chiến trường, tại Thiên Ngoại Thiên lao tới tác chiến Thiên Ngoại Thiên. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, trên người bọn họ đột nhiên nổi lên ánh sáng. Ngay sau đó, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người, cùng Huệ Thanh Ý Điệp, Tề Mộc Lâm, Thiên Vân Hy các loại tất cả người tham chiến. Đám người đều là hóa thành lưu quang, không có vào Thiên Đạo Điện bên trong. Thiên Ngoại Thiên, lấy Thiên Đạo Điện làm trung tâm, theo một trận quang mang lấp lóe, chư thiên vạn giới đám người xuất hiện ở đây. Hơn trăm vị tiên đế, hơn vạn vị chuẩn đế, cùng ngàn vạn vị tiên cảnh phía trên các tu sĩ. Thánh Tiên Châu cùng chư thiên đại lục ở giữa tu sĩ, nơi này khác gặp nhau, tề tụ tại Thiên Ngoại Thiên. Nơi này chính là Thiên Ngoại Thiên. Đám người một mặt hiếu kỳ, đánh giá chu vi. Mà một chút đến từ chư thiên đại lục tiên cảnh tu sĩ, trông thấy một chút khí tức cường đại, rõ ràng không thuộc về hạ giới đại lục khuôn mặt. Bọn hắn thần sắc rung động, lập tức kinh ngạc một cái. Lại có như thế nhiều chuẩn đế nhóm, chúng ta hạ giới đại lục chuẩn đế cộng lại, cũng mới chỉ có hơn 300 vị a. Không hổ là thượng giới người, liền chuẩn đế số lượng đều chênh lệch như thế to lớn, tiên cảnh càng không cần phải nói, đơn giản chính là huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt. Xin hỏi, ngươi là đến từ Thánh Tiên Châu tu sĩ sao? Không tệ, ngươi đến từ hạ giới đại lục. Đúng vậy, thượng giới cường giả đơn giản nhiều lắm, hôm nay gặp mặt, thực sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đạo hữu quá khen, bất luận là đến từ thượng giới vẫn là hạ giới, bây giờ, chúng ta đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là đại biểu Thiên Đạo Điện xuất chiến. Là điện chủ mà chiến, là thương sinh mà chiến, ngươi ta đều là sáng chói chỉ tinh. Đạo hữu, ngươi đơn giản, rất được tâm ta a. Vận mệnh gặp lại, ngươi ta như thế hữu duyên, không bằng như vậy kết bái, kết làm huynh đệ như thế nào? Dễ nói, đối với đạo hữu, ta cũng có loại mới quen đã thân cảm giác, hôm nay, ngay trước chư thiên đạo bạn cùng thiên đạo điện trước mặt, ngươi ta chính là huynh đệ. Đại ca, nhị đệ. Nhìn qua nhiệt tình ôm nhau hai người, chung quanh một chút đến từ Thánh Tiên Châu, cùng chư thiên đại lục tiên cảnh các tu sĩ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút nhìn sửng sốt. Còn có thể dạng này, nhanh như vậy liền bái cẩm, cái này thao tác cũng thật sự là tuyệt. Vị tiền bối này, hẳn là ngươi là đến từ Thánh Tiên Châu đại giáo lão tổ. Không tệ, nhìn bộ dáng của các ngươi là hạ giới đại giáo lão tổ. Một chút đại giáo lão tổ, cũng nơi này lúc lại mặt, cảm xúc có chút kích động. Tiền bối, chúng ta có cái tâm nguyện, chính là một ngày kia có thể học được thượng giới tri thức, còn xin tiền bối truyền thụ cho chúng ta. Ha ha ha. Chúng ta tổ chức người, chính là tốt như vậy học, lúc này chờ sau này đi, hiện tại chúng ta còn có chính sự muốn làm. Trung quanh một chút người nhìn lấy những này đại giáo lão tổ, lập tức có chút ngoài ý muốn cùng im lặng. Những này đại giáo lão tổ cũng quá điên cuồng. Đây chính là chiến đấu chân chính a, chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là tới đây tham chiến? Thật sự là khó có thể tin. Mọi việc như thế sự tình, tại các phương người chúng lên diễn, mà trong đó, đến từ hạ giới một chút thế lực, nhất là để thống tiên môn người. Giờ phút này, bọn hắn lộ ra kích động nhất cùng khoa trương. Tiên đế, kia là tộc ta tiên đế. Đế quân, ta là ngươi 99 đời tử tôn, ta hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Đây không phải là Dạ Minh đại nhân sao? Nàng Thanh tiên đế. Còn có, kia là Minh Ngạn tiên đế. Tịch Nguyệt nữ đế cũng tại, kia là chúng ta Huyền Linh đại lục tiên đế. Vãn Hà thủy tổ, nàng cũng thành tiên đế. Lăng Tâm, ta nữ nhi, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Mây nói bên trong giật mình, nhìn qua Lăng Tâm nữ đế, nước mắt kìm lòng không đặng chảy xuống. Đám người vị trí chính là tại Thiên Đạo Điện phía dưới, mà phía trên bọn hắn chính là chuẩn đế cùng tiên đế nhóm. Hạ giới đế thống trong tiên môn, như là Mây nói bên trong, Lạc Vũ Tâm bọn người. Bọn hắn ngẩng đầu, ngước nhìn Thiên Đạo Điện phương hướng, thấy được tự mình tiên đế sừng sững, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mắt, cách gần như thế, đều là kích động không cách nào ngôn ngữ. Phảng phất giống như chính mình, thân ở một cảnh. Hải Thần đại nhân, ta gặp được Hải Thần đại nhân. Minh Nguyệt Thăng cũng có chút giật mình. Nhìn thấy Hải Thần, chính là nàng cho tới nay nguyện vọng. Giờ phút này thật gặp được Hải Thần, nàng tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời đại nao đình trệ, nói không nên lời bật luận cái gì nói tới. Ngâm Thiên Đế Quân, Tề Mộc Lâm, Việt Kỳ Chiêu hai người cũng là như thế. Cùng Ngao Kiểu, Dạ Trường Sinh, Bộ Lăng Vân, Lâm Mặc Nhiễm bọn người, thậm chí là đệ nhất hư tước, bọn hắn cũng là gặp được tự mình tiên đế. Thần sắc có chút hoảng hốt, nhất thời giật mình. Các tiểu đệ đều nhìn thấy tự mình tiên đế, thân là các ngươi lão đại, ta thật mừng thay cho các ngươi. Huyền Khôn Thần Nưu bôi nước mắt, tựa hồ cũng vì bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Bất quá càng quan trọng hơn, nó nếu là lão đại, kia tiên đế nhóm, há không cũng tương đương với nó hậu trường, có thể cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ, đó cũng là mười phần mỹ diệu a. Tiên đế. Huệ Thanh Y liền lẩm bẩm, nhìn qua Ngũ Hành Tiên Đế thân ảnh. Nàng trong đầu lập tức nổi lên, ban đầu ở Tam Sinh Bí cảnh lúc, cái kia đạo dáng người thẳng tắp, bay qua luân hồi, thẳng tiến không lùi sáng chói thân ảnh. Giờ phút này, Ngũ Hành Tiên Đế ngay tại trước mắt của nàng, cùng nàng trong đầu cái kia đạo sán lạn chi thân trùng hợp, như lúc hoàn toàn trùng điệp. Rốt cục, cho tới bây giờ, nàng cũng là chân chính nhìn thấy tự mình thủy tổ. Mà Ngũ Hành Tiên Đế, nàng giống như là chú ý tới Huệ Thanh Y liếc ánh mắt, cúi đầu xuống, hướng phía Huệ Thanh Y liếc nhìn lại. Hai người ánh mắt xen lẫn. Chợt, Ngũ Hành Tiên Đế nhàn nhạt cười một tiếng, thấp lẩm bẩm nói, "Nguyên lai, chính là đứa nhỏ này a." Huệ Thanh Y liếc sửng sốt một cái. Lúc này, chốn ở Ngũ Hành Tiên Đế dưới chân Tiểu Song Nguyệt, cũng giống là chú ý tới Huệ Thanh Y liếc tiếp lấy. Nàng từ Ngũ Hành Tiên Đế bên người ly khai, bay đến Huệ Thanh Y liếc trước mặt. "Ngươi biết ta mẫu thân?" Chương 886, tỷ thí bắt đầu. "Mẫu thân?" Tiểu Song Nguyệt một câu, lập tức dẫn tới Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Minh Nguyệt Thăng, Việt Kỳ Chiêu bọn người lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô. "Thật mỹ lệ tiểu nữ hài." Dạ Trường Sinh lúc này nói. "Làm cản." Tiểu Song Nguyệt giận dữ mắng mỏ, "Ta chính là mẫu thân đại nhân nữ nhi, các ngươi tuổi linh không hơn trăm năm, ấn bối phận, các ngươi phải gọi ta một tiếng lão tổ." Nghe vậy, Tề Mộc Lâm, Mặc Tiểu Hề bọn người đều là ngây ngẩn cả người. "Thật hay giả? Cái này bề ngoài chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài, bọn hắn phải gọi một tiếng lão tổ. Thấy thế nào cũng không giống a." Huyền Khôn Thần Nưu núp ở Mạc Tiểu Hề sau lưng, thân thể không tự giác run rẩy. Mạc nha đầu, cô bé này nhưng rất khó lường à, trực giác nói cho ta, nàng tuyệt đối là một cái đại khủng bố tồn tại. Mạc Tiểu Hề cả kinh nói, lợi hại như vậy, so ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, nhìn ta run rẩy thân thể liền biết rõ. Huệ Thanh Y liền dừng một cái, nhìn qua Tiểu Song Nguyệt, mở miệng nói, ta đến từ Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Tiên Đế, là ta Ngũ Hành Sơn thủy tổ. Dạng này a? Tiểu Song Nguyệt suy tư một lát, chắc không được, nguyên lai ngươi là mẫu thân đại nhân tại hạ giới đạo thống hậu bối. Bất quá ta thế nào cảm giác, đối ngươi, ta có một loại cảm giác đã từng quen biết, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hắn là? Không có chứ. Huệ Thanh Y ánh mắt có chút trốn tránh, không biết có phải là ảo giác hay không, cái này Tiểu Song Nguyệt, để nàng vô ý thức nhớ tới Nhất Sinh Vĩnh Linh. Tiểu Song Nguyệt đem khuôn mặt nhỏ tiến đến Huệ Thanh Y trước mặt, khi mắt giống như là đang quan sát nàng. Huệ Thanh Y, được rồi, đã ngươi là mẫu thân hậu bối, đó cũng là hậu bối của ta, từ nay về sau ngươi liền cứ gọi ta một tiếng lao tổ đi. Tiểu Song Nguyệt vỗ vỗ Huệ Thanh Y bả vai, nắm lấy một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Lao tổ. Huệ Thanh Y theo bản năng mở miệng. Ngoan. Sờ lên Huệ Thanh Y đầu, Tiểu Song Nguyệt liền ly khai, về tới Ngũ Hành Tiên Đế bên người. Huyền Khôn Thần Nưu nuối lòng một hơi. Ngao Vô Song cả kinh nói, tên liền Huệ lao đại đều muốn bảo nàng một tiếng lao tổ, vậy ta nên gọi nàng cái gì? Chí Thanh Điệp nhìn về phía Huệ Thanh Y Liễu, "Thanh Y Liễu tỷ tỷ, nàng thật là Ngũ Hành Tiên Đế hài tử sao?" "Đương nhiên." Huệ Thanh Y còn chưa trả lời, lúc này, một vị đến từ thượng giới tu sĩ đi tới. "Ngũ Hành Tiên Đế là đế châu chỉ chủ, chính là chúng ta Ngũ Hành Châu chủ nhân, mà cô bé kia chính là nàng cùng Thiên Đạo Điện điện chủ hài tử." "Cái gì?" "Lị." Một trận trầm mặc về sau, lập tức, Tể Mộc Lâm, Minh Nguyệt Thằng, Ngao Vô Song, Mạc Tiểu Hề, Chí Thanh Điệp, Ngao Kiểu các loại mấy chục người đều là kinh hô ra. "Con ngươi bạo trừng, tại chỗ ngốc ngay tại chỗ." Huyền Khôn Thần Nưu kinh chấn, "Ta giở mẹ Đại lao như bức à, đem Huệ nha đầu thủy tổ đều bê ác góc. Khó trách ta gặp nàng khủng bố như thế, cái này tướng mạo, đơn giản cùng đại lao dáng dấp như lúc đồng dạng à. Nói bậy nói bạn. Huệ Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi đừng không tin, đây chính là Thánh Tiên Châu công khai bí mật, ngươi tùy tiện hỏi một người, bọn hắn đều sẽ như vậy trả lời. Bất luận phải chăng công khai, nàng đều không thể nào là điện chủ cùng tiên đế hài tử. Huệ Thanh Y thì chắc chắn. Mặc dù không biết cô bé kia vì sao muốn gọi Ngũ Hành Tiên Đế mẫu thân, nhưng nàng trên thân không có chút nào một tia đến từ ngũ hành một mạch khí tức. Không phải ngũ hành một mạch người, càng không khả năng là tiên đế cùng điện chủ hải tử. Hắc ngươi người này, ta cho ngươi biết, không chỉ có là ngũ hành tiên đế, còn có vị kia huyền tiên nữ đế, chính là vị kia mang kim đồng mặt nạ nữ đế. Còn có một vị thanh tuyển tiên tử, chính là bên trên vị kia chuẩn đế, cái này ba vị đều là Thiên Đạo Điện điện chủ người yêu. Và anh, Ngao Vô Song, Khinh La bọn người náo chập mạch, đơn giản sợ ngây người. Ba vị người yêu, điện chủ lại có ba vị người yêu. Châu A, Huyền Khôn Thần Nưu lộ ra sùng bái ánh mắt. Hai vị tiên đế, một vị tiên tử, đại lao đơn giản quá lợi hại. Huệ Thanh Y Y Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta không biết loại sự tình này là như thế nào chuyển tới, nhưng ngươi lời nói tuyệt không phải sự thật. Hắc ngươi tiểu cô nương này thật sự là khó chơi. Được rồi, muốn tin hay không, không cùng các ngươi nhiều lời. Người này ly khai. Huệ Thanh Y Y trầm mặc, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thanh Y Y, Thanh Y Y. Tề Mộc Lâm kêu tiếng thứ hai, Huệ Thanh Y Y mới nhìn hướng về phía Tề Mộc Lâm. Thanh Y Y, ngươi thế nào? Nhìn Huệ Thanh Y Y không yên lòng bộ dáng, Tề Mộc Lâm không khỏi hỏi. Không có gì. Huệ Thanh Y Y lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy người kia nói quá không hợp thói thường. Chúng ta giải điện chủ, hắn không phải loại kia là sắc đẹp thèm nhỏ dãi người. Ngao Vô Song phụ hòa nói, Huệ lao đại nói rất đúng. Như điện chủ thật là sắc đẹp, đó cũng là lựa chọn chúng ta Huệ lao đại. Còn có Mộc Lâm, Mộc Huyên, Mặt Trăng Lên, Tiểu Hề, Khinh La, Thanh Điệp, Ngạo Tuyết, Silly, Hỏa Tước. Những người này, các nàng làm sao có thể thoát khỏi điện chủ lòng bàn tay? Chư nữ bộ dạng phục tùng nhìn phía hắn. Mặc dù biết rõ Ngao Vô Song là đang khen các nàng mỹ lệ, bất quá Tề Mộc Lâm bọn người nghe, trong lòng làm sao đều có loại cảm giác là lạ. Ngao Kiểu nói bổ sung, còn có ta. Điện chủ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Huệ Thanh Y Liễu lúc này nói ra, không đàm luận những chuyện này, bây giờ chúng ta vẫn là chuyên chú vào trước mắt, đối mặt sắp đến chiến đấu đi. Đám người gật đầu, chờ đợi lấy Tạ Thần đến. Đó chính là ta đời sau. Minh Quang Đại Đế nhìn phía Sở Thiên Minh, một chút liền phân biệt ra được thân phận của đối phương. Đừng nói, cái này tiểu tử dáng dấp còn không tệ, chí ít kế thừa hắn anh tuấn cái này một ưu điểm. Ầm ầm. Đúng lúc này, tại này Thiên Đạo Điện đối diện, không gian đột nhiên truyền đến một trận réo vang. Đã đến rồi sao? Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người đều là giữ vững tinh thần, cùng nhau nhìn phía đối diện. Ngay sau đó, theo không gian một trận vặn mèo, một tòa bị hắc vụ bao phủ, thấy không rõ hình dạng đại điện xuất hiện, sừng sững tại Thiên Đạo Điện chính đối diện. Đó chính là Hỗn Nguyên Điện. Tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hỗn Nguyên Điện. Cái này Hỗn Nguyên Điện ngoại tầng bao trùm một tầng bóng ma, liền tiên đế nhóm cũng nhìn không thấu. Liên đại điện chỉnh thể cũng không dám lộ ra, như thế dấu kín, chẳng lẽ cái này Hỗn Nguyên Điện có cái gì nhận không ra người đồ vật? Đông. Cũng liền tại lúc này, Thiên Đạo Điện truyền đến một đạo vang lên, kim mang phát ra, một chương điện ghế dựa tùy theo phù hiện ở Thiên Đạo Điện trên không. Sau đó, Lăng Quang bốn người, Khế Âm ba người, cùng kỳ bọn chúng xuất hiện tại điện ghế dựa sau lưng. Ngay sau đó, Tạ Thần theo một đạo bạch mang nở rộ, hiện thân sừng sững tại điện ghế dựa phía trước. Tham kiến điện chủ. Tham kiến điện chủ. Nhìn thấy Tạ Thần hiện thân, Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Tiên Nữ Đế, Lăng Tâm Nữ Đế các loại tiên đế nhóm, cùng Nguyệt Thanh Tuyển, Kỳ Nhược Ly, Thiên Hề Hoàng, Huệ Thanh Ý Điệ, Tề Mộc Lâm, Thiên Vân Hy, Cửu Thiên Loan Phượng bọn người, chư thiên chúng người đều là hướng phía Tạ Thần chắp tay chào. Miễn lễ. Tạ Thần nhẹ gật đầu, ra hiệu đám người đứng dậy. Một chút khuôn mặt quen thuộc ánh vào Tạ Thần tầm mắt. Từ hắn đăng lâm thượng giới về sau, bây giờ gặp nhau, đám người lại lần nữa tập hợp một chỗ, mọi người ở đây đều là vì Thiên Đạo Điện mà chiến. Tạ Thần trong lòng cũng không nhịn được hơi xúc động. Mà tại Tạ Thần sau khi xuất hiện, Hôn Nguyên Điện phía trên, đồng dạng nổi lên một chương điện ghế dựa, cùng Tạ Thần điện ghế dựa sánh vai cùng. Hôn Nguyên Thiên Chủ cũng theo đó hiện thân tại điện ghế dựa phía trước, nhìn phía Tạ Thần. Người xem như tới. Tạ Thần cười cười. Hôn Nguyên Thiên Chủ, Thiên Đạo Điện điện chủ, đến hôm nay, ngươi ta rốt cục có thể điểm cái thắng bại. Hai người ngồi xuống. Tạ Thần cùng Hôn Nguyên Thiên Chủ, riêng phần mình ngồi tại điện trên mặt ghế, giống như hai vị vô thượng chúa tế, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Chương 887, ngày xưa Thiên Kiêu bảng thứ một tên. Đây cũng là ngươi toàn bộ a. Thật thay ngươi cảm thấy bi ai, cho ngươi thời gian 3 tháng, cũng liền mới tập kết như thế chọn người. Hôn Nguyên Thiên Chủ ánh mắt từ Hồng Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Nguyệt Thanh Tuyển, Huệ Thanh Ý Điệp, Tề Mộc Lâm, Thiện Vân Hy bọn người trên thân đảo qua. Tiên cảnh ngược lại là thật nhiều, có trọn vẹn ngàn vạn. Còn lại chuẩn đế cùng tiên đế, số lượng tăng thêm đến không đến 2 vạn. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tạ Thần lơ đễnh, vậy ngươi lại có bao nhiêu người? Cho tới bây giờ, còn không chịu đưa ngươi những cái kia A Miêu A Cẩu chạy ra ngoài, là sợ không sánh bằng ta sao? Hôn Nguyên Thiên Chủ cười lạnh, theo tay hắn vừa nhấc. Oeng. Khí tức mênh mông cuộn, tại Hôn Nguyên Điện phía dưới, nổi lên từng dãy cường đại thân ảnh. Hơn 3000 vị tiên đế, hơn 10 vạn vị chuẩn đế, cùng gần 1 tỷ tiên cảnh phía trên tu sĩ, cùng Tạ Thần bên này nhân số, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Má ơi, một số người lúc này dọa đến đổi sắc mặt. Số người này đơn giản quá điên cuồng. Nguyên lai tưởng rằng người đã của bọn họ trải qua đủ nhiều, không nghĩ tới cùng Hôn Nguyên Điện so sánh, song phương trận doanh nhân số, đơn giản ngày đêm khác biệt. Như thế số lượng, sợ không phải có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn. Tiên cảnh phía trên, lại có như thế nhiều cường giả. Tề Mộc Lâm mấy người cũng là kinh ngạc một cái. Nếu là dựa theo cái này tính toán, bọn hắn mỗi người bình quân xuống tới, ít nhất phải đối kháng 100 vị tiên cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng càng nhiều. Dạng này phần thắng, thật sẽ có à? Tạ Thần nhìn đối diện người một chút. Thương Đế cũng tại đối diện Tiên Đế bên trong, đại bộ phận người thể nội, tựa hồ cũng tồn tại một chủng loại giống như Hỗn Nguyên Đạo Quả khí tức. Xem ra cái này Hỗn Nguyên Tiên Chủ, quả nhiên là sử dụng một chút thủ đoạn, đem bọn hắn thực lực cưỡng ép tăng lên. Như thế nào, Thiên Đạo Điện điện chủ, bị bản tọa nhân số hù dọa? Hỗn Nguyên Tiên Chủ cười lạnh. Tạ Thần cười nhạt một cái nói, số lượng nhiều lại như thế nào? Bất quá một đám người ô hợp, lại có thể tiếp được ta bên này người mấy chiêu. Liền xem như đám ô hợp, đó cũng là thực sự cảnh giới, chờ sau đó, ngươi liền có thể kiến thức đến thực lực chân chính của bọn họ. Hôn Nguyên Thiên Chủ mở miệng, ánh mắt lại khóa chặt Tạ Thần trận doanh một vị tiên đế. Không kính tiên đế, ngươi tên phản đồ này, bây giờ dám can đảm đứng tại Thiên Đạo Điện phía kia. Thiên chủ, ta. Bị Hôn Nguyên Thiên Chủ điểm danh, Không Kính Tiên Đế giật nảy mình. Lần này chư thiên chỉ chiến, hắn cũng tới, tựa hồ cũng muốn đối Hôn Nguyên Điện đến một trận trả thù. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút nhận sợ, không dám nhìn thẳng Hôn Nguyên Thiên Chủ. Đột nhiên, lang quang, khế âm đám người ánh mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt kia, tựa hồ hắn dám nhận sợ, không phải đem hắn lăng trì không thể. Không Kính Tiên Đế nuốt nước miếng một cái, phồng lên dũng khí, nhìn thẳng Hôn Nguyên Thiên Chủ. Lão tử sớm đã thoát ly Hôn Nguyên Điện, ngươi quản ta đi chỗ nào? Ta chính là muốn cùng điện chủ đứng cùng một chỗ, cùng ngươi Hôn Nguyên Điện đối kháng. Không Kính Tiên Đế một bên nói, một bên núp ở Tịch Nguyệt sau lưng. Nữ đế, giúp ta cản một cái. Mang tốt. Tịch Nguyệt nhẹ nói một câu. Không Kính Tiên Đế, để ở đây hiểu một chút bọn hắn tiên đế nhóm đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngày thường như vậy khiếp đảm Không Kính Tiên Đế, bây giờ nhưng lại có dạng này dũng khí, dám cùng Hôn Nguyên Tiên chủ nói chuyện như vậy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rất tốt. Hôn Nguyên Tiên chủ tức giận đến mặt không biểu lộ. Sau đó, hắn ánh mắt lại khóa chặt tại cái khác tiên đế trên thân. Còn có Minh Ngạn Tiên Đế, Thanh Long, Bạch Hồ, ta lập tức sẽ để các ngươi biết rõ, làm Hôn Nguyên Điện phản đồ là loại nào hạ chẳng. Minh Ngạn Tiên Đế ánh mắt trầm xuống, bất quá cũng không cảm thấy e ngại. Mạnh Trương, Hôn Nguyên Thiên Chủ, ngươi đến làm rõ ràng, ta cùng ngươi bất quá là giao dịch, sao là phản đồ mà nói? Giám Minh, cái gì cầu thí phản đồ, ngươi Hôn Nguyên Thiên Chủ cũng quá để ý mình, buồn quan tâm, chưa hề liền không quy thuộc ngươi Hôn Nguyên Điện. Thời khắc này Giám Minh, độ trung thành đã đạt 100%. Tự nhiên, hắn cùng Mạnh Trương đã là hoàn toàn đứng tại Tạ Thần bên này. Thật sao? Hôn Nguyên Thiên Chủ mở lại nhìn phía Tạ Thần, Thiên Đạo Điện điện chủ, tại tỷ thí trước khi bắt đầu, ta nghĩ trước cho ngươi một món lễ vật. Dứt lời, Thương Đế đem đồng dạng đồ vật ném song phương trung ương. Kia là một cái đầu lâu, tản mát ra đế uy, chính là một viên tiên đế đầu lâu. Đạo không yêu đế. Thanh Đế kinh trấn nói. Minh Ngạn Tiên Đế cũng là con ngươi chấn động, nhìn qua viên này đầu lâu lúc này đổi sắc mặt. Lại là Đạo không yêu đế. Đạo không yêu đế chết. Hắn không phải gia nhập Hôn Nguyên Điện sao, chẳng lẽ Hôn Nguyên Thiên Chủ giết hắn? Đệ tử Thánh Tiên Châu các tu sĩ đều là rung động. Đạo không yêu đế đầu lâu bày ở trước mặt bọn hắn, thực sự để bọn hắn không tưởng được. Hôn Nguyên Thiên Chủ làm cái gì vậy, vì sao muốn giết Đạo không yêu đế? Tạ Thần nhíu mày lại, mặt không biểu lộ, cũng không nói thêm gì. Đây cũng là phản đồ hạ tràng, Thanh Đế, ngươi cho rằng ta không biết rõ, Đạo không yêu đế cũng là ngươi xếp vào tại Hôn Nguyên Điện nội ứng sao? Nghe được Hôn Nguyên Thiên Chủ, Thanh Đế có chút hoảng hốt. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này, Đạo không yêu đế bất quá so với các ngươi đi trước một bước mà thôi. Đợi tỉ thí về sau, các ngươi những này tiên đế, bao quát tất cả mọi người, còn có ngươi vị này Tiên Đạo Điện điện chủ, đầu lâu của các ngươi đều đem bày ra tại chư thiên. Dùng cái này đến hiến tế ta Hôn Nguyên Điện. Chư đệ sắc mặt tâm trầm. Huệ Thanh Y và mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá bây giờ cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nếu là bọn họ bị chọc giận, đó mới là chính giữa đối phương ý muốn, cho điện chủ mất mặt. Nói nhảm cũng liền không cần nhiều lời, đã muốn tỉ thí, vậy liền bắt đầu đi. Tiếp lấy, Tạ Thần cùng Hôn Nguyên Thiên Chủ đồng thời vung tay lên. Lập tức, tại Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện trung ương, nổi lên ba cái to lớn chiến trường. Tiên cảnh chiến trường, Chuẩn Đế chiến trường, Tiên Đế chiến trường. Mỗi một cái chiến trường đều bao la vô biên, bị vạn đạo vạn pháp chỗ ngưng kết, càn khôn sinh sôi, tràn ngập vô tận pháp tắc cùng trật tự. Cùng lúc đó, Thánh Tiên Châu cùng Chư Thiên Đại Lục, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bầu trời nổi lên thiên ngoại thiên ba cái chiến trường. Tựa hồ cuộc chiến đấu này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều có thể tận mắt chứng kiến. Bọn hắn muốn bắt đầu a. Hai mắt đấm lệ ma chủ tại Thánh Tiên Châu nơi nào đó, ngước đầu nhìn lên, đối với cái này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Còn lại Phục Thiên, Hôn Nguyên Bằng Tổ các loại 11 người, cũng là tại các nơi nhìn lên, nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn giờ phút này cái gì cũng không làm được. Nhưng ít ra, đối với Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện tỷ thí, bọn hắn vẫn là nghĩ biết rõ, hai người này, đến cùng phương nào sẽ chiến thắng. Ba cái chiến trường, điểm ba trận tỷ thí. Thiên Đạo Điện điện chủ, người của ngươi ít, ta cũng không khi dễ ngươi. Hôn Nguyên Tiên chủ mở miệng, lại nhìn phía những cái kia tiên cảnh tu sĩ. Tiên cảnh bên trong, các ngươi có người nào muốn thử một lần, đi trước cầm xuống đối diện Thiên Đạo Điện một máu. Ta đến. Hôn Nguyên Tiên chủ tiếng nói vừa dứt, liền có một người rơi xuống tiên cảnh chiến trường. Thiên Đạo Điện điện chủ, ta chính là Thiên Kiếm Đại Lục Thẩm Hoàng, ngày xưa thiên kiêu bảng thứ nhất. Lần này đại biểu Hôn Nguyên Điện, đại biểu Thiên chủ, xuất chiến ngươi Thiên Đạo Điện. Thẩm Hoàng thái độ cao ngạo, đơn giản hướng Tạ Thần chắp tay xuống. Sau đó ánh mắt khinh miệt nhìn về phía kia ngàn vạn tên tiên cảnh người. Chân tiên cảnh bên trong, ta vô địch, không biết ngươi Thiên Đạo Điện, nhưng có chân tiên cảnh người, dám đánh với ta một trận. Thiên Kiếm Đại Lục Hôn Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ một tên, Thẩm Hoàng, đã từng hóa thần ngũ trọng, gia nhập Hôn Nguyên Điện về sau, lấy Hôn Nguyên Điện lực lượng, thực lực đã tăng lên đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Thiên Kiếm Đại Lục, cùng giai bên trong, vô địch thủ. Không tệ. Hôn Nguyên Thiên chủ cười cười, nhìn về phía Tạ Thần, Thiên Đạo Điện điện chủ, tới phiên ngươi, ngươi một phương này, lựa chọn ra người nào xuất chiến? Người này quá phế lỗi. Tạ Thần trận doanh chân tiên cảnh người nghe được Thẩm Hoàng, lập tức bị chọc giận. Lại dám nói chính mình chân tiên cảnh bên trong vô địch, đơn giản không đem cái khác đại lục cùng Thánh Tiên Châu người để vào mắt. Thật sự là cuồng vọng. Cái gì đồ vật, lại dám cùng ta một cái tên? Tình Hoàng phẫn nộ. Cái này Thẩm Hoàng, tựa hồ cùng hắn mang cùng một cái hoàng chữ, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Hắn vừa chuẩn bị muốn hạ tràng, đột nhiên, oeng, một cái đại thủ đè xuống Thẩm Hoàng đầu, đem nó chấn áp trên mặt đất. Đáng người. Thẩm Hoàng con ngươi chấn động, biểu lộ thống khổ, tiên huyết trong nháy mắt hiện đầy khuôn mặt của hắn. Thiên Thần Đại Lục, Ngũ Hành Sơn. Người tới đem Thẩm Hoàng mặt giẫm tại dưới chân, dần dần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Hôn Nguyên Thiên Chủ. Huệ Thanh Y Nhi, ở đây đại biểu Thiên Đạo Điện, xuất chiến. Chương 888, tiên cảnh trận chiến mở màn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Huệ Thanh Y Nhi trên người một người. Thanh Y Nhi nàng nhanh như vậy liền lên trận. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu bọn người gặp Huệ Thanh Y Nhi đem đối phương đánh bại, có vẻ hơi hưng phấn. Tinh Hoàng nhướng mày, tại sao lại bị nàng vượt lên trước một bước? Đệ Nhất Hư tức hai tay ôm ngực, lạnh lùng hắn, liền nhìn đều không mang theo nhìn một chút, giống như đối với như Thẩm Hoàng loại này ngu xuẩn coi nhẹ tại xuất thủ. Đến từ Ngũ Hành Sơn. Đây là Ngũ Hành Tiên Đế hậu bối a. Thanh Đế, Nguyên Đế, Minh Quang Đại Đế, Lang Tâm Nữ Đế bọn người nhìn xem Huệ Thanh Y Nhi, đối với nàng này gan lớn cùng dũng mãnh, lộ ra một tia thưởng thức. Ngũ Hành Tiên Đế nhìn qua Huệ Thanh Y Nhi, trên mặt cũng đã phủ lên vẻ tươi cười. Khế âm cảm khái, Thanh Y Nhi vẫn là cùng trước kia, làm chuyện gì, nàng đều xông vào nhất phía trước. Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn chằm chằm Huệ Thanh Y Nhi, đôi mắt trầm xuống. Thần Hoàng phẫn nộ, thần sắc dữ tợn, đáng chết hỗn đản, thừa dịp ta không chú ý, dám trộm. Ầm. Huệ Thanh Y Nhi một cước đạp xuống, đem Thẩm Hoàng đầu giẫm thành huyết vụ. Thẩm Hoàng không đầu tứ chỉ tê liệt xuống dưới. Tạ Thần phương này trận doanh người, đối Huệ Thanh Y thì cường đại xuất thủ, đều là cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh diễm. Đồng thời cũng có ít người vỗ tay bảo hay. Tạ Thần cười cười, nhìn qua Hôn Nguyên Thiên chủ nói, một máu sắc thực cầm xuống, đáng tiếc, là ta Thiên Đạo Điện một phương, cầm xuống. Người Hôn Nguyên Điện. Nghe được Tạ Thần lần này trào phúng, một chút Hôn Nguyên Điện người trên mặt có chút vô quang. Như thế phế vật. Nói ngược lại là nói như vậy cuồng, đảo mắt liền cho người ta diện, thật sự là cho Thiên chủ mất mặt. Huệ Thanh Y lìa đối mặt Hôn Nguyên Thiên chủ, cùng với hắn Hôn Nguyên Điện người nhìn chăm chú, trong mắt của nàng không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Ngược lại cùng bọn hắn nhìn nhau, trực diện bọn hắn ánh mắt. Hôn Nguyên Thiên chủ mở miệng, sâu kiến còn có như thế quyết đoán, các ngươi lại có thể nào bại bởi nàng? Oen. Đúng lúc này, Hôn Nguyên Điện lại có một người rơi xuống tiên cảnh chiến trường. Lấy chân tiên cảnh sơ kỳ, diệt chân tiên cảnh đỉnh phong, ngươi nữ tử này lại có như thế thực lực, liền để lão phu đến giết ngươi. Một tên chân tiên cảnh đỉnh phong lão tổ đứng ở Huệ Thanh Y Liễu trước mặt, quanh thân linh khí dập dờn, thi triển kỹ pháp, đánh phía Huệ Thanh Y Liễu. Huệ Thanh Y Liễu thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, xông về tên này lão tổ. Giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Oen. Huệ Thanh Y Liễu ngưng bộ phát ra tiên cảnh chỉ lực, ngưng tụ ngũ hành đại đạo, liền người mang trưởng đánh ra, trực tiếp nghiền nát tên này lão tổ kỹ pháp. Sau đó nàng cả người tiếp tục hướng phía đối phương phóng đi. Cái gì? Không đợi vị lão tổ này chấn kinh, Huệ Thanh Y Liễu một trưởng vỗ trên mặt của hắn. Chỉ nghe a một tiếng, vị lão tổ này miệng phun tiên huyết, thân hình bay rớt ra ngoài. Sau đó lại dần dần ổn định thân hình. Người cái tiểu bối, cũng dám. Tên này lão tổ nhìn hàm hàm Huệ Thanh Y gì trong mắt phần nộ sau khi, cũng xen lẫn một tia kinh hãi. Thật mạnh nữ tử. Lại một tên chân tiên cảnh đỉnh phong nhịn không được, hóa thành lưu quang xông vào tiền cảnh chiến trường, công về phía Huệ Thanh Y gì. Những này Hôn Nguyên Điện hỗn đản, vậy mà trên hai người. Ngao Vô Song cả giận nói, Mặc Tiểu Hề ngược lại là trấn định, lấy Thanh Y gì thực lực, đối phó hai người này còn dư xài. Oeng. Huệ Thanh Y gì hai tay chống mở, toàn thân khí thế dập dờn, chặn lại hai tên chân tiên cảnh cường giả tối đỉnh công kích. Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, nếu là chỉ có mấy người bọn họ đối chiến, khó tránh khỏi có chút mất hứng. Hôn Nguyên Tiên Chủ lại lần nữa nói. Sau một khắc, vâng, Hôn Nguyên Điện trận doanh lại có gần trăm đạo lưu quang vọt vào tiên cảnh chiến trường. Huệ Thanh Y liền ngẩng đầu, nhìn qua gần trăm người đến, thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới. Đừng quên chúng ta. Thấy thế, Sở Thiên Minh, Tỉnh Hoàng rút kiếm, cũng lập tức xông vào tiên cảnh chiến trường. Lên. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Mặc Tiểu Hề, Ngao Vô Song, Minh Nguyệt Thăng bọn người cũng là xông ra, còn có Thiện Vân Hy các loại một đám tiên cảnh tu sĩ. Đám người tề tế trùng hướng tiên cảnh chiến trường, cùng kia gần trăm vị tiên cảnh tu sĩ đối kháng. Một đám không đến chân tiên cảnh đỉnh phong sâu kiến, nhìn bản tôn trực tiếp diện các ngươi. Vâng. Lúc này, một vị kim tiên cảnh trung kỳ bộ phát ra uy thế, lấy một kiện khởi nguyên thần khí, chấn áp hướng về phía Huệ Thanh Y Liễu, Tề Mộc Lâm bọn người. Huệ Thanh Y Liễu bọn người giật mình. Thời khắc mấu chốt, đế uy mênh mông cuồn cuộn, chân trời trên không, hạ xuống một đạo cự luân. A. Sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này kim tiên cảnh trung kỳ, cùng khởi nguyên thần khí, đều là bị bắn ra ngoài. Đế uy? Là ai? Huệ Thanh Y Liễu, Mặc Tiểu Hề bọn người hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp Trường Sinh Phàm trần sừng sững hư không, một đôi thần mục dập dờn, lấy kim tiên cảnh uy thế, tay cầm đế khí, tạo hóa chuyển sinh vòng. Lão phu còn có thực lực một trận chiến, bọn tiểu bối, các ngươi yên tâm đi đánh đi, có ta che chở các ngươi. Là Trường Sinh tiền bối. Minh Nguyệt Thăng hô. Đến bây giờ, Trường Sinh Phàm Trần cũng là đột phá đến kim tiên cảnh. Liên chuẩn đế cũng chưa tới một vị kim tiên cảnh, lại có thể chấp trưởng một kiện đế khí. Hắn một xuất thủ, một cái liền hấp dẫn một số người ánh mắt. Chỉ là kim tiên cảnh, vậy mà chấp có đế khí. Hắn là thế nào đạt được? Liên liên Hôn Nguyên Điện một chút tiên đế, cũng không khỏi kinh ngạc một cái. Trường Sinh tiền bối làm tốt lắm. Chỉ có những cái kia đến từ Vọng Nguyệt Đại Lục tu sĩ mới biết rõ, cái này đế khí chính là thần binh bảng ban thượng. Có này thần binh nơi tay, lại thêm Trường Sinh Phàm Trần siêu nhiên thiên phú, cùng tạ thần giảng đạo các loại thí luyện, hắn cũng đột phá đến kim tiên cảnh. Trường Sinh Phàm Trần vẫn là bọn hắn Vọng Nguyệt Đại Lục bây giờ nhất cường đại một người, lại cho hắn nhiều chút thời gian, liền xem như đột phá chuẩn đế, tin tưởng Trường Sinh Phàm Trần cũng là không đáng kể. Đồng thời không chỉ là Vọng Nguyệt Đại Lục, cái khác đại lục, một ít kim tiên cảnh đại năng, đồng dạng từ thiên bảng ban thượng ở bên trong lấy được đế khí. Chỉ là hiện tại, bọn hắn còn chưa xuất thủ, dừng lại tại quan sát giai đoạn. Đế khí, thiên chủ cũng cho chúng ta. Vâng. Cái này trong tên Hôn Nguyên Điện tu sĩ bên trong, cũng có được hai vị kim tiên cảnh đỉnh phong lấy ra đế khí. Hai người cùng nhau trấn áp hướng về phía Trường Sinh Phàm Trần. Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn phía Tạ Thần, cười cười, Thiên Đạo Điện điện chủ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi thiên bảng mới có thể ban thưởng đế khí. Đế khí, ta Hôn Nguyên Điện đồng dạng có thể luyện chế ra đến. Thật sao? Tạ Thần cười cười, ánh mắt nhìn phía Thiện Vân Hy, chỉ tay một cái. Thần Diệu Kiến Luân ném cho nàng. Đây là. Thiện Vân Hy tiếp được Thần Diệu Kiến Luân, thể nội lập tức cùng hắn sinh ra một loại mãnh liệt đại đạo réo vang. Vân Hy, trước đây ngươi đế khí bị ta lấy đi, hiện nay cái này đế khí trả lại ngươi, hảo hảo dùng nó đến một trận chiến đi. Điện chủ. Thiện Vân Hắc cùng Linh Nguyệt hai người nhìn lấy Tạ Thần, chợt Thiện Vân Hy hướng hắn trùng điệp gật đầu. Sau đó, oanh. Đế uy mênh mông cuồn cuộn, Thiện Vân Hy cùng Linh Nguyệt hai người cái chán thần ấn lấp loé, tuy là huyền tiên cảnh như thế, nhưng giờ phút này, hai người sống khí tức cộng minh hợp nhất. Một Phật một ma, hai nữ pháp tướng sừng sững tiên cảnh chiến trường. Giờ phút này, các nàng chỗ bộc phát ra uy thế, không kém chút nào kim tiên cảnh. Tiền bối, ta hai người đến giúp ngươi. Thiện Vân Hy xông về Trường Sinh Phàm Trần, tay cầm Thần Diệu Kiến Luân, cùng Linh Nguyệt hai người hợp lực, đối kháng hướng về phía một vị cầm trong tay đế khí kim tiên cảnh cường giả. Oanh! Bốn kiện đế khí va chạm, đế uy tràn ngập, quét sạch tiên cảnh chiến trường trung tâm. Hôn Nguyên Tiên chủ lại lần nữa nhìn phía Tạ Thần, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi những cái kia tiên cảnh sâu kiến ngược lại là rất lợi hại. Không biết chuẩn đế cấp độ này lại là như thế nào. Chương 889, lại xuất hiện thần thông, tiên thủ nhất độ. Cho dù Huệ Thanh Ý Liễu đám người thực lực biểu hiện không tệ, nhưng Hôn Nguyên Tiên chủ một chút cũng không lo lắng. Cho dù là bọn họ mạnh hơn, Hôn Nguyên Điện tiên cảnh thế nhưng là có chừng hơn 10 tỷ, liền xem như hao tổn, đều có thể đem bọn hắn cho mài chết. Thoại âm rơi xuống. Oanh. Hôn Nguyên Điện trong trận doanh, một vị chuẩn đế đại năng đã rơi vào chuẩn đế chiến trường. Ta chính là Mặc Mây Đại Lục Nô Thiên Thanh, ở đây chọn chiến Thiên Đạo Điện các vị chuẩn đế. Thiên Đạo Điện điện chủ, phái ngươi người xuống tới, cùng lão phu một trận chiến đi. Nô Thiên Thanh nhìn phía Tạ Thần. Mặc Mây Đại Lục Hôn Nguyên tu vi bảng tên thứ 2, Nô Thiên Thanh. Một vị tiên đế tọa hạ chuẩn đế, cũng là Mặc Mây Đại Lục uy tín lâu năm chuẩn đế. Gia nhập Hôn Nguyên Điện về sau, đến bây giờ cũng không đạt được một cái tính thực chất ban thưởng. Lần này Chư Thiên tỷ thí cũng muốn biểu hiện mình, thừa này dưng danh, nhìn có thể ở trong mắt Hôn Nguyên Thiên chủ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lẽ nào lại như vậy, dám đối điện chủ bất kính. Nguyệt Thanh Tuyển phân nộ, hóa thành một đạo lưu quang, giáng lâm chuẩn đế chiến trường. Thanh Tuyển tiên tử. Thanh Tuyển tiên tử ra sân. Dám ở Thanh Tuyển tiên tử trước mặt đối điện chủ bất kính, lão tặc này chết chắc. Đệ tử Thánh Tiên Châu tiên cảnh các tu sĩ hưng phấn. Nguyệt Thanh Tuyển thế nhưng là nhận qua Nguyên Đế cùng Thương Thiên viện chủ dạy bảo. Mặc dù nàng xuất thủ cơ hội không nhiều, nhưng nàng thực lực trong lòng mọi người cũng rõ ràng, chính là không thể nghi ngờ cường đại. Tại Kim Tiên cảnh thời điểm, Nguyệt Thanh Tuyển thực lực liền đã có thể nghiền ép Thánh Tiên Châu bên trong, tuyệt đại bộ phận Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ Nguyệt Thanh Tuyển đột phá chuẩn đế, cho dù là một chút thế hệ trước chuẩn đế, cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngươi là người phương nào? Nô Thiên Thanh đánh giá Nguyệt Thanh Tuyển, trong mắt mang theo một tia coi nhẹ. Nguyệt Thanh Tuyển ánh mắt lạnh lùng, nhớ kỹ, giết ngươi người, Thánh Tiên Châu, Thương Thiên Viện, Nguyệt Thanh Tuyển. Nguyên lai là thượng giới người. Nô Thiên Thanh vuốt vuốt râu, bất quá nhãn thần bên trong, ý nguyên tràn đầy khinh miệt. Cho dù ngươi là đến từ thượng giới lại như thế nào, xem ngươi khí tức, chắc hẳn cũng mới thành chuẩn đế không lâu a. Ba ngươi, còn không phải đối thủ của lão phu. Nguyệt Thanh Tuyển nói ra, không nên coi thường bất kỳ một vị đối thủ nào, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Nô Thiên Thanh cảm thấy có chút buồn cười, lão phu tự thành chuẩn đế đến nay, trong mắt liền chưa bao giờ có hối hận hai chữ. Ta cả đời giết người vô số, nhưng còn chưa hề chém giết vượt qua giới người, hôm nay vừa vặn bắt ngươi cái này thượng giới chuẩn đế khai đao. Oanh! Nô Thiên Thanh buộc phát ra đế uy, ngưng tụ ra đế văn, lấy tiên đế thần thông trấn áp hướng về phía Nguyệt Thanh Tuyển. Đây là tiên đế chỉ pháp, bằng ngươi một cái chuẩn đế, nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được. Nào biết, nghe được Nô Thiên Thanh, Nguyệt Thanh Tuyển chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng chuẩn đế bên trong cũng chỉ có ngươi một người sẽ tiên đế thần thông sao? Dứt lời, Nguyệt Thanh Tuyển đồng dạng xuất thủ. Oanh! Nàng quanh thân nổi lên ánh sáng, đế uy mênh mông cuồn cuộn, lấy đại đạo đế văn, ngưng tụ ra một đạo càn khôn chi kiếm, oanh minh chuẩn đế chiến trường, trấn áp hướng về phía Nô Thiên Thanh. Đại đạo đế văn. Nô Thiên Thanh con người chấn động. Nguyệt Thanh Tuyển ngưng tụ ra đế văn, tựa hồ so với hắn còn muốn cường đại một cái cấp độ, mà lại nàng thi triển ra tiên đế chi pháp, cũng so với hắn tiên đế chi pháp cao hơn một tầng giai. Rõ ràng mới thành chuẩn đế, vì sao nàng này có thể bộc phát ra uy thế như thế, nàng là thế nào làm được? Nhìn không ra, Thanh Tuyển nha đầu này thực lực cũng là như thế cường đại. Trương Động cùng Hồng Vân lão tổ cảm thán. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Nguyệt Thanh Tuyển một mực đi theo Nguyên Đế bên người, cũng nhận qua Nguyên Đế dạy bảo. Mà Nguyên Đế chính là cực đỉnh tiên đế. Liên Cửu Hoa tiên đế loại kia cực đỉnh tiên đế, Nguyên Đế đều có thể dạy nên. Nguyệt Thanh Tuyển tại hắn trong tay, lại thế nào có thể sẽ yếu? Đây là Thanh Tuyển thành chuẩn đế đến nay trận chiến đầu tiên, lại là tại toàn bộ chư thiên vạn giới trước mặt, Thanh Tuyển nàng đối với cái này rất là nhìn chúng a. Nguyên Đế nói. Một bên Quan Triều chân đế cũng là mở miệng, Thanh Tuyển đứa nhỏ này giống ta ưa thích, nếu là khả năng, ta cũng muốn thu nàng. Việc này rất tốt. Nguyên Đế phụ hòa nói, có Quan Triều chân đế dạy bảo Thanh Tuyển, ta cũng yên lòng. Mặc dù hắn cũng dạy bảo qua Nguyệt Thanh Tuyển, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nếu là có thể đến Quan Triều chân đế thân truyền tương thụ, thậm chí có thể bị hắn thu làm đệ tử, chắc hẳn Nguyệt Thanh Tuyển về sau nhất định có khả năng thành tiên đế. Đương nhiên, trước đây sách là sau trận chiến này, bọn hắn còn có thể sống sót. Thật là lợi hại nữ tử. Liên Liên Cửu Thiên Loan Phượng cũng là sợ hãi thán phục. Quỷ đầu Cửu Hoàng, đến từ thượng giới chuẩn đế a. Thực lực quả nhiên cường đại. Lão ba ba, dáng dấp xinh đẹp như vậy, thực lực còn như thế mạnh, thật không biết về sau tiện nghi ai. A. Theo một tiếng hét thảm âm thanh vạch phá chuẩn đế chiến trường, Nô Thiên Thanh tiên đế chi pháp phá diệt, bị Nguyệt Thanh Tuyển tiên đế thần thông nghiền nát, bay rất ra ngoài. Oanh một tiếng, Nô Thiên Thanh đâm vào trên mặt đất, kích thích trăm vạn trượng linh khí dập dượn, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Nguyệt Thanh Tuyển. Lão phu thành chuẩn đế đã lâu, làm sao có thể dễ dàng như thế? Thua ở ngươi trong tay. Nguyệt Thanh Tuyển thu hồi ý thế, lạnh lùng nhìn qua hắn. Hôn Nguyên Thiên Chủ ánh mắt có chút băng lãnh. Một lần là kia Thẩm Hoàng, một lần là cái này Nô Thiên Thanh. Hai cái chiến trường trận chiến đầu tiên, bọn hắn Hôn Nguyên Điện liên tiếp bị Thiên Đạo Điện nên chiến người đánh bại. Cái này khiến trên mặt của hắn thực sự có chút không nhịn được. Tạ Thần lúc này mở miệng, xem ra thực lực của các ngươi là thật không được. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, ỷ vào nhiều người còn có chút thực lực. Đơn vạn gia, coi như không còn gì khác. Hôn Nguyên Thiên Chủ nhìn về phía Tạ Thần, ánh mắt càng phát tàn nhẫn. Chớ có làm càn. Lúc này, Hôn Nguyên Điện trận doanh lại có 10 vị chuẩn đế đã rơi vào chuẩn đế chiến trường, cùng nhau công về phía Nguyệt Thanh Tuyển. Xem ra điện chủ nói đúng, đám ô hợp liền chỉ biết ỷ vào nhiều người. Thấy thế, Cửu Thiên Loan Vương, Quỷ Đầu Cửu Hoàng, Lão Ba Ba, Kỷ Nhược Ly bọn người cũng là vọt vào chuẩn đế chiến trường. Lão Ba Ba nhìn phía một vị chuẩn đế, mấy người các ngươi còn chưa đáng kể, ta một người liền đem các ngươi nghiền nát. Cái gì đồ vật, một đầu thối con rùa thôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt kêu gào. Một vị chuẩn đế khinh bị nói. Hôn trướng, dám gọi ta thối con rùa, ngươi nhất định phải chết. Lão Ba Ba phẫn nộ, đứng lên, thân thể cao lớn ngửa mặt lên trời gào to, vừa định cho đối phương chuẩn đế miệng thối một kích. Đột nhiên, ầm ầm, ầm ầm, chuẩn đế chiến trường phía trên, khí tức mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ ra không thuộc về chuẩn đế cái này tầng thứ vi thế. Nhất thời, Nguyệt Thanh Tuyển, Cửu Thiên Loan Vương, Quỷ Đầu Cửu Hoàng, Lão Ba Ba bọn người cùng Hôn Nguyên Điện chuẩn đế nhóm đều là ngẩng đầu. Chỉ gặp tại kia chuẩn đế chiến trường phía trên, Kỷ Nhược Ly bộc phát ra đệ uy, trên thân dập dọn ra đệ văn. Nàng ánh mắt lạnh lùng quan sát phía dưới Hôn Nguyên Điện chuẩn đế nhóm. Lúc này, nàng càng là sử xuất thần thông, Thiên Thủ Nhất Đồ. Nhất thời, một cái màu đen thương thiên bàn tay lớn xuất hiện, ầm ầm chấn động, hướng phía dưới Hôn Nguyên Điện chuẩn đế chấn áp mà tới. Nhưng phạm vi quá rộng, liên đối tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ. Nương lặc, Lão Ba Ba hù dọa, vội vàng rút vào sắc bên trong. Không ổn. Nguyệt Thanh Tuyển, Cửu Thiên Loan Vương, Quỷ Đầu Cửu Hoàng bọn người cùng Hôn Nguyên Điện chuẩn đế vội vàng rút lui. Sau một khắc, oanh, bàn tay lớn màu đen rơi xuống, tại chuẩn đế chiến trường nổ tung, quét sạch ra vô biên uy thế. Nguyệt Thanh Tuyển, Cửu Thiên Loan Vương các nàng tránh khỏi, nhưng vẫn là có hai vị Hôn Nguyên Điện trận doanh chuẩn đế ở đây chiêu phía dưới trực tiếp vẫn lạc. Đợi uy thế tán đi, Lão Ba Ba ló đầu ra, hướng phía Kỷ Nhược Ly phàn nàn nói, uy, tiểu mỹ nhân, ngươi nhắm ngay điểm a, nguy hiểm như vậy chiêu thức, chúng ta còn ở bên trong nhà. Kỷ Nhược Ly cười khổ, thật có lỗi, nhất thời không có khống chế được nổi. Một chiêu kia là? Một chút tiên đế kinh ngạc. Kỷ Nhược Ly sử xuất thần thông, đây không phải là Tam Sinh Linh Chủ chiêu thức sao? Bọn hắn từng tại Tạ Thần cùng Tam Sinh Linh Chủ trong quyết đấu nhìn thấy qua. Mặc dù Kỷ Nhược Ly sử xuất uy lực kém xa Tam Sinh Linh Chủ cường đại, nhưng cũng mười phần làm cho người chấn kinh. Một chiêu kia không có sai, tuyệt đối là đến từ Tam Sinh Linh Chủ. Tại Ngũ Hành Tiên Đế bên người Tiểu Song Nguyệt, nàng tay phải chống đỡ lấy cái cằm, giống như là đang tự hỏi, làm sao cảm giác một ít người không tại, lại khắp nơi có nàng truyền thuyết đây. Chương 890, Cửu Đạo Môn vị thứ 7 Tiên Đế. Nhược Ly tiên tử quá mạnh. Một xuất thủ liền chém giết hai vị chuẩn đế, Nhược Ly tiên tử lại còn có loại thực lực này sao? Thật sự là thâm tàng bất lộ. Vị kia mỹ nhân cũng quá lợi hại, so lúc trước vị kia mỹ nhân còn muốn lợi hại hơn. Liên liên đến từ chư thiên đại lục một chút tiên cảnh người, thậm chí như Ngao Quang, thần cốc tử các loại chuẩn đế nhóm, cũng là đối kỳ Nhược Ly cường đại rất cảm thấy sợ hai thán phục. Kia Thương Thiên một tay, tuyệt đối là bọn hắn tại chuẩn đế bên trong thấy qua nhất cường đại chiêu thức. So với trước đây, Tịch Nguyệt cùng Dạ Minh đối kháng chiêu thức, còn muốn lộ ra cường đại. Thậm chí có khả năng, cái này đã siêu việt tiên đế phương pháp. Mà Hôn Nguyên Thiên chủ bên này, gặp kỳ Nhược Ly sử xuất thiên thủ nhất đồ, nhất cử diệt sát hai vị Hôn Nguyên Điện chuẩn đế, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Hôn Nguyên Điện người, hôm nay chiến trường này chính là các ngươi mai cốt chỉ điện. Kỳ Nhược Ly mở miệng, ngươi cái này nữ nhân, chớ cho rằng ngươi liền thắng định chúng ta. Hôn Nguyên Điện một vị chuẩn đế, lúc này cũng là lấy ra một kiện đế khí. Tại ta trong tay, cũng có thiên chủ ban cho đế khí, cho dù ngươi lại cường đại, lại có thể địch nổi chúng ta sao? Lão ba ba vượt lên trước kỳ Nhược Ly nói ra, cái gì cầu thí đế khí, liền tiên đế đều không thể phá vỡ phòng ngự của ta, cho dù ngươi xuất ra đế khí lại như thế nào, ta cũng muốn xem thử xem, là ta sắc cứng rắn, vẫn là ngươi đế khí cứng rắn. Dứt lời, lão ba ba lại lần nữa đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào to, chợt rút vào sắc bên trong, theo quanh thân xoay tròn, khuấy động lên đế uy linh lực, xông về tên kia Hôn Nguyên Điện chuẩn đế. Chúng ta cũng tới. Nguyệt Thanh Tuyển, kỳ Nhược Ly, Cựu Thiên Loan Phượng mấy người cũng là vào tới, bộc phát ra đế uy, thi triển đại đạo, lấy đế pháp trấn áp. Cùng lúc đó, tiên đế trong chiến trường, một tên Hôn Nguyên Điện tiên đế giáng lâm đến tiên đế chiến trường, nhìn phía Tạ Thần, chắp tay nói: "Hôn Nguyên Điện tiên đế Tám Phong, gặp qua Thiên Đạo Điện điện chủ, Cửu Đạo Môn tiên đế." Nhìn thấy tên này tiên đế, lập tức liền có Tạ Thần trận doanh tiên đế nhận ra. Cửu Đạo Môn, một môn tám đế đế thống tiên môn. Nhưng bây giờ Cửu Đạo Môn cũng chỉ có 6 vị tiên đế gia nhập Tạ Thần trận doanh. Mà ngoại trừ Cửu Hoa tiên đế bên ngoài, còn lại vị kia tiên đế chính là vị này Bát Phong đế quân, hắn cũng là thuộc về Hôn Nguyên Điện. Tạ Thần nhìn qua Bát Phong đế quân, cuối cùng là có cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bát Phong đế quân nói: "Những người này không biết điện chủ bản sự, tất nhiên là không khéo léo, mà chúng ta thế nhưng là biết rõ điện chủ ngươi kinh khủng. Tam Phong, Cửu Hoa Tiên Đế đã chết, bây giờ ngươi còn muốn làm kêu Cửu Đạo Môn phản đồ, đứng tại Hôn Nguyên Điện phía bên kia sao?" Xích Đế trách mắng: "Xích Đế, ngươi chớ nói lung tung, ai nói gia nhập Hôn Nguyên Điện chính là phản đồ, chúng ta có tốt hơn truy cầu, tất nhiên là muốn trèo lên trên mới đúng." Bát Phong Đế quân lo đến, không vì cái khác, chỉ vì truy tìm kia càng lực lượng cường đại, đây cũng là lựa chọn của ta. Tạ Thần cười cười, cũng là thẳng thắn. Vừa nhìn về phía Thái Nhất Thần Đế bọn người, cái này tiên đế chiến trường, chứ để đương bên trong, các ngươi có ai, nghĩ cái thứ nhất đi lên chiến. Tạ Thần vừa dứt lời, Hồng Vân lão tổ vội vàng chắp tay nói: "Điện chủ, để cho ta tới đi, thân là Thiên Đạo Điện người, cái này tiên đế chiến trường, liền từ ta đi cái thứ nhất bắt lấy hắn." Sớm tại trước đó, Hồng Vân lão tổ liền hướng Tạ Thần mời mời: "Nếu là tỷ thí mở ra, tiên đế bên trong, hắn nhất định phải đứng núi chịu sào, chém xuống một tên tiên đế, lấy chính Thiên Đạo Điện chi danh." "Cũng không phải." "Nhưng mà, Bát Phong đế quân lại lắc đầu, cứ việc ta cũng muốn cùng Thiên Đạo Điện người một trận chiến, nhưng bây giờ, ta được thanh toán Hôn Nguyên Điện phản đồ." Nói, hắn lại nhìn phía Không Kính Tiên Đế: "Không Kính Tiên Đế, xuống tới đánh với ta một trận đi. Đã ngươi phản bội Hôn Nguyên Điện, vậy liền để ta tới chế tài ngươi, tự tay đưa ngươi mai táng." Nghe được Bát Phong Đế quân chỉ tên Không Kính Tiên Đế, chư đế ánh mắt đều nhìn về phía tránh sau lưng Tịch Nguyệt Không Kính Tiên Đế. "Hừ." Không Kính Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói: "Bát Phong Đế quân, ngươi là thân phận gì, nói để ai nên chiến liền để ai nên chiến." Điện chủ cũng không lên tiếng: "Ngươi chỉ là một cái Hôn Nguyên Điện tiên đế còn muốn chỉ tên a tới nên chiến, không khỏi cũng quá không đem điện chủ để ở trong mắt." Chúng tiên đế đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua hắn. Cái này Không Kính Tiên Đế ngoài miệng thay điện chủ giữ gìn tôn nghiêm, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn bất quá chỉ là sợ mà thôi, không dám ứng chiến. "Nói không tệ." Tạ Thần gật đầu cười một tiếng: "Nếu như thế, kia Không Kính Tiên Đế, ngươi liền đón lấy đi, cầm xuống cái này Bát Phong Đế quân, lấy chính tự mình ý danh." "Ta..." Không Kính Tiên Đế sửng sốt một cái. Hắn bất quá nói một chút mà thôi, làm sao điện chủ thật đúng là để hắn đi ứng chiến a, cái này Bát Phong Đế quân thực lực mạnh hơn hắn, chính mình có thể đánh không lại. "Điện chủ đều lên tiếng, ngươi còn không đi a?" Tịch Nguyệt nhắc nhở. "Ta..." Không Kính Tiên Đế có vẻ hơi do dự. "Vâng." Lúc này, một tên tiên đế hóa thành lưu quang, đã rơi vào tiên đế chiến trường. Minh Ngạn Tiên Đế. "Là Minh Ngạn Tiên Đế, kia là tộc ta tiên đế." Không Kính Tiên Đế chưa ứng chiến, Minh Ngạn Tiên Đế ngược lại là trước ra trận. Mà những cái kia đến từ Minh Độ Tổ Ngạn Tiên cảnh người, nhìn thấy tự mình tiên đế ra sân, lập tức trở nên kích động, hưng phấn lên. "Đã ngươi muốn thanh toán phản đồ, vậy ta cũng có thể tính làm một vị, trước hết để ta tới đánh với ngươi một trận đi." Minh Ngạn Tiên Đế nói. Bát Phong Đế quân nhìn qua Minh Ngạn Tiên Đế cười lạnh: "Cũng tốt, dù sao sớm muộn, các ngươi đều sống không quá một trận chiến này." Không Kính Tiên Đế khôi phục uy nghiêm: "Coi như số ngươi gặp may, không phải bản để hạ trạng, ngươi chết được càng nhanh." Nhìn qua Tịch Nguyệt kia em mở lặng ánh mắt, Không Kính Tiên Đế không khỏi mỉm cười một cái. Ngay sau đó, hai người chiến đấu liền bắt đầu. "Oeng, oeng." Bát Phong Đế quân thị triển vô thượng đệ pháp, để uy mênh mông cuồn cuộn, nương theo hư không chấn động, sau lưng hiện ra tám đạo cổ lão to lớn tiên môn. Mỗi một tòa tiên môn đều lưu chuyển lên cổ lão đại đạo văn tự, phảng phất đến từ khác biệt kỷ nguyên, bên trong chấn phong lấy vô thượng tồn tại. "Lấy ta chi thần thông, chấn phong thiên địa, chấn phong đại đạo, chấn phong tiên đế. Chấn phong ngươi vị này Minh Ngạn Tiên Đế." Bát Phong Đế quân than nhẹ, lấy bệ nghệ tư thái, quan sát Minh Ngạn Tiên Đế. "Đây cũng là thủ đoạn của ngươi a, vậy ta liền đến lĩnh giáo một cái." Dứt lời, Minh Ngạn Tiên Đế cũng là xuất thủ. Hắn xuất ra Hỗn Độn Minh Nguyên Đồ, vượt qua tuyên cổ u minh khí tức thả ra, trong nháy mắt hướng phía Tiên Đế chiến trường chu vi tràn ngập. Ầm ầm. Tiên Đế chiến trường thiên địa ẩn ẩn ảm đạm xuống, mang theo quỷ vực giáng lâm. Từ kia hắc ám quỷ vực chỗ sâu, truyền đến một tiếng ác ma quỷ giận gầm, chợt rũa ra một cái quỷ thủ, hướng phía Bát Phong Đế Quân chụp tới. Điều trùng mạnh khỏe, há có thể cùng bản đế đại đạo tranh nhau phát sáng. Bát Phong Đế Quân giống to, trong đó một đạo tiên môn mở rộng, xông ra mấy cái đại đạo xiển xích, đem kia chụp tới quỷ thủ cuốn lấy, chấn động. Phanh một tiếng, quỷ thủ vỡ ra. Sau đó, Bát Phong Đế Quân hướng phía Minh Ngạn Tiên Đế rũa ra bàn tay lớn. Đại đạo xiển xích lập tức cuốn lấy Minh Ngạn Tiên Đế thân thể, lập tức thu về, tựa hồ muốn hắn kéo vào kia đạo tiên môn ở trong. Minh Ngạn Tiên Đế, một chút minh độ tổ ngạn trong lòng người siết chặt. Nhưng mà Minh Ngạn Tiên Đế cũng không bối rối, thân thể hóa thành quỷ minh chỉ tức, thoát ly đại đạo xiển xích, sau đó lại tại hư không một bên ngưng tụ, khôi phục chân thân. Ngươi có thể đạo thoát ra ngoài. Bát Phong Đế Quân có chút kinh ngị. Liên đại đạo đều có thể trấn phong xiển xích, không nên đã phong bế hắn nhục thân cùng thần hồn a. Lại uy nguyên bị cái này Minh Ngạn Tiên Đế cho đạo thoát. Chương 891, cùng địch cùng một trận tuyến. Ta tự thân đã cùng Minh Nguyên Đồ tương dung, thủ hắn dẫn dắt, ngươi lại có thể nào vây được ta? Minh Ngạn Tiên Đế tay cầm càn khôn, tiếp tục thúc dục hỗn độn Minh Nguyên Đồ, lấy tự thân đại đạo hòa vào đồ bên trong. Lập tức, lại có vô số quỷ chi bàn tay lớn, từ bao trùm giữa thiên địa quỷ vực phong thích, xông ra hắc ám, hướng phía dưới Bát Phong Đế Quân trấn áp mà tới. Hôn trướng, vô luận ngươi cùng cái gì tương dung, bản đế đều thế muốn chém ngươi. Bát Phong Đế Quân ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Siêu, siêu. Tám đạo tiên môn đồng thời mở rộng, ngàn vạn đại đạo xiển xích xông ra, cùng kia từ chân trời trấn áp mà đến ngàn vạn quỷ thủ chống lại mà đi. Mà Minh Ngạn Tiên Đế lúc này cũng hướng phía Bát Phong Đế Quân vọt tới. Bát Phong Đế Quân thấy thế, cũng lảng lên tiếp. Song phương uy thế hung mãnh, phân biệt mang theo đầy trời quỷ thủ, cùng ngàn vạn đại đạo xiển xích, hướng phía lẫn nhau xung ra. Oanh! Đế uy nổ tung, chấn động bốn phương, kinh chân vô số quan sát tiền cảnh các tu sĩ. Lúc này, Hỗn Nguyên Tiên Chủ nhìn phía Tà Thần, Thiên Đạo Điện Điện Chủ, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu ngươi có thể thần phục tại ta, có lẽ ngươi bên kia có thể tránh khỏi một chút không cần thiết tử vong. Tạ Thần giống như là lấy nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn qua hắn, ngươi là có ma bệnh à, cho tới bây giờ, ngươi còn để cho ta thần phục, không cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Ta chỉ bất quá cùng ngươi nói ra sự thực. Hỗn Nguyên Tiên Chủ lại là cười lạnh, ngươi xem một chút những này vì ngươi mà chết người, cái nào không phải hoạt bát sinh mệnh, bọn hắn đang vì ngươi chém giết phấn chiến. Nếu là bọn họ chết rồi, kia đều là bởi vì ngươi mà chết, ngươi có thể yên tâm thoải mái sao? Tiên cảnh chiến trường, chuẩn đế chiến trường, cùng tiên đế chiến trường, ba bên chiến trường, giờ phút này đều có lấy song phương trận doanh người tại chiến đấu. Từ bước vào chiến trường một khắc kia trở đi, vậy liền đại biểu cho bọn hắn đã bước ra tử vong một bước. Trừ khi Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện, song phương triệt để phân ra thắng bại. Nếu không, bọn hắn đem một mực chiến đấu tiếp, cho đến chính mình chiến tử một khắc này. Tạ Thần cười cười, vậy ngươi những người kia đây, bọn hắn cũng đại biểu ngươi Hôn Nguyên Điện, nếu là chết rồi, ngươi sẽ đau lòng à? Không bằng là ngươi thần phục với ta, dạng này cũng có thể phòng ngừa ngươi Hôn Nguyên Điện tử vong. Nói đến đây, Tạ Thần lại là trào phúng cười một tiếng, ngược lại là suýt nữa quên mất. Dĩ vãng ngươi thế nhưng là luyện hóa thế giới của mình, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Chính liền thế giới đều không quan tâm người, lại thế nào khả năng để ý ngươi Hôn Nguyên Điện người chết sống? Hôn Nguyên Tiên Chủ cười lạnh. Hắn biết rõ Tạ Thần là nói chính mình diện Hôn Nguyên Tiên một chuyện. Tất cả mọi người là hắn quân cờ, cũng đã đi, mới tự nhiên cũng sẽ lâm đến, đối với Hôn Nguyên Điện tới nói, chính là không bao giờ thiếu người. Bỏ xuống một chút mùi nhử, kia tự nhiên sẽ có vô số người vì hắn bán mạng. Chúng ta đã xuất hiện ở đây, vậy liền đã sớm đem sinh tử không để ý, thì sợ gì vừa chết? Thái Nhất Thần Đế mở miệng nói. Ngũ Hành Tiên Đế cũng là nói ra, mà lại ngươi cũng nói sai, chúng ta cũng không phải là chỉ vì điện chủ mà chiến, cũng là vì chính mình, vì thương sinh, vì vạn giới, càng là vì diệt ngươi vị Hôn Nguyên Tiên Chủ. Diệt ta? Hôn Nguyên Tiên Chủ ánh mắt trầm xuống, liền ngươi kính trọng Tiên Đạo Điện Điện Chủ cũng không dám nói diệt ta, các ngươi còn sống ở trong mộng a? Vốn nắn một cái. Tạ Thần lúc này nói, mặc dù ta lúc trước không có nói qua, nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, diệt ngươi, ta còn là có thể làm được. Hôn Nguyên Tiên Chủ con ngươi trợn mắt, tựa hồ bị Tạ Thần một phen chọc giận. Tiếp tục lên. Ngay sau đó, tiên cảnh chiến trường, Hôn Nguyên Điện trận doanh, lại có hơn trăm vị tiên cảnh người vào. Mà Tạ Thần bên này tiên cảnh người cũng là nhao nhao hưởng ứng. Liên đệ ta đến thu hoạch được các ngươi. Lần này, đệ nhất hư tức cũng là rút kiếm mà lên, bước vào tiên cảnh chiến trường, chém giết hướng về phía Hôn Nguyên Điện tiên cảnh người. Oeng! Oeng! Đệ nhất hư tức tay cầm đệ kiếm, cực tốc xông ra. Theo a tiếng kêu thảm thiết vang lên, không đến một lát, lưỡi kiếm của hắn phía trên, liền nhiễm lên hai tên Hôn Nguyên Điện tiên cảnh đỉnh phong huyết dịch. Ầm ầm. Đột nhiên, đệ nhất hư tức thân hình bay ngược, bị một huyền tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh bay ra ngoài. Chỉ là một cái chân tiên cảnh sâu kiến, cũng dám. Không đợi hắn nói xong, liền gặp đệ nhất hư tức lập tức huy kiếm hướng hắn chém tới. Ánh mắt băng lãnh, sát ý giật giảo. Oanh một tiếng, một kiếm chém xuống. Kẻ này không tệ, cùng kia Ngũ Hành Tiên Đế hậu bối đồng dạng dũng mãnh. Hồng Đế ánh mắt chú ý tới đệ nhất hư tức trên thân. Đệ nhất Thế Tiên Đế, Cổ Viêm Tiên Đế, Quân Hằng Tiên Đế cũng nhìn về phía đệ nhất hư tức. Bọn hắn một chút liền đã nhìn ra. Tay kia nắm đệ nhất Thế Tiên Đế đế kiếm phục khắc phẩm nam tử, chính là bọn hắn đệ nhất thế gia hậu bối. Bọn hắn nhìn qua đệ nhất hư tức, phát hiện hắn chiến đấu thời điểm, thần sắc càng phát lạnh lùng cùng cuồng bạo. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn tựa hồ thấy được Hoàn Dạ Tiên Đế cái bóng. Mà tại đệ nhất hư tức chiến đấu thời điểm, hắn phía trên, đột nhiên có một người từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Cái này khiến đệ nhất hư tức có chút nhíu mày. Chỉ gặp Khôi Thư cầm trong tay trường thương, xông về không trung Hỗn Nguyên Điện yêu tộc ba vị huyền tiên cảnh trung kỳ. Đồng dạng lấy huyền tiên cảnh trung kỳ thực lực, Khôi Thư trường thương rung động, tan vỡ đối phương thế công, một thương trực tiếp đâm xuyên qua một người. Đối phương tiên huyết huy sái giữa trời, lập tức bị quật bay ra ngoài. Người cái này nữ nhân. Còn lại hai người trong nháy mắt giận dữ. lập tức đưa các ngươi đi gặp hắn. Khôi Thư hai con ngươi phát lạnh, tóc trắng dập dòn, trường thương khẽ múa, xông về hai người này. Đệ Nhất Hư Tức thu hồi ánh mắt. Lúc này, một đạo bóng lưng hướng phía Đệ Nhất Hư Tức đánh tới, bị Đệ Nhất Hư Tức một tay bắt lấy phần gáy. Là ngươi? Ngao Vô Song nhìn lại, phát hiện là Đệ Nhất Hư Tức lúc tại chỗ giật nảy mình. Đệ Nhất Hư Tức lạnh lùng cười một tiếng, lập tức đem Ngao Vô Song mánh văng ra ngoài. Ngao Vô Song ngừng chân chạy xuống một đoạn cự ly, nắm chặt song quyền, cắn chặt răng, căm tức nhìn hắn. Đệ Nhất Hư Tức, Sở Thiên Minh, Tinh Hoàng, Tề Mộng Lâm mấy người cũng chú ý tới Đệ Nhất Hư Tức, biểu lộ nghiêm trọng, nhao nhao nhìn phía hắn. Lần này coi như xong, mạng của các ngươi trước giữ lại. Đệ Nhất Hư Tức cũng không tính để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía Huệ Thanh Y Lìa. Huệ Thanh Y Lìa lúc này cũng nhìn qua Đệ Nhất Hư Tức, liền nhìn xem phía trên chiến trường này, người ta ở giữa, ai giết nhiều người. Rút lời, Đệ Nhất Hư Tức xông về Hôn Nguyên Điện người, lại lần nữa lấy để kiếm chém ghiệt đi vào. Huệ Thanh Y Lìa nhướng mày, cũng là không thua bao nhiêu, thân hình nhảy lên, đánh phía từng cái Hôn Nguyên Điện người. Cái này Đệ Nhất Hư Tức, không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta còn có thể cùng hắn một cái trận tuyến. Tề Mộng Lâm bọn người thấy thế, trong lòng có chút dị dạng cảm khái, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, tiếp tục hướng phía Hỗn Nguyên Điện tiên cảnh người trấn áp đi qua. Á theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tiên cảnh trên chiến trường, có Thiên Đạo Điện trận doanh một phương người ngã xuống, nhưng đại đa số chính là Hỗn Nguyên Điện một phương. Tiên cảnh nhóm. Thời gian dần trôi qua. Chứ Minh Ngạn Tiên Đế cùng Bắt Phong Đế quân không có phân ra thắng bại bên ngoài. Chuẩn Đế chiến trường cùng tiên cảnh chiến trường cộng lại, Hỗn Nguyên Điện người đã thương hơn 100 vị, mà Thiên Đạo Điện một phương cũng đổ hạ hơn 30 người. Hỗn Nguyên Thiên Chủ sắc mặt tái xanh, có vẻ hơi phẫn nộ, hai tay nắm đến có chút gấp. Ngang hàng đội hình hạ, bọn hắn Hỗn Nguyên Điện tử trận nhân số, cơ hồ là Thiên Đạo Điện 4 lần nhiều. Như thế số lượng chênh lệch, để trên mặt hắn có chút khó coi. Nhìn rõ ràng à, đây cũng là người ta chênh lệch của song phương, vô luận như thế nào tỉ thí, người Hỗn Nguyên Điện từ đầu đến cuối đều thua ở ta Thiên Đạo Điện. Tạ Thần lúc này lại bổ sung một câu. Thiên Đạo Điện điện chủ, Hỗn Nguyên Thiên Chủ cái kia khí á tựa hồ có chút nhịn không được, bỗng nhiên từ điện trên ghế ngồi dậy, căm tức nhìn Tạ Thần. Đánh với ta một trận, ta muốn chém ngươi. Chương 892, Thiên Ngoại Thiên tầng cao nhất. Hỗn Nguyên Thiên Chủ muốn cùng điện chủ đánh một trận. Mặc dù biết rõ đây là chuyện sớm hay muộn, bất quá cái này cũng có chút quá nhanh. Nghe được Hỗn Nguyên Thiên Chủ, đám người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Song phương tỷ thí mới tiến hành tiếp, cái này Hỗn Nguyên Thiên Chủ liền đã không nhẫn mại được sao? Ngươi muốn đánh với ta một trận? Tạ Thần nhìn phía hắn. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi không phải nói có thể diệt ta sao? Vậy ta hai liền tới một trận chiến đấu chân chính, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào diệt ta. Hỗn Nguyên Thiên Chủ tựa hồ không muốn lại nhìn giữa bọn hắn tỷ thí, liên tục hạ hai đợt người, liên tiếp để hắn Hỗn Nguyên Điện hao tổn mặt mũi. Còn như vậy công bằng đánh xuống, chẳng phải là còn muốn dưới thứ ba đám người? Nếu là tiếp tục vòng đi vòng lại, hắn không phải nhận hết đối phương trào nhục không thể, nhất định phải mau chóng làm chấm dứt. Tạ Thần lúc này cũng đứng dậy, đã ngươi muốn chiến, vậy liền đến đánh đi. Đối mặt Hỗn Nguyên Thiên Chủ khiêu chiến, Tạ Thần tất nhiên là không cự tuyệt. Lần trước, hai người bọn họ tại Hỗn Nguyên Thiên Đạo không gian bên trong không có hoàn thành chiến đấu, lần này cũng nên ra một kết quả. Lập tức, Tạ Thần lại nhìn bên cạnh Lăng Quang một chút. Lăng Quang đối hắn nhẹ gật đầu. Hỗn Nguyên Thiên Chủ cười lạnh, ánh mắt cũng là liếc qua Thương Đế. Thương Đế lòng có lĩnh hội. Thiên Đạo Điện điện chủ, vậy liền mời đi. Dứt lời, Hỗn Nguyên Thiên Chủ hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cực tốc xông về Thiên Ngoại Thiên Càng thượng tầng không gian. Tạ Thần cũng là hóa thành một đạo bạch mang, tùy theo xông tới. Điện chủ, Khê Âm, Trương Động, Hồng Vân lão tổ bọn người ngước nhìn Tạ Thần rời đi phương hướng, trong lòng cũng là đang cầu khẩn lấy Tạ Thần có thể chiến thắng. Cho đến tận này, Hỗn Nguyên Thiên Chủ có lẽ là duy nhất có thể cùng bọn hắn điện chủ tướng bệ nghệ đối thủ. Hắn cùng Hỗn Nguyên Thiên Chủ một trận chiến này, liên quan đến lấy toàn bộ xu thế tương lai hướng đi. Thành bại cũng đem quyết định chư thiên tất cả mọi người vận mệnh. Lăng Quang lúc này nói ra, chủ nhân có chủ nhân chiến đấu, mà chúng ta cũng đồng dạng có thuộc về chúng ta chiến trường. Chư thiên tỷ thí như cũ tại tiếp tục. Mặc dù Tạ Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên Chủ đã ly khai, nhưng dưới mắt mới là bọn hắn cùng Hỗn Nguyên Điện chân chính cùng chỉ quyết đấu thời điểm. Thiên Ngoại Thiên tầng cao nhất, đây là chư thiên vạn giới, bất kỳ một cái nào sinh linh đều không thể với tới tham gia đến phương diện. Cho dù ngươi là tiên đế, thậm chí là đạo tổ, mặc ngươi lại cường đại, thôi diễn mấy cái kỷ nguyên cũng y nguyên truy tìm không đến dạng này một chỗ lĩnh vực. Nhưng giờ phút này lại là ngoại lệ. Tạ Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên Chủ liền đứng ở chỗ này, hai người nhìn lấy lẫn nhau, giằng co lẫn nhau. Thiên Đạo Điện điện chủ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, rốt cục lại có thể lần nữa chiến đấu. Lần trước bị ngươi vậy khốn, để ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi nhưng không có vận tốt như vậy. Hỗn Nguyên Thiên Chủ tựa hồ có chút mang thù. Hỗn Nguyên Thiên Đạo không gian trận chiến kia, mình bị Tạ Thần cho khống trụ. Thằng đến lúc này, đều y nguyên để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, đến cùng là như thế nào làm được? Đó cũng không phải là may mắn. Tạ Thần cười cười, nếu ngươi bản sự cao minh, như thế nào lại bị ta cho vây khốn? Nếu ngươi thật có thực lực, vậy ngươi cũng có thể vây khốn ta, ta cũng cho ngươi cơ hội, nhưng cũng tiếc, bằng ngươi đạo hạnh, còn làm không được điểm ấy. Hỗn Nguyên Thiên Chủ lạnh giọng cười một tiếng, cũng là không thèm để ý Tạ Thần lời nói. Hắn nhìn một chút chu vi, đối Tạ Thần nói ra, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi biết rõ, nơi này là cái gì địa phương sao? Tạ Thần cũng là nhìn lướt qua xung quanh. Nơi đây không có đại đạo, không có trật tự, không có pháp tắc, mọi loại giai không, phản phất liền thân chỗ không gian cũng là như thế, giống như là không tồn tại. Cứ việc cái gì cũng không có. Nhưng y nguyên, Tạ Thần từ nơi này, hắn bắt được một tia quen thuộc lưu lại vết tích. Cái này địa phương chính là Dĩ Vãng Vĩnh Hằng Tiên Điện chỗ. Hôn Nguyên Tiên Chủ mở miệng, tựa hồ muốn nhìn một chút Tạ Thần phản ứng. Nhưng Tạ Thần thần sắc thản nhiên, vẫn như cũng là như vậy trấn định. Hắn giống như là đã nhìn ra, kia một tia quen thuộc lưu lại vết tích, xác thực cùng Vĩnh Hằng Thiên Điện liên hệ ở cùng nhau. Đi qua Vĩnh Hằng Thiên Điện, chính là ở chỗ này chỗ, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Hôn Nguyên Tiên Chủ hơi xúc động, đã từng, ta chính là ở chỗ này, phá hủy Vĩnh Hằng Thiên Điện, kết thúc sự thống trị của nó. Nguyên lai tưởng rằng vỡ vụn Vĩnh Hằng Thiên Điện, ta liền có thể sáng tạo ra lý tưởng của mình thế giới. Thế gian quy tắc, để cho ta đến chế định, vạn vật sinh linh, cũng để cho ta đến chúa tể. Đối đãi ta cuối cùng kết thúc Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, một khắc kia trở đi, ta liền có thể chân chính làm được, cho các ngươi hoàn chỉnh tân sinh. Đây cũng là hắn một hệ liệt kế hoạch. Không có Vĩnh Hằng Thiên Điện áp chế, hắn liền có thể chân chính thực hiện, không nhận bất kỳ uy hiếp gì cùng trường khống. Phá hủy Vĩnh Hằng Thiên Điện cũng bất quá là bước đầu tiên, mà phải hoàn thành trong lòng của hắn đại nghiệp, chạm diệt Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, đem nó hấp thu, thành tựu Vĩnh Hằng, chính là không thể thiếu một bộ phận. Mặc dù hắn cùng Thánh Tiên Châu Thiên Đạo chính là ngang nhau thực lực tồn tại, nhưng ở Thánh Tiên Châu bên trong, hắn lực lượng nhận hạn chế, lại là không cách nào cùng Thánh Tiên Châu Thiên Đạo cùng so sánh. Vì thế, hắn lập nên Hỗn Nguyên Điện, tập kết tiên đế, trưởng khống đạo tổ, hết thảy đều là vì chinh chiến Thánh Tiên Châu Thiên Đạo mà làm chuẩn bị. Vì đạt được mục đích của mình, thành tựu Vĩnh Hằng Thiên Đạo mà trải đường. Trải qua hơn cái kỷ nguyên luân hồi, cũng rốt cục để hắn cảm giác chính mình muốn thành công, chờ phân phó lên cuối cùng chinh chiến, vậy liền chúa tể ngay trước mắt. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ tại hắn trong tay hủy diệt, sau đó tân sinh. Hết thảy đều tại hướng về ta kế hoạch như thế phát triển. Nói đến đây, Hôn Nguyên Tiên Chủ đôi mắt mãnh liệt, oán hận nhìn về phía Tà Thần. Nhưng, hết lần này tới lần khác ngươi cái này Thiên Đạo Điện Điện Chủ xuất hiện, còn mang theo Vĩnh Hằng Thiên Điện trở về, nhiễu loạn bản tọa hết thảy kế hoạch. Thiên Đạo Điện Điện Chủ, ngươi nói, ngươi có nên hay không chết? Hôn Nguyên Tiên Chủ phẫn nộ. Lúc đầu, hắn chỗ chuẩn bị hết thảy đều đem dùng cho chỉnh chiến Thánh Tiên Châu Thiên Đạo. Bây giờ, lại toàn bộ dùng tại Tà Thần trên người một người. Cái này khiến hắn làm hết thảy đều có chút uổng phí, đối với Tà Thần, hắn không chết không thể. Đừng nói cái gì có chết hay không. Tà Thần mở miệng nói, muốn giết ta, ta ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thực lực tới lấy. Bất quá lần này, chỉ sợ là ta lấy mạng của ngươi. Hôn Nguyên Thiên Chủ cười cười, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, cũng là không quan trọng, không thần phục tại bản toàn người, mặc hắn là ai, đều phải chết. Đã từng, ta có thể phá hủy kia Vĩnh Hằng Thiên Điện, lần này, ta cũng có thể phá hủy Thiên Đạo Điện, diệt ngươi vị này Thiên Đạo Điện điện chủ. Oanh! Dứt lời, Hôn Nguyên Thiên Chủ dập dờn ra thiên đạo khí tức, thiên đạo uy áp phóng thích, ép về phía Tà Thần. Thiên Đạo Điện điện chủ, nên nói không nói, ta kỳ thật còn có phần đại lễ vì ngươi chuẩn bị, tin tưởng ngươi gặp được sẽ ưa thích. Vậy ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, đối với ngươi đồ vật, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Oanh! Đang khi nói chuyện, Tà Thần đồng dạng bộc phát ra thiên đạo khí thế, thiên đạo uy áp cũng là ép về phía Hôn Nguyên Thiên Chủ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Chợt, Hôn Nguyên Thiên Chủ xông về Tà Thần. Tà Thần cũng là đón nhận Hôn Nguyên Thiên Chủ. Hai người phóng tới lẫn nhau, tại cái này Thiên Ngoại Thiên tầng cao nhất, triển khai một trận quyết đấu. Thiên Ngoại Thiên, Chư Thiên chiến trường. A! Một tiếng cao vút tiếng kêu thảm thiết vạch phá trời cao, vang vọng toàn bộ ba bên chiến trường. Chương 893, Chư Thiên chiến tranh toàn diện bộc phát. Chỉ gặp Bát Phong Đế Quân thân thể bạo liệt, sau lưng tám đạo tiên môn cũng bị đánh trúng vỡ nát. Lặc. Minh Ngạn Tiên Đế quỳ một chân trên đất, che lấy ngực, tiên huyết ngăn không được dâng trào ra. Minh Ngạn. Dạ Minh lo lắng. Mặc dù Minh Ngạn Tiên Đế đánh bại Bát Phong Đế Quân, nhưng cũng đưa đến tự thân đại đạo bị hao tổn, ngực cũng bị nổ tung một cái lỗ máu. Kém một chút, hắn cũng đem vẫn lạc Vu Bát Phong Đế Quân trong tay. Minh Ngạn Tiên Đế. Minh Độ Tổ Ngạn Tiên cảnh tu sĩ cũng là căng thẳng trong lòng, giật mình kêu lên. Bất quá cũng may một trận chiến này, chính là Minh Ngạn Tiên Đế thắng được. Minh Ngạn Tiên Đế thực lực không tệ, nếu là thiên chủ thấy cảnh này, chỉ sợ lại biết phẫn nộ. Thương Đế nhìn phía Lăng Quang, Thái Nhất Thần Đế bọn người, bất quá, làm nóng người liền đến này là ngừng đi, hiện tại nên là thời điểm kết thúc. Ngươi là ý gì? Thanh Đế nhướng mày. Thương Đế cười lạnh, bây giờ, thiên chủ cùng Thiên Đạo Điện điện chủ đều không tại, tự nhiên, cái này Hôn Nguyên Điện giao cho bản để đến thống lĩnh. Mà không có hai người bọn họ ở đây, vậy các ngươi cho rằng, cái này Chư Thiên tỷ thí còn có ý nghĩa gì? Nghe vậy, Lăng Quang, Mạnh Trương, Thái Nhất Thần Đế bọn người đều là cảm giác được cái gì. Thương Đế lời nói, hắn là không chuẩn bị lại so không bằng a giết bọn hắn, tất cả mọi người. Theo Thương Đế mở miệng. Sau một khắc, giết, giết. Hôn Nguyên Điện gần 1 tỷ tên tiên cảnh, hơn 10 vạn vị chuẩn đế, nhao nhao hóa thành lưu quang, tràn vào tiên cảnh chiến trường cùng chuẩn đế chiến trường. Sát ý trung thiên, chấn động ngàn vạn đại đạo. Lập tức, ngay tại chém giết đệ nhất hư tước, Huệ Thanh Ý Điệp, Nguyệt Thanh Tuyển, Lao Ba Ba bọn người, thân hình đều là dừng lại. Nhìn qua mênh mông đung đưa tiên cảnh, cùng chuẩn đế lại quân, thậm chí không ít người tế ra đế khí, phân biệt hướng phía bọn hắn chỗ chiến trường đánh tới. Khí thế kia, phản phất muốn đem toàn bộ chư thiên đều cho đập bằng. Bọn hắn tất cả mọi người vọt tới. Ngao vô song rung động. Như thế kinh người số lượng. Giờ phút này, chỉ là bọn hắn chỗ bộc phát ra uy thế, chồng nặng cùng một chỗ, liền ép tới bọn hắn không thở nổi. Liên liền đệ nhất hư tước, Huệ Thanh Ý Điệp, Tề Mộng Lâm bọn người, cũng tựa hồ bị cố khí thế này cho chấn nhấp rồi. Nhất thời đình chỉ chém giết, vẻ mặt nghiêm túc. Một số người vũ khí trong tay cũng không khỏi siết chặt mấy phần. Giết, giết. Bốn. Đột nhiên, sau lưng bọn hắn cũng là vang lên chém giết chân tiên tiếng. Hò hét. Đám người ngẩn lại, liền gặp bọn họ phía sau cũng là hiện đầy lít nha lít nhít đám người, từ bên cạnh bọn họ lướt qua, cùng nhau thẳng hướng kia gần 1 tỷ tên tiên cảnh tu sĩ. Mãi mãi, Nưu gia ta thấy ngửa tay, lão tử lần này nhất định phải giết thống khoái. Huyền Khôn Thần Nưu giống to, thân thể trở nên to lớn, vung lên sừng châu, lấy kim tiên cảnh uy thế, hướng phía Hỗn Nguyên Điện tiên cảnh các tu sĩ dồn sức đụng mà đi. Các tiểu đệ, đừng thấy, tiếp tục giết. Tề Mộc Lâm, Ngao Vô Song bọn người khẽ giật mình, sau đó thần sắc phấn chấn. Chúng ta cũng có rất nhiều đồng bạn tại. Ngao Kiều hô. Chợt, bọn hắn đi theo đám người, cùng một chỗ lại lần nữa xuống tới. Người đối diện là thật nhiều a. Sợ cái gì, lão tử chính là chết rồi, cũng muốn kéo lên một cái Hôn Nguyên Điện người đệm lưng. Thánh Tiên Châu, cùng Chư Thiên Đại Lục tiên cảnh các tu sĩ, giờ phút này toàn bộ điều động. Bao quát các đại lục Tạ Vân Sơn, Lạc Vũ Tâm, Phượng Tiên Vũ, Mây Nói bên trong, Thiền Ly, Dạ Lan Tiên bọn người. Không người dừng lại, đều là lao tới thuộc về bọn hắn chiến trường. Oeng, oeng. Trong chớp mắt, giao chiến thanh âm liền vang vọng toàn bộ tiên cảnh chiến trường. Mặc dù bọn hắn một phương này chỉ có ngàn vạn người, mà đối phương có gần 1 tỷ nhân chỉ nhiều, nhưng bọn hắn vẫn không có lùi bước, lớn tiếng kêu gào, gào thét, cơ thần binh trên chiến trường tung xuống một mảnh nhiệt huyết. Dũng mãnh không sợ dáng người, tại trên người mọi người hiện lộ rõ ràng. Thể sống chết một trận chiến. Thiền Vân Hy cùng Linh Nguyệt, cùng Trường Sinh Phàm Trần bọn người, lấy đế khí, tiếp tục đối kháng những cái kia đồng dạng chấp có đế khí tiên cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người đang liều tử địa phân chiến, mà tại chuẩn đế chiến trường. Chư vị, chúng ta cũng tới này. Chư thiên trong đại lục, thần cấp tử, ngao quang bọn người, cùng Thánh Tiên Châu bên trong, Bộ Vân Yên, Thiên Hề Hoàng bọn người, cũng là xông về Hôn Nguyên Điện chuẩn đế nhóm. Oen, oen. Chúng chuẩn đế nhóm cùng nhau bộc phát ra đế uy, lấy vạn tên chuẩn đế chi thế, đối kháng Hôn Nguyên Điện hơn 10 vạn vị chuẩn đế uy áp. Hôn Nguyên Điện, rốt cục, ta có thể tìm các ngươi tính sổ. Thiên Hề Hoàng lấy ra chân dực Vũ Đế Thương, từ Vũ Hóa Yêu đến nơi đó kế thừa mà đến đế khí. Giờ phút này, chính là nàng vì Vũ Hóa Yêu đế, vì Thiên Tổ Hoàng Đình, hướng Hôn Nguyên Điện thảo phạt, hiện lộ rõ ràng đế khí chỉ uy thời điểm. Ầm ầm. Lúc này, Kỷ Nhược Ly thăng nhập không trung, toàn thân uy thế dập dờn, muốn lần nữa sử xuất Thiên Thủ Nhất Độ thần thông. Lão Ba Ba thấy thế, vội vàng ngăn cản, "Đừng đừng đừng, tiểu mỹ nhân, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chiêu kia dùng, tuyệt đối sẽ ngộ thương quân đại đội bạn." Kỷ Nhược Ly nghe vậy, cũng liền thu hồi uy thế. Nhưng đột nhiên, theo bầu trời âm ầm chấn động, bầu trời hạ xuống một cái màu đen thương thiên bàn tay lớn, hướng phía dưới chấn áp mà tới. "Nương Lặc, không phải nói sẽ ngộ thương quân đội bạn sao?" Lão Ba Ba kinh hãi, "Không phải ta." Kỷ Nhược Ly vội vàng phủ nhận, trong lòng cũng là giận mình. Cái này thương thiên bàn tay lớn là kia Thiên Thủ Nhất Đồ, có thể nàng đã xem uy thế thu hồi đi, chẳng lẽ ngoại trừ nàng bên ngoài, phía trên chiến trường này còn có người có thể sử dụng một chiêu này à? Là ta. Chỉ gặp Kỷ Nhược Ly cách đó không xa, Tiểu Song Nguyệt bàn tay lớn giơ cao, đôi mắt lạnh lùng, trên thân ẩn ẩn dập dờn ra một tia luân hồi khí tức. Sau đó, kia màu đen thương thiên bàn tay lớn hạ xuống, vang một tiếng, chấn sát ba vị Hôn Nguyên Điện chuẩn đế. Nhưng uy thế lại nắm không tệ, không có ngộ thương đến cùng một trận doanh chuẩn đế nhóm. Ngươi. Kỷ Nhược Ly kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn qua trước mặt Tiểu Song Nguyệt. Tiểu nha đầu, hảo hảo học đi, học được đều là ngươi. Tiểu Song Nguyệt lấy một bộ trưởng bối ngữ khí, đối Kỷ Nhược Ly nói, đem Kỷ Nhược Ly đều có chút làm sửng sốt. Ta giọt nương. Lão Ba Ba sợ ngây người. Như vậy lớn một chút tiểu hoa nhỉ, lại là một cái chuẩn đế, mà lại thực lực còn như thế cường đại. Cái này còn có thiên lý hay không? Bọn hắn chính thức khai chiến, nhất định phải thắng lợi a, chư thiên vận mệnh, coi như dựa vào các ngươi. Đáng tiếc, thực lực của ta không đủ, chỉ có thể ở đây thở dài, nếu không, ta cũng là kia một thành viên trong đó. Giờ phút này, Chư Thiên Đại Lục cùng Thánh Tiên Châu bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bầu trời, nhìn qua kia chiếu rọi tiên cảnh chiến trường, cùng chuẩn đế chiến trường. Gặp tham chiến người nhóm liều chết phân chiến. Đám người kinh hãi sau khi, thể nội nhiệt huyết cũng không khỏi tự chủ sôi trào lên. Kia hai cái chiến trường đã toàn diện khai chiến. Thương đế lúc này nhìn phía Lăng Quang, Thái Nhất Thần Đế các loại tiên đế nhóm, bọn hắn tiên huyết nhất định khô kiệt tại phiến chiến trường này. Các ngươi cũng đồng dạng. Lăng Quang nói, các ngươi tiêu nhỏ, lại há tỏa hào quang. Thương đế cười lạnh. Ngay sau đó, chém đám kia tiên đế. Chỉ là không đến 200 tiên đế, cũng muốn cùng bọn ta đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Kia hơn 3000 vị tiên đệ nhóm, đều là hóa thành lưu quang, xông vào tiên đế chiến trường. Thương đế cũng là dẫn đầu vào. Chư đế, nên chiến đi. Thái Nhất Thần Đế nói. Sau đó, Hồng Đế, Thanh Đế, Lang Quang, Khế Âm, Trương Động, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế bọn người, cùng kỳ bọn chúng. Tất cả tiên đế đều là hóa thành lưu quang, nhao nhao bước vào tiên đế chiến trường. Liều chết một thanh. Không tính tiên đế cũng là đi theo chư đế vào, hoàn toàn đã không thèm đếm xỉa. Minh Ngạn, ngươi không sao chứ? Dạ Minh đi vào Minh Ngạn tiên đế bên người, hỏi đến. Không có việc gì. Minh Ngạn tiên đế đứng dậy. Hắn là tiên đế, cho dù tự thân đã bị thương nặng, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là đứng lên, tiếp tục chiến hướng về phía Hôn Nguyên Điện tiên đế. Oen. Trong một chớp mắt, Hôn Nguyên Điện bên này, 3000 tiên đế bộc phát ra đế uy, chân đạp 3000 đại đạo, chấn áp hướng về phía Thái Nhất Thần Đế bọn người. Lực lượng thật mạnh. Một chút tiên đế kinh hãi. 3000 tiên đế bộc phát ra uy thế, giờ phút này toàn bộ chồng nặng cùng một chỗ. Như thế lực lượng kinh người, thật là khiến người lạnh mình. Nhưng Oen. Thái Nhất Thần Đế, Minh Quang Đại Đế, Nguyên Đế, Lăng Tâm Nữ Đế, Ngâm Thiên Đế Quân, Tịch Nguyệt bọn người, cũng là cùng nhau bộc phát ra đế uy. Thị triển vô thượng đại pháp, lưu chuyển đại đạo, hướng về Hôn Nguyên Điện 3000 tiên đế chấn áp tới. Cho dù đối mặt nhiều như vậy tiên đế nhóm, chư đệ cũng không sợ hãi chút nào. Thương đế, trận này liền muốn diệt ngươi cái này Thánh Tiên Châu phản đồ. Thanh đế nói. Thương đế phản bác, đáng tiếc, cuối cùng diệt vong sẽ chỉ là các ngươi. Oanh. Song phương tiên đế đại đạo đụng nhau. Tiên đế chi uy quét sạch ra, tan vỡ vô số đại đạo, pháp tắc. Uy thế đoạn tuyệt tuyên cổ, xé rách càn khôn, kích động toàn bộ tiên đế chiến trường. Chương 894, Chư Thiên chiến trường diễn dị. Thiên Đạo Điện điện chủ, bọn hắn cũng đã khai chiến, ngươi cho rằng người lại có thể kiên trì bao lâu? Hôn Nguyên Tiên chủ khiêu khích nhìn qua Tạ Thần. Nhân số phương diện, bọn hắn Hôn Nguyên Điện trận doanh chính là nghiền ép Thiên Đạo Điện trận doanh người. Còn có Hôn Nguyên Điện sở bàn tặng thần binh, cùng bộ phận Hôn Nguyên đạo quả chi lực. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, lấy cái gì cùng hắn đấu? Không đến cuối cùng, không cần thiết cao hứng quá sớm. Tạ thần lại là lơ đễnh, đưa tay, Diệt Tiên Chỉ điểm ra. Hôn Nguyên Tiên Chủ ánh mắt trầm xuống, vội vàng ngăn cản. Phanh một tiếng, Diệt Tiên Chỉ bị hắn vỡ nát, nhộn nhạo uy thế giống như lưỡi dao, xoa hắn vai mà qua. Hôn Nguyên Tiên Chủ tùy ý vô vô bờ vai của hắn, sau đó căm tức nhìn Tạ thần. Bọn hắn phải chết, ngươi cũng phải vong. Dứt lời, Hôn Nguyên Tiên Chủ lại lần nữa hướng phía Tạ thần vọt tới. Ba bên chiến trường chém giết như cũ tại tiếp tục. Ngang hàng số lượng đội hình phía dưới, Huệ Thanh Ý, Nguyệt Thanh tuyển chỗ chiến trường, ưu thế ngược lại hướng Thiên Đạo Điện, cũng vẫn có thể chấn áp lại đối phương. Mà bây giờ, toàn diện loạn chiến chém giết bộc phát. Tiên huyết huy sái chiến trường, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Vô luận là Thiên Đạo Điện, vẫn là Hôn Nguyên Điện, đều có người ngã xuống. Tây Lấy Ít đánh nhiều thế yếu, Thiên Đạo Điện trận doanh người không sợ hai chút nào chém giết, nhưng bọn hắn áp lực cũng là rất cảm thấy tăng lớn. Sau một tháng, đã tiếp tục một tháng tiên cảnh chiến trường, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, vạch phá Huệ Thanh Ý, Tề Mộng Lâm đám người trong tim. Đám người thần sắc chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy Si Ly bị bốn tên chân tiên cảnh cường giả vây công, tiên huyết dài vậy giữa trời, ngửa mặt lên trời bị thương. Chỉ là một cái thiên tiên cảnh sâu kiến, vậy mà giết chúng ta nhiều như thế người, liền một vị chân tiên cảnh đều. Đột nhiên, tên này Hỗn Nguyên Điện chân tiên cảnh cường giả thân thể bị trường thương quán xuyên, thanh âm kết nhưng mà dừng. Giết các ngươi. Khôi Thư phẫn nộ, lao đến, lấy trường thương xé rách thân thể của người nọ, sau đó lại lần nữa chém về phía còn lại ba người. Si Ly, Ma Nghị thấy thế, vọt tới Si Ly bên người, tiếp nhận nàng ngã xuống thân thể. Ma Nghị. Si Ly nằm tại Ma Nghị trên cánh tay, lấy nhuốm máu tay vớt ve Ma Nghị gương mặt, giống như đã không biết bao nhiêu lần, ta giống như vậy, nằm trong ngực của ngươi. Vừa nói, Si Ly trong miệng tiên huyết mãnh liệt mà ra. Chúng ta cùng một chỗ trải qua không ít sinh tử, nhưng lần này, ta nói, cũng cuối cùng đã tới cuối cùng. Không, sẽ không, ngươi sẽ không chết. Ma Nghị nắm chặt Si Ly tay, hắn toàn thân đều đang run rẩy. Đồ ngốc. Si Ly đau thương cười một tiếng, từ bước vào chiến trường một khắc kia trở đi, chúng ta liền xóm đã ngờ tới. Có kết cục này, không phải sao? Các ngươi chiến đấu, còn muốn tiếp tục. Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy. Điện chủ, thắng lợi. Si Ly thanh âm đần đần thấp, tay rủ xuống, vĩnh cửu nhắm mắt lại. Ma Nghị thân thể run lên, không nói gì rung động đầu góc của hắn. Khôi Thư chém giết mặt khác ba tên chân tiên cảnh trung kỳ, quay người thấy cảnh này, thân thể của nàng cũng không khỏi cứng đờ. Ngao Kiểu, Khinh La, Chỉ Thanh Điệp bọn người cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống, thần sắc đau thương, trầm mặc không nói gì. Ma Nghị đem Si Ly nhẹ nhàng buông xuống, đứng dậy, siết chặt kiếm trong tay. Si Ly nói rất đúng, từ bước vào chiến trường một khắc kia trở đi, chúng ta liền sớm đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, còn muốn tiếp tục. Đang khi nói chuyện, Ma Nghị tiếp tục xông về Hôn Nguyên Điện người, gào thét, phẫn nộ chạm hướng về phía đối phương. Giống bị Si Ly tử vong chỗ kích, Huệ Thanh Y Lìa bọn người trong lòng cũng là phẫn hận, đem trong lòng chỗ giận phát tiết đến Hôn Nguyên Điện người trên thân. Thời gian lại qua 3 tháng, Chư Thiên chiến trường trải qua thứ tư nguyệt. Oanh, một tên chân đạp tiên bản chân tiên cảnh đỉnh phong, lấy khởi nguyên thần khí chỉ kiếm, quán xuyên Việt Kỳ Chiêu thân thể. Phúc. Việt Kỳ Chiêu toàn thân tuôn ra tiên huyết, rõ ràng cảm thấy chính mình sinh cơ tại tan biến. Nhìn tới, ta cũng dừng ở đây rồi. Hắn thảm đạm cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới chân giẫm lên Hôn Nguyên Điện người huyết cốt, tiên huyết nhuộm đỏ hắn toàn thân. Cứ như vậy đứng đây, tùy ý huyết tinh chỉ phong quét cái kia trang thương kinh phát, sinh cơ đoạn tuyệt, tại chiến trường chìm nổi bên trong sừng sững mất đi. Cùng một thời gian, côn thân thể khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống. Côn. Minh Nguyệt Thăng vọt tới côn bên người, khẩn trương vuốt ve mặt của nó. Ô. Côn khó khăn mở to mắt, đối Minh Nguyệt Thăng phát ra cuối cùng một tiếng khét đều, sau đó cũng là khép lại hai mắt. Minh Nguyệt Thăng túi đầu, chóp mũi nước nở, khóe môi cắn chặt, lập tức cầm lấy bên cạnh tam xoa kích, tiếp tục chém giết Hôn Nguyên Điện người. Chư Thiên chiến trường trải qua thứ năm nguyệt. Ầm. Lam Ngạo Tuyết bị một chân tiên cảnh cường giả tối đỉnh, một đao xuyên qua tâm mạch, hắn thân thể bị đinh giết tại tiên cảnh chiến trường. Đại lượng máu tươi từ nàng trong miệng tuôn ra, nhìn qua kia chính nhìn xem, thần sắc rên rỉ ngao vô song đám người mặt. Các ngươi, đừng chết. Nói chỉ là một câu nói như vậy, liền theo hai tay của nàng rủ xuống, Lam Ngạo Tuyết khí tuyệt, tại tiên cảnh trong chiến trường, triệt để mất đi. Kế thứ ba ngày sau, Cơ Thiên Giật, Lâm Mặc Nhiễm, Hỏa Tước mà bỏ mình, chắc tuyệt dáng người, vĩnh cửu như ngừng lại tiên cảnh chiến trường trong chớp nhoáng này. Này sinh đại nói, kết thúc tại đây. Cùng ngày, Thiên Ly bỏ mình, Dạ Lan Thiên theo sát phía sau. Dạ Trường Sinh buồn phiền, cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ quét sạch hắn nội tâm, khiến cho hắn càng phát điên cuồng, mê mội tựa như cuồng loạn chém giết. Chư Thiên chiến trường trải qua thứ 6 nguyệt. Chuẩn Đế chiến trường. Tỷ tỷ, quỷ đầu Cửu Hoàng kết lực, một thân đại đạo bị hủy, sinh cơ bị một chuẩn đế lấy đế khí chặt đứt, ngã xuống Cửu Thiên Loan Phượng trong ngực. Chỉ là một đầu dị thú, thành chuẩn đế, đó cũng là dị thú, cũng xứng cùng ta. Lão tử cắn chết ngươi. Lão ba ba giận dữ, há miệng hướng phía tên này chuẩn đế cắn xé xuống dưới, tại chỗ đem nó đầu cắn nát, đế khí từ hắn trong tay chốc ra. Lão ba ba nhìn phía quỷ đầu Cửu Hoàng cùng Cửu Thiên Loan Phượng. Tỷ tỷ, Cửu Thiên Loan Phượng ôm ấp quỷ đầu Cửu Hoàng, không ở dễ gì, ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn. Lão ba ba không nói gì, nhìn xem cái này hai tỷ muội trưởng thành, bây giờ lại là sinh tử tương cách một phương. Trong lòng của nó, giờ phút này cũng là cực kỳ phức tạp. Đột nhiên, phanh một tiếng, lão miết đầu sợ chúng một cước, liên đối toàn bộ thân thể bị bay ra ngoài. Là kia bị cắn đứt đầu lâu chuẩn đế, giờ phút này hắn còn sống, đầu cũng lại lần nữa dài đi ra. Một đầu xuất sinh, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lão ba ba đứng dậy, phẫn nộ mắng to, nãi nãi, lão tử không triệt để giết ngươi, ta cái này thân xác cũng không muốn rồi. Mà tại một bên khác, Thần Cốc Tử cũng nhắm mắt lại, lấy hắn lực lượng cuối cùng, chống đỡ lấy hắn nửa quỷ thân thể không ngã. Tiên cảnh chiến trường, Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện trữ vong như cũ tại tiếp tục. Hung A Khoan ngã xuống, thân thể bị một Hỗn Nguyên Điện Huyền Tiên cảnh cường giả một quyền đánh nổ ngực. A Khoan, Ngao Kiểu quỳ gối bên cạnh hắn, xem xét thương thế của hắn. Hung A Khoan cầm lấy trong tay ngọc trúc phong vân côn, run rẩy giao cho Ngao Kiểu. Cầm nó, thầy ta tiếp tục chiến đấu. Một chỗ khác địa vực, Khôi Thư cúi đầu, đơn khuất lấy đầu gối, lấy trường thương chú đứng thẳng thân thể của mình. Mà tại dưới chân của nàng, chất đống thành núi tiên cảnh người thi thể. Lúc này, đao thương hải ôm máu me khắp người Chỉ Thanh Điệp, từng bước một, chậm rãi đi tới, dừng lại tại Khôi Thư cách đó không xa. Hắn dần dần ngẩng đầu, hướng hắn nhìn lại. Cái đó là Khôi Thư tiền bối à? Chỉ Thanh Điệp nửa mở con mắt, hư nhược mở miệng. Đúng vậy a. Đao thương hải nhẹ giọng trả lời một tiếng. Nàng chết sao? Đao thương hải mặt không biểu lộ, nhìn qua Khôi Thư trong tim không ở chảy xuống tiên huyết, lại sừng sững không ngã dáng người. Hắn khó nhọc nói âm thanh phải. Như vậy sao? Chỉ Thanh Điệp cười nhẹ một tiếng, chúng ta nhỏ yếu, cũng chỉ là điện chủ chiến 6 tháng, ngươi nói, điện chủ nhìn thấy, hắn sẽ quái chúng ta sao? Sẽ không. Đao thương hải dạng này đáp. Kia, ta liền yên tâm. Nói xong, Chỉ Thanh Điệp mỉm cười, nhắm mắt lại, tay cũng rũ xuống. Chương 895, liên tiếp truyền đạt diễn gì? Thanh Điệp, ngươi hảo hảo ngủ đi. Đao thương hải nhìn qua Chỉ Thanh Điệp, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Tóc trắng phơ hắn, khóe môi treo mang nụ cười máu, cuối cùng túi đầu xuống, cũng là triệt để nhắm mắt lại. Ở sau lưng của hắn, cắm đầy lưỡi dao, mỗi một chiếc đều cắm sâu vào hắn thể nội. Cùng nhau đi tới, cũng là trên mặt đất lôi ra một mảnh vết máu. Giáng chống đỡ lấy hắn, cũng rốt cục chống đỡ không nổi, nơi này trổ xuống màn, cùng Chỉ Thanh Điệp cùng thương. Mặc Tiểu Hề dựa vào một chỗ đứt gãy thần thuẫn phía trên, nhìn qua Đao Thương Hải cùng Chỉ Thanh Điệp hai người thi thể. Nàng quay đầu lại, lại nhìn phía bên cạnh mình, ngã xuống Khinh La thi thể, khóe miệng ho khan máu. Chỉ sợ, ta cũng dừng ở đây rồi. Thân thể của nàng, bởi vì nhận lấy đế khí uy thế sáng tạo, sinh mệnh cũng là tại một chút xíu tiêu tán, sắp mất đi. Mặc Tiểu Hề ngẩng đầu, nhìn lên kia bị huyết vụ tràn ngập bầu trời. Điện chủ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có điểm này. Tạ Thần Tử đang nhắm mắt mở ra, giống như là biết được Mặc Tiểu Hề, Chỉ Thanh Điệp các loại cả đám tử vong, thần sắc gần ẩn khẽ động. Nhìn ngươi bộ dáng này, chắc là có quen biết người trừ chuẩn đi, ha ha ha ha. Hôn Nguyên Thiên Chủ Điện cuồng cười to, Thiên Đạo Điện Điện Chủ, cái này còn sớm ra đây, thẳng đến bọn hắn tất cả mọi người vẫn lạc, trừ vòng tuyệt sẽ không kết thúc. Tiếp lấy đánh đi, không chỉ có là ngươi Thiên Đạo Điện người, ngươi cũng phải chết. Chư Thiên Chiến Trường trải qua năm thứ nhất, Lạc Vũ Tâm, Mây Nói bên trong bỏ mình, hai người chém giết hơn 300 vị Hôn Nguyên Điện Tiên Cảnh, tại nhiều vị Huyền Tiên Cảnh đỉnh phong vây công hạ không địch lại, cuối cùng kết lực chiến tử xa trường. Tề Mộc Lâm, Bộ Lăng Vân bọn người cực kỳ bi ai. Ba ngày sau, Bộ Lăng Vân vẫn lạc, Triệu Thiên Vấn, Phạm Thế Tôn bọn người liên tiếp bỏ mình. Đồng bạn lần lượt tử vong, đã để tất cả mọi người trở nên chết lặng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ còn lại chiến đấu, chống đỡ lấy bọn hắn chẳng địch. Mà ngày hôm đó, Thứ Tiên Đế chiến trường, truyền đến một tiếng gào thét. Minh Ngạn, Dạ Minh Hồ. Minh Ngạn Tiên Đế bỏ mình, vốn đã trọng thương hắn, lấy tự thân nghị lực, cưỡng ép chống cự Hỗn Nguyên Điện Tiên Đế một năm, cuối cùng là triệt để tiêu hao thân thể. Kết lực, bị một Hỗn Nguyên Điện Tiên Đế lấy đế khí đánh nổ thân thể. Minh Ngạn Tiên Đố, Chư Thiên Vạn Giới chấn động. Thánh Tiên Châu người, cùng Chư Thiên Đại Lục người, đều lâm vào bi thống ở trong. Không nghĩ tới một cái trọng thương tiên đế, đến bây giờ mới giết hắn. Đều là kia Thái Nhất Thần Đế, lấy cấm kỵ thiên bảo ngăn cản chúng ta, không phải, chúng ta đã sớm giết hắn. Hôn Nguyên Điện Tiên Đế phẫn nộ. Trải qua một năm chiến đấu, lúc đầu ý vào nhiều người ưu thế, bọn hắn rất nhanh liền có thể cầm xuống Thái Nhất Thần Đế bọn người, có thể hết lần này tới lần khác, bọn này tiên đế có Hồng Thiên Đỉnh thủ hộ lấy. Cho dù là bọn họ nhiều người, nhưng cùng cấm kỵ thiên bảo lực lượng so sánh, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cho tới bây giờ, mới cầm xuống đối diện một vị tiên đế. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Thương Đế nhìn chằm chằm Thái Nhất Thần Đế. Hắn hôm nay lấy bộ phận Hôn Nguyên Đạo quả lực lượng, cùng Thái Nhất Thần Đế cũng là nửa bước đạo tổ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại Hôn Nguyên Điện Tiên Đế cũng có một chút tiên đế đạt đến cực đỉnh. Chỉ cần cầm xuống cái này Thái Nhất Thần Đế, vậy cái này Hồng Thiên Đỉnh liền không cách nào thôi động. Không có cấm kỵ thiên bảo lực lượng, bọn hắn rất nhanh liền có thể cầm xuống bọn này tiên đế. Oen. Lúc này, Lang Quang, Mạnh Trương, Chấp Minh, Giám Minh bốn người xông về Thương Đế. Bốn người đem nó xuống lại bắt đầu. Các ngươi không đi đối kháng những cái kia tiên đế, còn dám tới khiêu chiến ta? Thương Đế nhìn qua Lăng Quang bốn người, cũng không e ngại. Lăng Quang nói, một nửa bước đạo tổ mà thôi, lần trước tại Tử Tiêu Sơn bị ngươi chạy trốn, lần này, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Thương Đế hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt, lần trước cũng chỉ có ngươi cùng Thanh Long, lần này các ngươi tứ linh tề tụ, bản đệ ngược lại muốn xem năng lực của các ngươi như thế nào. Đang khi nói chuyện, Thương Đế tế ra nửa bước tổ khí, lại lấy hắn nửa bước đạo tổ lực lượng, thực lực so với ban đầu ở Tử Tiêu Sơn lúc, còn muốn cường đại. Ma Hưng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Tiên Nữ Đế, Minh Quang Đại Đế bọn người cũng tại riêng phần mình đối mặt hơn 10 vị tiên đế vây công. Một năm này, bọn hắn cũng là tiêu diệt Hỗn Nguyên Điện hơn 100 vị tiên đế. Đến lúc này, bọn hắn còn đang tiếp tục đối kháng. Sau 3 tháng, tiên cảnh chiến trường. Minh Nguyệt Thăng lấy Hải Thần Tam xoa kích, chém giết một vị Hỗn Nguyên Điện tiên cảnh đỉnh phong. Đột nhiên, kiếm mang lóe lên. Xoẹt. Nàng bị một Hỗn Nguyên Điện chân tiên cảnh người lấy đế kiếm từ phần lưng đâm xuyên qua trong tim. Minh Nguyệt Thăng con ngươi chấn động, tiên huyết lập tức dâng trào ra. Ngươi cái này đáng chết yêu tộc, giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cũng đi chết. Đột nhiên, Sở Thiên Minh xuất hiện, một kiếm đem này chân tiên cảnh cường giả đầu chém xuống. Ngươi thế nào? Lập tức, Sở Thiên Minh tiến lên, đem Minh Nguyệt Thăng thân thể đỡ lấy. Minh Nguyệt Thăng trong miệng một bên tuôn ra tiên huyết, một bên nhìn xem Sở Thiên Minh, run giọng nói, "Chúng ta, đồng bạn, còn có bao nhiêu?" Nghe vậy, Sở Thiên Minh thần sắc khẽ giật mình. Hắn trầm mặc, không có trả lời. Hoặc là nói, hắn đã không muốn đi nhìn, không muốn đi đối mặt một sự thật như vậy. Tay của ngươi. Minh Nguyệt Thăng lại chú ý tới Sở Thiên Minh tay trái, trống rỗng, đã không thấy, vết cắt sắc bén, giống như là bị lưỡi dao chỗ chặt đứt. Ta không ngại. Nhưng mà, Sở Thiên Minh nói chỉ là một câu nói như vậy. Minh Nguyệt Thăng nhìn qua hắn, tiếp tục nói, ta rất vui vẻ, chính mình có thể vì điện chủ chiến tử. Nhưng, ta không muốn nhìn thấy các ngươi chết. Đáp ứng ta. Các ngươi, đừng có lại chết rồi. Được không? Sở Thiên Minh thân thể run rẩy, khóe mắt không tự giác lấy xuống một giọt nước mắt, sau đó khàn khàn nói một tiếng được. Minh Nguyệt Thăng thân thể dần dần an tĩnh lại, ánh mắt đứng im, nhìn qua bầu trời, giống như đang nhìn kia sau cùng một chút thế gian. Sở Thiên Minh xem chừng đem Minh Nguyệt Thăng để xuống. Hắn run rẩy đứng dậy, vừa nhìn về phía một bên, tại kia cách đó không xa, một đống hôn nguyên điện người trên thi thể, Dạ Trường Sinh tay cầm song kiếm quỳ xuống đất. Hắn không nhúc nhích. Trái tim bị phía dưới hôn nguyên điện người quán xuyên, tiên huyết thuận thân thể của hắn rơi xuống. Cho đến chết đi, Dạ Trường Sinh ý nguyên gắt gao cầm song kiếm, đâm vào dưới thân kia hôn nguyên điện người. Sắt. Tình hoàng gào thét, tiên huyết thuận con ngươi của hắn chảy xuống. Đều đang ngủ, cái này gia hỏa còn có thể lợi hại như thế. Cho dù không có hai mắt, Tình hoàng y nguyên cơ trường kiếm, không ngừng chém giết, vây quanh hắn hôn nguyên điện người. Đáng tiếc, đối mặt chúng ta vây công, cho dù lại cường đại, hắn hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên trên, cùng một chỗ giết hắn. Mà tại một bên khác, Huệ Thanh Y dị toàn thân đẫm máu, lạnh lùng con người, trong mắt tràn đầy sát ý, phần lưng huyết nục có chút mơ hồ, nhưng như cũng tại cực lực chém giết. Tựa hồ cho đến đàn hết sức kiệt, nàng cũng là sẽ không dừng lại. Chư Thiên chiến trường năm thứ nhất thứ 6 nguyệt. Chuẩn đế chiến trường. Nguyệt Thanh Tuyền vẫn lạc. Cứ việc người mang cường đại tiên đế chi thuật, nhưng đối mặt 10 vị chuẩn đế vây công, cùng hai kiện đế khí uy thế, nàng cuối cùng là không địch lại. Bị đại đạo đế trận chỗ trấn áp, triệt để mẫn diệt sinh cơ, thua trận. Điện chủ, Nguyên đế đại nhân. Thanh Tuyền tận lực. Nguyệt Thanh Tuyền ngã xuống đế trận phía dưới. Cuối cùng chỗ độc, giống như không thể chiến đến kia một khắc cuối cùng, cùng đối không thể nhìn thấy trận này chinh chiến chung cuộc, cảm thấy tiếc nuối. Chương 896, ngày xưa thiên kiêu kết thúc. Cái này nữ nhân rốt cục chết. Đến từ thượng giới chuẩn đế, quả nhiên lợi hại, nếu không phải thiên chủ bàn tặng đế khí, chỉ sợ thật đúng là cầm không được nàng. Cho dù bọn hắn đã xem Nguyệt Thanh Tuyền trấn sát, nhưng Nguyệt Thanh Tuyền cường đại, ý nguyên để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Dòng dã 10 vị chuẩn đế, lấy đế khí, ngưng tụ đế trận, mới lấy đưa nàng cầm xuống. Trong thời gian này, càng là có 18 vị chuẩn đế, lần lượt chết tại nàng trong tay. Thực lực như vậy, phóng nhãn ở đây tất cả chuẩn đế bên trong, chỉ sợ cũng hiếm có người là hắn đối thủ. Theo Nguyệt Thanh Tuyền vẫn lạc, mà tại cùng một nguyệt, Thiên Hề Hoàng tại kiệt lực tình huống dưới, nàng cũng dùng hết chính mình sau cùng khí huyết, lấy thân hóa đạo, nguyên thần quy nhất, hòa vào đế khí ở trong, mang đi hôn nguyên điện một vị chuẩn đế, cuối cùng cũng là Tiêu Hương Ngọc vẫn. Thanh Tuyền tiên tử cùng Mai tiên tử đều vẫn lạc. Thánh Tiên Châu người chấn động. Thượng giới hai vị bị người tôn sùng hòa ái mộ tiên tử bỏ mình, đám người lần này trong lòng khó mà nói rõ. Chư Thiên chiến trường trải qua năm thứ nhất thứ 10 nguyệt. Tiên cảnh chiến trường, Thiên Đạo Điện trận doanh đã bỏ mình một nửa, Hỗn Nguyên Điện cũng có gần nửa tiên cảnh người vẫn lạc. Chuẩn đế chiến trường, Thiên Đạo Điện một phương, vạn vị nhiều chuẩn đế, chém giết chỉ còn lại không đủ 4000 người. Mà Hỗn Nguyên Điện cũng có gần 4 vạn chuẩn đế mai táng, còn dư hơn 6 vạn chuẩn đế ở đây. Nhân số tỉ lệ, ý nguyên chênh lệch quá lớn. Phá vỡ, Hồng Thiên đỉnh lực lượng biến mất. Cũng liền tại cái này một tháng, Hồng Thiên đỉnh ánh sáng lui tán. Thái Nhất Thần Đế một bên duy trì lấy Hồng Thiên đỉnh lực lượng, là chư đế thủ hộ lấy, vừa hướng chống đỡ Hỗn Nguyên Điện 6 vị cực đỉnh tiên đế. Cuối cùng là có chút nhịn không được, bị kia 6 vị cực đỉnh tiên đế lấy một kiện thần vật, cắt đứt Thái Nhất Thần Đế cùng Hồng Thiên đỉnh liên hệ. Thành công. Thiên chủ ban tặng chi vật quả nhiên lợi hại, thật có thể ngăn chặn hắn cùng cấm kỵ thiên bảo liên hệ. Hỗn Nguyên Thiên chủ đã sớm ngờ tới Thái Nhất Thần Đế sẽ lấy Hồng Thiên đỉnh đến trấn áp Hỗn Nguyên Điện tiên đế, cũng đã sớm nghi kỹ đối sách. Nhằm vào Hồng Thiên đỉnh, hắn chuyên môn luyện chế ra một kiện thần vật, có thể phong bế sử dụng người, cùng Hồng Thiên đỉnh ở giữa đại đạo liên quan. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng ở tiên đế chiến trường cũng đầy đủ ứng đối. Rất tốt, thừa dịp cái này cơ hội, chém bọn hắn. Thương đế như cũ tại đối kháng Lăng Quang bốn người. Rõ ràng chỉ tương đương với cao vị tiên đế, nhưng tứ linh thể tụ, tựa hồ có thể bộc phát ra một loại không thể tưởng tượng lực lượng, có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Ngược lại là khiến Thương đế hơi kinh ngạc. Không được. Hồng Vân lão tổ kinh động. Không có Hồng Thiên đỉnh lực lượng thủ hộ, đối mặt nhiều như vậy tiên đế, bọn hắn lần này coi như vô cùng nguy hiểm. Vô luận như thế nào cũng phải kiên trì, tại điện chủ cùng kia Hỗn Nguyên Thiên chủ phân ra thắng bại trước, cho dù là chết, cũng tuyệt không thể ngã xuống. Khế âm dập duyện ra toàn bộ thiên ma chỉ lực, quét sạch hướng về phía vây quanh chính mình 10 vị tiên đế. Cho dù không có Hồng Thiên đỉnh lực lượng thủ hộ, chư đệ cũng là không có lùi bước, cũng dung không được bọn hắn lùi bước. Tiên đế trên chiến trường, bọn hắn như cũ tại phân chiến, chấn động tập hoang. Chư Thiên chiến trường trải qua năm thứ 2, tiên cảnh chiến trường. Trương Ngộng Nguyên kiếm trong tay chốc ra. Liên tục 2 năm chiến đấu, cũng rốt cục để nàng ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt tại một vị Hỗn Nguyên Điện chân tiên cảnh trung kỳ nhân thủ bên trong. Ngộng Nguyên. Thời khắc này Trương Ngộng Nguyên, nàng bị Tề Mộng Lâm ôm trong ngực. Ngộng Lâm. Trương Ngộng Nguyên lấy tiên huyết tay, bắt lấy Tề Mộng Lâm cánh tay, "Ta không gặp được điện chủ, đem ta, còn có mọi người chúng ta là điện chủ anh dũng chiến đấu sự tình, cáo. Nói cho hắn biết, chúng ta không để cho hắn thất vọng. Ta biết, ta nhất định sẽ còn sống nói cho điện chủ, ngươi chịu đựng, đáp ứng ta, ngươi cũng không cần chết được không?" Tề Mộng Lâm thanh âm có chút phát run. "Ta không chết, chỉ là đi tìm những người khác." "Đã, ta đi tìm bọn họ." "Mộng Lâm, vậy ngươi cũng đừng tới." Dài Mộng Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, nói xong câu đó về sau, sắc mặt của nàng liền ngưng kết, bắt lấy Tề Mộng Lâm tay rủ xuống đi. Không còn có thanh âm truyền đến. Tề Mộng Lâm thấp giọng nức nở, ôm chặt Trường Ngọc Huyền, chui nàng bả vai. Và cái gì? Vì cái gì ta là bất tử chỉ thân? Ma Nghị hai con ngươi đỏ lên, giống như là nhập ma chém giết lấy hôn nguyên điện người, tựa hồ chưa từng như này thống hận qua thể chất của mình. Trong thời gian này, hắn chết rồi sống lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chính mình có thể phục sinh, nhưng lại chính nhìn xem đồng bạn bên cạnh từng cái ngã xuống. Mỗi lần loại này trải qua, đối với hắn mà nói, đều là một loại cực khổ. Trong nội tâm, càng là không nói ra được một loại bi thương. Oanh! Huệ Thanh Y chém giết một vị huyền tiên cảnh sơ kỳ, cuối cùng kết lực, che lấy ngực quỳ xuống, miệng bên trong từng ngụm ho ra tiên huyết. Nàng này có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết huyền tiên cảnh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Khó trách nàng dám cái thứ nhất đại biểu Thiên Đạo Điện xuất chiến, có thực lực như vậy, cho dù làm đối thủ, ta cũng bội phục nữ tử này. Đáng tiếc, chúng lao phu một trường, nàng đã không còn sống lâu nữa. Tại Huệ Thanh Y Liễu trung quanh, y nguyên có ba vị hôn nguyên điện huyền tiên cảnh, đem Huệ Thanh Y Liễu xuống lại, nhìn chăm chú lên nàng. Ta cũng không phải không chết qua. Huệ Thanh Y Liễu cười lạnh, run giọng nói, đối mặt vây quanh chính mình ba tên huyền tiên cảnh, nàng vẫn không có e ngại. Trên mặt một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vậy thì tốt rồi, lần này, ngươi có thể an tâm lại chết một lần, giết ngươi dạng này nữ tử, ta vẫn rất có cảm giác thành công, ha ha ha. Lưu lại câu nói này, ba người liền cười lớn ly khai. Huệ Thanh Y Liễu mệnh số đã đức, đã đến mặt lộ, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Không được bao lâu, chính nàng liền sẽ diệt vong. Tại ba người rời đi về sau, Huệ Thanh Y trong miệng lại lần nữa tuôn ra tiên huyết, chỉ có một điểm lực lượng, miễn cưỡng chống đỡ lấy nàng sau cùng một hơi. Cái này hai thời kỳ, Silly, Việt Kỳ Chiêu, Mặc Tiểu Hề, Tinh Hoàng bọn người lần lượt vẫn lạc. Cùng Huyền Khôn Thần Nhu, trước đây không lâu, nó cũng là bị năm vị kim tiên cảnh đỉnh phong vây công, lấy một đế khí chẳng thân, hủy diệt thân hình. Huệ Thanh Y thì không biết rõ, những người còn lại còn có bao nhiêu còn sống. Nhưng nàng minh bạch, bọn hắn tất cả mọi người có thể vì điện chủ chiến tử, cho dù chết đi, Huy Hoàng cũng là muốn vậy hướng phương này đại địa. Điện chủ, Huệ Thanh Y liền ngẩng đầu, cuối cùng lại nhìn lên kia bầu trời một chút. Thanh Y Liễu, rốt cục lấy cuối cùng lực lượng, vì ngươi thủ hộ. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn muốn vì Tạ Thần thủ hộ phương này chiến trường, nhưng mà bây giờ, tính mạng của nàng cũng là đến cuối cùng. Cuối cùng, Huệ Thanh Y Liễu cúi đầu, ánh mắt mê ly, lấy tư thế quỳ đẫm máu tại mảnh này thiên địa. Kết thúc nàng chỉnh chiến đại đạo cả đời. Lúc này, Ngao Vô Song lao đến, thấy được lúc này Huệ Thanh Y Liễu, không khỏi cứng đờ. Huệ lão đại, hắn hai đầu gối chìm xuống, thần sắc ga mặc nhìn qua Huệ Thanh Y còn có Ngao Kiểu cùng Thi Tuyệt Tiên. Hai người cũng tới đến đây. Thấy được Huệ Thanh Y Liễu chết đi, Ngao Kiều ánh mắt thảm đạm, thần sắc thương cảm. Thi Tuyệt Tiên cũng là không nói gì. Huệ Thanh Y Liễu, ngươi cuối cùng vẫn là so ta chết trước một bước. Cùng lúc đó, đệ nhất hư tức cầm đế kiếm cười lớn. Đầu hắn phát rối tung, khóe môi, trên mặt, phục ở giữa đều là treo đầy tiên huyết, tự thân đại đạo cơ hồ mẫn diệt, bộ dáng rất là thảm liệt. Xoẹt, xoẹt. Lúc này, từ đệ nhất hư tức xung quanh bốn phương tám hướng, vô tận lưỡi dao bất ngờ đánh tới, cùng nhau đâm vào đệ nhất hư tức thể nội. Đệ nhất hư tức con người chấn động. Người hỗn đản này rốt cục có thể giết ngươi, ngươi đi chết đi. Một vị hôn nguyên điện huyền tiên cảnh tu sĩ giận nói. Đệ nhất hư tức dần dần cười lạnh, sau đó lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Các ngươi đám rác rưởi này, bằng các ngươi cũng muốn giết ta, chết hết cho ta. Đệ nhất hư tức gào thét lớn, lấy đế kiếm chém ra chính mình một kích cuối cùng, vang một tiếng, đem mọi người chém bay ra ngoài. Sau đó, đệ nhất hư tức thần sắc triệt để cứng đờ, trên thân cắm đầy lưỡi dao, ngã xuống, đệ kiếm từ hắn trong tay chốc ra. Cứ như vậy tròn tròn mắt, nhìn lên thương thiên. Chương 897, cực đỉnh tiên đế vẫn lạc. Lão đại, đại tỷ đại. Tại phía dưới ngắm nhìn Tiêu Vân 10 người, lúc này cũng là nội tâm bi thống. Từ Chư Thiên tỷ thí tập kết, đến bước vào tiên cảnh chiến trường. Ung dung 2 năm, cho tới bây giờ, cũng chỉ dư Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Ngao Vô Song, Thi Tuyệt Tiên, Sở Thiên Minh, Ma Nghị 6 người sống sót. Ngày xưa tiên kiêu nhóm, bao quát Huệ Thanh Y ở bên trong, tất cả mọi người đều là bỏ mình. Chư Thiên đại lục đám người vì đó ai thán. Nhưng tiên cảnh chiến trường cùng chuẩn đế chiến trường chém giết như cũ tại tiếp tục, càng nhiều tiên huyết, nhuộm đỏ chiến trường, mai táng bát hoang. A, mà tại lúc này, từ tiên đế chiến trường, lại lần nữa truyền đến một tiếng bi thiết. Xích đế bỏ mình, bị bảy vị cực đỉnh tiên đế vây công, cuối cùng là vỡ vụn tiên mệnh. Xích diễm chiếu rọi tại chư thiên, chứng kiến hắn lưu tại thế gian cuối cùng một đạo vết tích. Xích đốt, chư đế chấn động. Một vị cực đỉnh tiên đế tử vong, rung động bọn hắn trái tim tất cả mọi người. Đây cũng là hạ tràng, đứng tại thiên đạo điện một phương, các ngươi nhất định bởi vậy diệt vong. Thương đế đối lăng quang đám người nói, không chỉ có là xích đế, một chút thần đỉnh, thiên cảnh tiên đế cũng là tử trận. Bao quát chục một tiên đế, bách biến đế quân ở bên trong, mà không hồng thiên đỉnh lực lượng thủ hộ. Không kính tiên đế tức thì bị một hỗn nguyên điện cực đỉnh tiên đế đuổi theo giết, một quyền bạo liệt tiên tình cốt. Tại chỗ xé nát không kính tiên đế thiên mệnh. Thương đế, ngươi không khỏi nhiều lắm. Mạnh Trương giận nói, chúng ta còn tại, nghĩ vong chúng ta, ngươi trước triệt để thắng lại nói. Cùng lúc đó, Hồng đế bị 8 tên hỗn nguyên điện cực đỉnh tiên đế vây công. Xích đế đã chết, Hồng đế, kế tiếp chính là ngươi. Lúc này Hồng đế, thân thể cũng là bị thương, trong tay trúc nhật thiên chiếu kính, tựa hồ bị thương nặng, mơ hồ có thể thấy được một đầu nhỏ bé khe hở. Các ngươi bọn chuột nhắt, bằng các ngươi, cũng vọng tưởng chém ta. Hồng đế phẫn nộ, đưa tay vỡ vụn trúc nhật thiên chiếu kính, đem kia trong kính một vòng thái sơ chi quang hút ra, chụp vào trong tay. Thái sơ chi quang. Hôn nguyên điện tiên đế nhóm thần sắc biến đổi. Hồng đế lúc trước lấy cái này nửa bước tổ khí, thế nhưng là đem bọn hắn đánh cho đủ thảm. Bây giờ hắn tự tay hủy trúc nhật thiên chiếu kính, đem thái sơ chỉ quang đem ra. Hắn là muốn làm gì? Ta là thần đình chỉ chủ, đứng ở thái sơ chỉ đỉnh, cho dù bỏ mình, lão phu cũng phải tru diệt các ngươi. Vâng. Hồng đế lấy thái sơ chỉ quang hòa mình, lấy tự thân là khí, thân hình trở nên vô biên, đứng ở giữa thiên địa, giống như chống đỡ toàn bộ tiên đế chiến trường. Hai quan triều chân đế chấn động, nhìn phía Hồng đế, thần sắc giật mình tại trong chớp nhoáng này. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Toàn bộ tiên đế chiến trường, giống như biên thành mênh mông ngân trụ, duy Hồng đế một người ánh sáng độc diệu. Hắn to lớn dáng người, tại tiên đế chiến trường, chiếu rọi hướng về phía toàn bộ chư thiên vạn giới. Chư thiên phủ phục, vạn linh chúng sinh chấn động, bị Hồng đế thần tư rung động ở tâm thần. Trúc Nhật Thiên chiếu kính đã nứt ra khe hở, Hồng đế lợi dụng tự thân là khí, gánh chịu cái này một vòng thái sơ chi quang. Oanh! Thái sơ chi quang thiêu đốt lên Hồng đế thân thể. Tại hắn tự thân thiêu đốt tất cả đêm trước, Hồng đế lấy cái này thái sơ chi quang lực lượng, trấn áp hướng về phía kia tám vị Hỗn Nguyên Điện cực đỉnh tiên đế. A! Bị Hồng đế chỗ trấn áp, tám vị Hỗn Nguyên Điện cực đỉnh tiên đế thảm liệt vô cùng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ba bên chiến trường, thậm chí tràn ngập ra chư thiên. Không! Mà theo cái này tám vị cực đỉnh tiên đế thiên mệnh vỡ vụn, thân thể của bọn hắn, liên đối cầm đế binh, toàn diện vỡ ra, triệt để vẫn lạc tại Hồng đế trong tay. Cũng liền lúc này, thái sơ chỉ quang cũng là đem Hồng đế toàn bộ nhục thân, toàn bộ thiêu đốt tất cả. Mà tại hắn một lần cuối cùng, Hồng đế nhìn phía quan triều chân đế, cùng hắn đối mặt. Quan triều chân đế thần sắc chấn động. Hai người không nói gì, lại tại giờ khắc này, quan triều chân đế chạy xuống một giọt nước mắt, giống như là vì đó cảm thấy bi thương. Sau đó, Hồng đế mất đi. Mặc dù bọn mình không có nhục thân, nhưng hắn đạo này thân hình vẫn là sừng sững tại tiên đế chiến trường, ánh sáng hiện chiếu tại giữa thiên địa, khiến cho cái khác tiên đế ảm đạm phai mờ. Hồng đế, Nguyệt Linh thần đế các loại thần đỉnh tiên đế bi thống. Thái nhất thần đế, Thanh đế bọn người cũng là cảm thán. Lấy tám vị cực đỉnh tiên đế mệnh, đổi lấy Hồng đế tử vong a, rất đáng. Thương đế biết rõ Hồng đế cường đại. Thần đỉnh chi chủ, lấy một người chống đỡ lấy thần đỉnh đại nghiệp, đối tất cả tiên đế với nói, Hồng đế phảng phất một ngọn núi lớn, chấn áp trong lòng bọn họ, làm cho không người nào có thể vượt qua. Hắn vừa chết, chuyện này đối với Thiên Đạo Điện một phương tiên đế tới nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Thái nhất thần đế, Hồng Thiên đỉnh còn có thể thôi động sao? Hồng Vân lão tổ nhìn phía Thái nhất thần đế. Tạm thời không được. Thái nhất thần đế lắc đầu. Hắn lấy nửa bước đạo tổ thực lực, chống cự lấy 12 vị cực đỉnh tiên đế tiến công. Ta bị đám kia tiên đế ngăn chặn cùng Hồng Thiên đỉnh liên hệ, như muốn tiếp tục thôi động Hồng Thiên đỉnh, ít nhất phải chờ cái một năm thời gian. Một năm? Nghe nói như thế, Hồng Vân lão tổ không khỏi tâm mắt lạnh. Nếu như chờ cái một năm, chỉ sợ bọn họ bên này tiên đế không biết đến vẫn lạc bao nhiêu. Hồn N Nguyên Điện thông qua bộ phận hồn N Nguyên đạo quả lực lượng, thực lực tăng lên đến cực điểm đỉnh tiên đế người, còn có trọn vẹn gần 50 vị. Mà theo xích đệ, Hồng đế chết đi. Bọn hắn một phương này cực đỉnh tiên đế, lại thêm một vị nửa bước đạo tổ thái nhất thần đế, cũng chỉ có 6 người. Càng đừng đề cập đối phương còn có cao vị tiên đế, cùng trung vị tiên đế. Ở trong đó lực lượng chênh lệch vẫn là to lớn. Giao cho ta đi. Lúc này, Huyền Tiên Nữ Đế mở miệng, thân hình vượt qua tiên đế chiến trường, xông về Hồng Thiên đỉnh. Huyền Tiên Nữ Đế. Chư đế nhìn phía nàng. Huyền Tiên Nữ Đế xông về Hồng Thiên đỉnh, nàng muốn làm cái gì? Rất nhanh, liền gặp Huyền Tiên Nữ Đế đạp tại Hồng Thiên đỉnh phía trên, lưu chuyển đại đạo, toàn thân tách ra kim mang. Thương đế ngăn lại lăng quang đám người tiến công, quay đầu nhìn về Huyền Tiên Nữ Đế, thần sắc biến đổi, tựa hồ đã nhận ra nàng muốn làm gì. Không tốt, nhanh đi ngăn cản nàng. Thương đế vội vàng nói. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Điện 10 vị cực đỉnh tiên đế tề tề trùng hướng về phía Huyền Thiên Nữ Đế. Ta dùng cái này nói tế hiến, hóa đỉnh tại sán lạn ở giữa. Huyền Thiên Nữ Đế mở miệng, kim mang sáng chói, dần dần che mất thân hình của nàng. Huyền Thiên Nữ Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Minh Quang Đại Đế, Lang Tâm Nữ Đế bọn người bi thống, tựa hồ cũng đã nhận ra ý của nàng muốn. Theo kim mang triệt để che giấu Huyền Thiên Nữ Đế thân hình. Từ Huyền Thiên Nữ Đế kia kim đồng mặt nạ bên trong, nhìn thấy nàng đôi mắt bên trong chiếu rọi ra chư thế gian, nàng thấy cuối cùng một sợi huy hoàng. Sau một khắc, oanh! Huyền Thiên Nữ Đế hóa thành quang mang bạo tán, tại toàn bộ tiên đế chiến trường vẩy hướng quang huy. Kim mang tràn ngập, sáng lạn khắp cả chư thiên. Huyền Thiên Nữ Đế, Thánh Tiên Châu người bổn thiện, Xích Đế, Hồng Đế liên tiếp vẫn lạc. Bây giờ, liên liên Huyền Thiên Nữ Đế cũng là chết đi, lấy thân hóa đạo, kim mang chiếu sáng chư thiên, khiến cho chúng sinh bi thiên thở dài. Mà tại Huyền Thiên Nữ Đế hóa đạo một khắc này, Hồng Thiên đỉnh thân bạn kim liên, bị màu vàng kim ánh sáng nhờ vả lên, phát ra âm minh, bị lại lần nữa thúc dục. Hồng Thiên đỉnh thuộc về Thái Nhất Thần Đế. Người khác muốn thôi động Hồng Thiên đỉnh, kia là căn bản không thể nào sự tình, cũng chỉ có như Huyền Thiên Nữ Đế như vậy cường đại người. Lấy thân hóa đạo, lấy nói hóa đỉnh, mới có thể thôi động một lần Hồng Thiên đỉnh. Ông, ông. Hồng Thiên đỉnh phát ra vang lên, không có gì sánh kịp uy thế từng đoạn từ đó bạo phát đi ra. Không ổn. Kia 10 vị Hồn Nguyên Điện cực đỉnh tiên đế hoảng hốt, cảm thấy Hồng Thiên đỉnh hướng bọn họ trấn áp mà đến, vội vàng hướng về sau thoát đi. Cấm kỵ thiên bảo lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, cho dù là bọn họ đến cực đỉnh tiên đế cũng không được. Nhưng bọn hắn lại có thể nào đào thoát đến rơi? Hồng Thiên đỉnh lấy kim hoa dẫn dắt, tại chỗ đem 10 vị Hỗn Nguyên Điện cực đỉnh tiên đế kéo vào trong đỉnh, trấn áp tại Hồng Thiên đỉnh bên trong. Này lực lượng, tựa hồ so dĩ vạn thái nhất thần đế thôi động thời điểm, còn muốn lộ ra cường đại một phần. A! Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 vị cực đỉnh tiên đế bị hắn luyện hóa, thiên mệnh cũng là phanh vỡ vụn, triệt để vẫn lạc tại Hồng Thiên đỉnh ở trong. Mà kim hoa như cũ tại tiếp tục, không ngừng cuốn vào Hỗn Nguyên Điện tiên đế nhóm. Đến cuối cùng, lại có 50 vị Hỗn Nguyên Điện tiên đế bị kéo vào trong đỉnh, vỡ vụn thiên mệnh, mẫn diệt đại đạo, triệt để vẫn lạc. Chư đế không nói gì. Huyền Thiên Nữ Đế lấy tự thân làm dẫn, thôi động Hồng Thiên đỉnh, vì bọn họ giảm bớt áp lực thực lớn, nhưng cũng vì vậy mà tuấn đạo tiêu tán ở thế gian. Chương 898, Ngũ Hành Tiên Đế ánh sáng. Lực lượng của nàng ngược lại là đáng tiếc. Liên liên tại Thánh Tiên Châu bên trong, quan sát Lệ Diễn Ma chủ cũng kinh nghi một cái. Huyền Thiên Nữ Đế lấy cái chết buộc phát lực lượng, nàng đã nhận ra một kia tạ thần khí tức. Tựa hồ Huyền Thiên Nữ Đế, nàng đã xem tạ thần tặng cho kia một cỗ lực lượng hoàn toàn hấp thu, ẩn ẩn có đi vào nửa bước đạo tổ xu thế. Nhưng tất cả những thứ này, theo nàng tử vong, hết thảy đều biến thành công dã tràng. Mà tại Hồng Thiên Đỉnh trấn áp 60 vị tiên đế về sau, Hồng Thiên Đỉnh triệt để ảm đạm đi, cũng không còn cách nào lấy hắn tiên đế đại đạo thúc dục. Thời gian xa xôi, Chư Thiên chiến trường trải qua năm thứ 2 thứ 3 nguyệt. Cái này một tháng, Dạ Minh bỏ mình, Ngâm Thiên Đế quân, cùng Lôi Thần Đế bọn người bỏ mình. Tinh Nguyệt, Lăng Tâm Nữ Đế, Quan Triều Chân Đế các loại tiên đế nhóm đều là mang trọng thương. Đối mặt Hỗn Nguyên Điện tiên đế nhóm vây công, không có thời gian cho bọn hắn đau thương, còn phải tiếp tục chiến đấu. Thái Nhất Thần Đế đánh chết 2 vị Hỗn Nguyên Điện cực đỉnh tiên đế, nhưng lại có càng nhiều cực đỉnh tiên đế hướng phía quanh hắn lũng mà đi. 13 vị cực đỉnh tiên đế, vậy công Thái Nhất Thần Đế một người. Cho dù những này cực đỉnh tiên đế, mỗi một cái đều so không lên ngũ hành tiên đế bọn người, nhưng giờ phút này bọn hắn tập trung cùng một chỗ, lực lượng kia là sao mà cường đại. Dù hắn là nửa bước đạo tổ, cũng tại thời khắc này phụ tổn thương. Giống. Thao Thiết phẫn nộ cắn xé một vị Hỗn Nguyên Điện tiên đế thiên mệnh, đem nó thôn phệ đi vào. Nó cùng cùng kỳ, đào nột, hỗn độn bọn chúng, cũng là bị thương, trên thân bổ sung vết máu. Mà đúng lúc này, oeng. Trương Động bị một Hỗn Nguyên Điện tiên đế đánh trúng, ngã xuống. Lao Trương. Hồng Vân lão tổ kêu sợ hãi, vọt tới. Ha ha ha. Bản đế chém giết một vị tiên đạo điện người. Đối phương tiên đế cười to. Lao Trương, ngươi không sao chứ, cũng đừng làm ta sợ. Hồng Vân lão tổ đỡ lấy Trương Động. Trương Động lại đem nó đẩy ra, đừng quản ta, tiếp tục chiến. Nếu là chậm trễ chiến thế, ta nói cho điện chủ, hắn cũng không tha cho ngươi. Ngươi? Hồng Vân lão tổ quay đầu, nhìn về phía tên kia tập kích Trương Động Hỗn Nguyên Điện tiên đế. Đối phương tiểu dung, để hắn cảm thấy cực độ phẫn nộ. Lao Trương, ngươi chịu đựng, ta vì ngươi báo. Hồng Vân lão tổ lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Trương Động. Mà giờ khắc này, Trương Động hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đã không có bất cứ động tĩnh gì. Hồng Vân lão tổ không nói gì, cắn răng nhìn phía tên kia Hỗn Nguyên Điện tiên đế, phẫn nộ bộc phát, ngươi tên hỗn đản, lão tử nhất định phải chém ngươi. Ta nhớ được ngươi, ngươi cũng là này Thiên Đạo Điện điện chủ người bên cạnh, như bản đế lại giết ngươi, thiên chủ chắc chắn ra thưởng tại ta. Song phương đại chiến đi qua. Bang. Lăng quang hóa thành chu tước, thanh âm cao vút, toàn thân thiêu đốt lên chu viêm. Giống. Mạnh Trương, Chân Minh, Giám Minh cũng là hóa thành thanh long, Huyền Vũ, Bạch Hổ thủ tướng, lấy đế khí hòa mình, tứ linh cộng minh, thần quân hiện thế. Kích thích ngàn vạn dị tượng, pháp tắc cuốn thân. Diễn sinh ra một loại đặc hữu sáng sinh chi lực, tê lực đối kháng thương đế một người. Tiên đế chiến trường, mặc dù không phải tử vong số người nhiều nhất chiến trường, nhưng không hề nghi ngờ chính là chiến đấu mạnh liệt nhất, uy thế đáng sợ nhất chiến trường. Chiến đấu dư ba, thậm chí ẩn ẩn tràn ra tiên đế chiến trường bên ngoài, khiến cho toàn bộ chư thiên cũng vì đó chấn động. Thiên đạo điện phương này tiên đế, mỗi một vị tiên đế chiến đấu, sinh tử hay không, đều thật sâu dẫn động tới chư thiên chúng nội tâm của người. Mà giờ khắc này ngũ hành tiên đế, nàng đại sát bốn phương, chém giết một vị Hỗn Nguyên Điện tiên đế, khiến cho đối phương máu vậy trời cao, xông ra đối với mình vòng đây. Quay đầu quan sát, bọn hắn nguyên bản có hơn 100 vị tiên đế, lúc này cũng chỉ còn lại có không đủ hơn 70 người. Chư đế chiến chết, nàng cũng máu me khắp người. Trong tay nhiễm lấy chính mình, cùng Hỗn Nguyên Điện tiên đế huyết dịch. Mà tại nàng thoát khỏi vòng vây về sau, nhưng lại lập tức bị 8 vị cực đỉnh tiên đế xuống lại, giáng lâm tại bên người nàng, đưa nàng vây lại bắt đầu. Đường đường ngũ hành tiên đế, vô địch một thế, không nghĩ tới hôm nay cũng có thúc thủ vô sách thời điểm. Ngũ hành tiên đế, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta thực lực, đầu nhập vào thiên chủ, đang lâm cực đỉnh tiên đế, đó bất quá là trong nháy mắt sự tình. Mà ngươi đã đến mặt lộ, cuối cùng rồi sẽ chết bởi chúng ta chỉ thủ. Tựa hồ chưa hề nghĩ tới, bọn hắn một ngày kia cũng có thể như vậy, săn giết ngũ hành tiên đế. Mà hết thảy này, nhờ vào Hỗn Nguyên Điện lực lượng, bọn hắn tấn thăng làm cực đỉnh tiên đế, càng làm cho bọn hắn tại ngũ hành tiên đế trước mặt lộ ra cực kỳ đắc ý. Đối mặt 8 vị Hỗn Nguyên Điện tiên đế khiêu khích, ngũ hành tiên đế chỉ là cười lạnh. Các ngươi tấn thăng làm cực đỉnh lại như thế nào, không phải cũng không phải đối thủ của ta a? Hừ. Ngũ hành tiên đế, ngươi khoan đắc ý. Coi như chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta liên hợp cùng một chỗ, giằng co xuống dưới, bị bạn người, chung quy là ngươi. Các ngươi đã có 3 vị cực đỉnh tiên đế vẫn lạc, kế tiếp chính là ngươi. Oanh. Trong chớp mắt này, Hỗn Nguyên Điện 8 vị cực đỉnh tiên đế xuất thủ. Bọn hắn tế ra đế khí, lưu chuyển đại đạo, trấn áp hướng về phía ngũ hành tiên đế. Đại đạo bị phong tỏa, thời không bị đoạn tuyệt, lấy diệt tiên chu thần chỉ lực, mang theo niết bàn tuyên cổ uy thế, hướng phía ngũ hành tiên đế trấn áp mà tới. Ngũ hành tiên đế lấy tự thân đại đạo chống cự. Nàng mặt không biểu lộ, dù là lại lần nữa thân ở vây quanh hiểm cảnh, nàng cũng là không có nhíu mày một cái. Ngũ hành tiên đế, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ở tại chúng ta 8 vị cực đỉnh tiên đế liên hợp thế công dưới, ngươi không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Diễn ngươi, lại có thể cho Thiên Đạo Điện một đả kích trầm trọng. Trấn áp như cũ tại tiếp tục. Tiếp tục cùng hơn 10 vị tiên đế chiến đấu, tăng thêm lúc trước thương. Tích, bây giờ lại gặp thụ loại trình độ này trấn áp, ngũ hành tiên đế có vẻ hơi chống đỡ hết nổi. Thân thể nàng ẩn ẩn run lên, đại đạo có chút thu nạp. Nàng muốn không được, lập tức liền có thể giết nàng. Nhưng mà, oeng. Ngũ hành tiên đế đột nhiên giống to, toàn thân tách ra quần mang, đem tự thân đại đạo hoàn toàn phóng thích. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên đế chiến trường vì thế mà chấn động, tràn ngập ngũ hành đại đạo khí tức. Tại thời khắc này, ngũ hành tắc thiên luân bị nàng tế ra. Cùng hồng đế chúc nhật tiên chiếu kính, lúc này ngũ hành tắc thiên luân, nó trong đó một chỗ cũng là có đứt gãy vết tích. Ta cả đời rực rỡ, cho dù cho tàn thân này, cũng sẽ không vong tại các ngươi chi thủ. Ngũ hành tiên đế thanh lãnh mở miệng. Thanh âm tràn ngập ra tiên đế chiến trường, tiếng vọng tại chư thiên vạn giới, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Trong chốc lát, Thanh đế, Nguyên đế, Minh Quang Đại Đế, Lang Tâm Nữ Đế bọn người đều là chấn động, nhìn phía Ngũ Hành Tiên Đế chỗ. Đây là Thanh Y Liễu Thủy Tổ. Tại tiên cảnh trên chiến trường, nghe nói như vậy Tể Mộng Lâm bọn người cũng là rung động. Chư Thiên bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên tại Tiên Đế trên chiến trường, kia sáng chói một đạo quang mang. Ngũ Hành Tiên Đế hai con ngươi nở rộ thần mang, ánh sáng lấp lánh tại giữa thiên địa. Tại dạng này một loại quang mang hạ, ở ba, tám vị cực đỉnh Tiên Đế đế binh cùng nhau vỡ nát, hóa thành bột mịn tiêu tán. Đáng chết, nàng lại còn có lực lượng như vậy. Tám vị cực đỉnh Tiên Đế rung động, giống bị một màn này dọa sợ. Đều dùng cái này thân trạng thái bị trấn áp, Ngũ Hành Tiên Đế, nàng lại vẫn có thể bộc phát ra thực lực như thế. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Mà tại Ngũ Hành Tiên Đế ánh sáng vỡ nát đế khí về sau, nàng thân mâu rung động, tay cầm đứt gãy Ngũ Hành Tắc Thiên Luân, trấn áp hướng về phía tám vị cực đỉnh Tiên Đế. Giống như người khoác một tầng ngũ thải tiên quang, toàn thân sáng chói, ánh sáng thế gian. A! Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy vị cực đỉnh Tiên Đế tại trong thời gian ngắn ngủi, lần lượt bị nàng chém xuống, còn lại một vị cực đỉnh Tiên Đế thoát đi. Thẳng đến bảy người kia chết đi. Tựa hồ cũng không thể nghĩ đến, Ngũ Hành Tiên Đế lại vẫn có thể phản trấn áp lại bọn hắn. Bọn hắn cuối cùng vẫn lạc tại Ngũ Hành Tiên Đế trong tay. Chương 899, Thương Đế chi vẫn. Cũng liền tại thời khắc này, Ngũ Hành Tiên Đế cũng tựa hồ đến cuối cùng, nàng quanh thân từ đôi đến đầu, liên đối Ngũ Hành Tắc Thiên Luân, từ từ hóa thành quang điểm tiêu tán. Ngũ Hành Tiên Đế, Chư Đế lại lần nữa bi thống. Ngũ Hành Tiên Đế sinh cơ tại tiêu vong, phù giao luân hồi, tan hết đại đạo. Tại hắn triệt để tiêu tán thời khắc, nàng sau cùng phong thái, hóa thành một điểm sáng lạ, khắp cả Tiên Đế chiến trường nở rộ, thân ảnh sáng chói tại chư thiên vạn giới, như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Thánh Tiên Châu người thúc thiết, chúng sinh than thở. Còn có Tiểu Song Nguyệt, nàng cũng là tiếng buồn bã vang lên. Kế Huyền Thiên Nữ Đế qua đi, lại một vị cực đỉnh Tiên Đế vẫn lạc. Tại chôn xuống bảy vị Hỗn Nguyên Điện cực đỉnh Tiên Đế về sau, Ngũ Hành Tiên Đế cuối cùng là mất đi. Kết cục như vậy, để bọn hắn tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận, rất cảm thấy thương. Tức. Ha ha ha ha. Thương Đế cười lớn, Ngũ Hành Tiên Đế, giờ khắc này, rốt cục ta có thể tận mắt nhìn thấy ngươi tử vong. Sau đó, Thương Đế đối tất cả mọi người hô, các ngươi còn muốn chống cự sao? Thương Đế thanh âm chấn động, vang vọng tại Tiên Đế chiến trường, Chuẩn Đế chiến trường, Tiên Cảnh chiến trường, Thánh Tiên Châu, cùng toàn bộ Chư Thiên Đại Lục. Nhất thời, Chư Thiên Vạn Giới yên tĩnh. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Lão Ba Ba, Kỷ Nhược Ly, cùng Nguyên Đế, Minh Quang Đại Đế, Lang Tâm Nữ Đế bọn người, bao quát Hỗn Nguyên Điện người. Nghe được lời như vậy, ba bên chiến trường, đám người tạm thời đình chỉ chém giết. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập Hỗn Nguyên Điện, sớm kết thúc chiến đấu, tử vong cũng có thể kết thúc, nếu không, chết không chỉ đừng. Thương Đế nói. Thế nhưng là Thương Đế, Thiên Chủ thế nhưng là nói, lần này tỷ thí, đối với Thiên Đạo Điện một phương, một tên cũng không để lại. Một vị Hỗn Nguyên Điện Tiên Đế nhắc nhở. Thiên Chủ còn nói, lần này tỷ thí, giao cho ta đến thống lĩnh. Thương Đế lơ đễnh, so với giết bọn hắn, các ngươi không cảm thấy, nếu là những người này phản chiến tại Hỗn Nguyên Điện, càng có thể nhục nhã này Thiên Đạo Điện Điện Chủ à? Nói thì nói thế, thế nhưng là. Không cần thế nhưng là, nơi này hết thảy, ta quyết định. Thương Đế không tiếp tục để ý hắn, đối đầu Chư để ánh mắt, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi phản bội này Thiên Đạo Điện Điện Chủ, gia nhập Hỗn Nguyên Điện, các ngươi còn có thể mạng sống. Phi, Hồng Vân lão tổ mắng, ngươi là cái gì đồ vật, để chúng ta gia nhập Hỗn Nguyên Điện, ngươi cũng xứng. Thương Đế khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, đừng hiểu lầm, ta nói ngươi, không bao gồm các ngươi Thiên Đạo Điện ở bên trong. Ngươi cùng kia Thiên Ma tộc nữ đế, cùng Tứ Linh, còn có kia bốn đầu dã thú, hắn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần những người khác, cùng bọn ta cùng một chỗ, chém giết bọn hắn 10 cái, hết thảy đều kết thúc. Các ngươi cũng có thể đạt được thiên chủ ban thưởng, cùng bọn ta thu hoạch được càng lực lượng cường đại. Thương Đế ném ra dụ hoặc. Hồng Vân lão tổ tức giận, vừa muốn về đối, lại bị Thái Nhất Thần Đế giành nói. Thương Đế, ngươi là đang nằm mơ sao? Hồng Đế, Xích Đế, Huyền Thiên, Ngũ Hành bọn người bỏ mình, ngươi bây giờ để chúng ta gia nhập Hỗn Nguyên Điện, ngươi không cảm thấy buồn cười? Nếu là chúng ta đáp ứng ngươi, lại há có thể xứng đáng những cái kia chiến tử tiên đế, há có thể xứng đáng những cái kia là điện chủ người chết trận? Đều không cần Thái Nhất Thần Đế trả lời. Vô luận là cái nào chiến trường người, bọn hắn cũng không thể đáp ứng. Nghe được Thương Đế lời nói, ba bên chiến trường lập tức vang lên một mảnh tiếng mắng, liền ngay cả chiến trường vẻ ngoài ma một số người cũng không khỏi mắng lên. Đây là cái nào người tại đánh rắm, thật sự là thối không ngửi được. Lão Ba Ba cả giận nói. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiều bọn người nghe nói như thế, cũng không khỏi càng tức giận hơn. Bọn hắn vì điện chủ mà chiến, chính nhìn xem đồng bạn bên cạnh liên tiếp chết ở trước mặt mình. Hiện tại để bọn hắn gia nhập Hỗn Nguyên Điện, đây không thể nghi ngờ là tại phá hủy niềm tin của bọn họ, phản bội những cái kia chết đi các đồng bạn. So với tử vong, đây càng thêm để bọn hắn không thể tiếp nhận. Cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, chớ có không trân quý. Thương Đế khuyên giải nói, hẳn là các ngươi nghĩ bước những cái kia chiến tử người theo gót. Gia nhập Hỗn Nguyên Điện, không chỉ có thể mạng sống, còn có thể tăng lên các ngươi thực lực, tốt bao nhiêu một sự kiện, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Điện mới có thể làm đến. Tương lai đại thế, cũng là thuộc về Hỗn Nguyên Điện, mà không phải kia cái gì cầu thí Thiên Đạo Điện điện chủ. Thương Đế lại lần nữa chấn động tại mọi người bên hai, dẫn tới vô số người cộng phẫn. Mà nghe được lời như vậy, cũng để cho Lăng Quang, Mạnh Trương bọn người đối với hắn tức giận sâu hơn. Liên tại bọn hắn muốn tiếp tục tiến công, dự định cùng Thương Đế tái chiến thời điểm. Đây là ai dám ở chỗ ấy đại phóng nô tử? Từ kia thiên ngoại thiên tầng cao nhất, đột nhiên truyền đến một thanh âm, vang vọng toàn bộ ba bên chiến trường. Chư thiên vạn giới, tất cả mọi người nghe được. Điện chủ, Thái Nhất Thần Đế bọn người kinh động. Khê Âm, Lăng Quang, Tề Mộng Lâm bọn người đều là thần sắc khẽ động, cùng lấy ở đây tham chiến người, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía trên không. Thanh âm này, Thương Đế nghe được tạ thần thanh âm, con ngươi chấn động, vô ý thức cảm nhận được không ổn. Ngay sau đó, Từ kia thiên ngoại thiên tầng cao nhất, theo một đạo bạch mang rơi xuống, giáng lâm đến thiên đạo điện điện ghế giữa chỗ. Oanh! Tạ Thần dáng người hiện hiện, bàn tay lớn đè ép, hướng phía Thương Đế chấn áp tới. Cái gì? Thương Đế còn chưa kịp phản ứng, nương theo hắn một tiếng hoảng sợ, ngàn vạn ánh sáng chói buộc, hắn bị Tạ Thần nắm tại trong tay. Thật là điện chủ. Nhìn thấy Tạ Thần trở về, Chư Đế cùng tất cả tham chiến người chấn động. Thậm chí Tề Mộng Lâm cùng Ngao Kiểu, tại nhìn thấy Tạ Thần trong nháy mắt đó. Hai năm này nhiều chinh chiến, kia chôn sâu tại tâm bi thương cùng bi thương, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, ẩn ẩn hóa thành nước mắt chảy ra. A. Thương Đế tại Tạ Thần trong tay giãy giụa, không chỗ ở kêu thảm, kêu thảm. Mà lấy hắn nửa bước đạo tổ thực lực, giờ khắc này ở Tạ Thần trong tay, lại giống như tiểu kê, không có bất kỳ chống cự gì chi lực. Còn lại Hôn Nguyên Điện Tiên Đế, cùng Hôn Nguyên Điện những cái kia chuẩn đế, tiên cảnh người thấy thế, đều bị dọa sửng sốt. Thần sắc hoảng sợ, vô ý thức hướng về sau thối lui. Cũng liền tại lúc này, một đạo hắc mang từ thiên ngoại thiên tầng cao nhất trở về, đã rơi vào Hôn Nguyên Điện điện ghế giữa chỗ. Hôn Nguyên Tiên chủ hiện thân, nhìn phía Tạ Thần. Thiên đạo điện điện chủ, hai ta ở giữa còn chưa kết thúc, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ nhúng tay tỉ thì sao? Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn thấy Tạ Thần đối Thương Đế độc thủ, có vẻ hơi phẫn nộ. Thiên chủ, cứu ta. Thương Đế cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn không có trước đó một điểm phách lối tư thái. Hắn đã dám lớn tiếng chửi bới ta người điện chủ này, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Tạ Thần lơ đễnh. Hôn Nguyên Tiên chủ ánh mắt trầm thập, Thiên đạo điện điện chủ, cho hắn một bài học liền phải, không cần thiết đại động can qua như vậy đi. Cho hắn một bài học, tốt. Tạ Thần lạnh lùng. Bàn tay lớn thu nạp, nhất niệm đại đạo, thiên đạo uy áp, toàn bộ tạo áp lực trên người Thương Đế. Không. Điện chủ, tha mạng. Thương Đế hoảng sợ, ngược lại hướng về Tạ Thần cầu xin tha thứ. Lại nghe vang một tiếng, Thương Đế thân thể bạo liệt, chỉ còn lại một cái đầu lâu dư lưu. Đầu của hắn rơi vào Tiên Đế chiến trường trung ương, mang theo kinh dị sợ trò, mặt hướng Hôn Nguyên Tiên chủ. Hoảng sợ ánh mắt bên trong, tựa hồ mang theo một tia khó có thể tin. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình, vậy mà liền chết như vậy. Đồng thời Tạ Thần một kích này, không có bất kỳ lưu thủ, liên đối Thương Đế thiên mệnh cũng là cho ma diệt, triệt để đoạn tuyệt hắn bất luận cái gì sinh cơ. Chương 900, Vĩnh Hằng Thiên Điện lại xuất hiện. Hôn Nguyên Tiên chủ không lời phẫn nộ. Tuy nói Thương Đế tự đại, giá tâm cũng rất mạnh, hắn cũng biết rõ điểm này. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, Thương Đế đối Hôn Nguyên Điện cũng coi là trung tâm. Bây giờ cái này Tiên Đạo Điện điện chủ, ở ngay trước mặt chính mình chém giết Thương Đế, đây không thể nghi ngờ là tại trên mặt hắn, hung hăng đánh một quyền. Để hắn rất cảm thấy vô quang. Đáng đời, xem sớm hôn đản này không vừa mắt, thật là đáng chết. Hồng Vân lão tổ giận mắng. Ha ha ha. Hôn Nguyên Tiên chủ bỗng nhiên nở nụ cười, chết thì đã chết đi, cái này ngu xuẩn chống đối ngươi, có kết cục như vậy, cũng coi là hắn nên được hạ chẳng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Thương Đế loại người này, muốn bao nhiêu liền có thể bồi dưỡng bao nhiêu ra, chết hắn một cái râu ria. Thiên Đạo Điện điện chủ, nhìn xem cái này ba bên chiến trường, bây giờ thế cục này, tựa hồ đối với ngươi Thiên Đạo Điện bất lợi a. So với Thương Đế tử vong, có thể nhìn thấy Tạ Thần kinh ngạc, tựa hồ càng làm cho Hỗn Nguyên Tiên chủ cảm thấy hứng thú. Tạ Thần hướng phía Chư Thiên chiến trường nhìn lại. Tiên Đế chiến trường, chỉ còn lại mấy chục người còn tại. Hồng Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Giả Minh bọn người đều là không thấy tăm hơi, không thể nghĩ ngờ là chết trận. Liên Liên Trương Động cũng nằm ở nơi đó, giống như không thể chống đến cuối cùng. Tiếp theo tại Chuẩn Đế chiến trường, Nguyệt Thanh Tuyển, Cửu Thiên Loan Vương, Quỷ Đầu Cửu Hoàng bọn người đều là ngã xuống đất, chiến tử đã lâu. Lại Đế Uy vẫn còn tồn tại, duy trì khi còn sống chiến tổn tư thái. Mà tại tiên cảnh chiến trường, hắn thấy được Tiễn Vân Hy, thần sắc có chút hai mặc, Linh Nguyệt không tại bên người nàng, tựa hồ đã không có ở đây. Còn có Trường Sinh Phàm Trần, mặc dù còn sống, nhưng thần mục bị hủy, sợi tóc rối tung, trên thân tràn đầy vết máu. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Sở Thiên Minh sáu người cũng nhìn qua Tạ Thần, đón nhận hắn ánh mắt. Từng cái máu me đầm địa, bộ dáng có chút chật vật. Cùng nhìn thấy Việt Kỳ Chiêu, Minh Nguyệt Thăng, Mặc Tiểu Hề, Trường Ngộng Huyên đám người thi thể, dù chết mà thân thể bất hủ, đẫm máu tại chiến trường. Cuối cùng, Tạ Thần ánh mắt rơi xuống Huệ Thanh Ý Liễu trên thân. Nàng cúi đầu, hiện lên tư thế quỷ, vừa lúc nhắm ngay chính mình sở tại vị trí. Giống như là khi còn sống không có chờ đến Tạ Thần trở về, dù là chết đi, nàng cũng muốn dùng cái này thần cung nên hắn trở về, vì đó thủ vững ở phiên chiến trường này. Tạ Thần thần sắc gần ẩn khẽ động. Nhìn thấy tất cả mọi người vì hắn chết tử, trong lòng của hắn có loại không nói ra được tư vị. Như thế nào, Thiên Đạo Điện điện chủ, bị thống sao? Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn thấy Tạ Thần trạng thái, trên mặt khó nén tiêu dung. Chỉ cần có thể nhìn thấy Tạ Thần khó chịu, trong lòng của hắn thì càng cảm thấy vui vẻ. Điện chủ, chúng ta còn có thể tái chiến. Khế Âm hướng phía Tạ Thần nói, các ngươi đã làm được rất khá, trên chiến trường phát huy ra phong thái của mình, tất cả mọi người, ta đều ghi tạc trong lòng. Tạ Thần nói, lại nhìn phía Hôn Nguyên Tiên chủ, hiện tại chính là ta cùng cái này Hôn Nguyên Tiên chủ ở giữa sự tình, liền để ta đến cùng hắn làm kết thúc đi. Kết thúc? Nghe vậy, Hôn Nguyên Tiên chủ lại không khỏi cười lạnh, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi ta đấu hơn 2 năm, thực lực không phân trên dưới, ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Ngươi xác định là không phân trên dưới? Tạ Thần châm chọc nhìn qua hắn, hẳn là ngươi cái cánh tay kia mọc ra, liền quên đau đau nhức, cho là mình có thể cùng ta hoành kích tề khu. Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn một chút tay trái của mình, lông mày sắc trầm xuống. Tại cùng Tạ Thần đối chiến bên trong, trong lúc đó, hắn bị Tạ Thần Vĩnh Hằng Thiên Đạo quyền, một quyền vỡ vụn chi trái. Lực lượng như vậy, xác thực lợi hại. Cho dù là hắn, cũng bị Tạ Thần cái này một quyền rung động đến, đã mất đi tay trái, bất quá cũng không ngại, đã lại lần nữa mọc ra. Nhưng cũng cho Tạ Thần một cái mỉa mai hắn cơ hội. Hôn Nguyên Tiên chủ nhìn qua Tạ Thần nói, đó bất quá là ta chủ quan, bị ngươi may mắn đánh trúng một lần, mới khiến cho ngươi lớn lối như thế. Nhưng trong thời gian này, ta cũng mò thấy ngươi thực lực. Không thể không nói, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi thật khiến ta thất vọng. Nói đến đây, Hôn Nguyên Tiên chủ lời nói xoay chuyển. Thiên đạo điện điện chủ, ngươi cho rằng tại cùng ngươi chiến đấu bên trong, ngươi thấy, đó chính là ta toàn bộ thực lực. Lá bài tẩy của ta, ngươi lại có thể từng biết được. Tựa hồ Hôn Nguyên Thiên chủ, hắn còn có thủ đoạn gì nữa không có để lộ. Mà thủ đoạn này, tại Tạ Thần mà nói, chính là chí mạng, nếu là Tạ Thần nhìn thấy, hắn kết luận, chắc chắn để to lớn ăn giật mình. Nào biết Tạ Thần lo đến. Hắn mở miệng nói, lá bài tẩy của ngươi là cái gì ta không rõ ràng, bất quá, chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy, lá bài tẩy của ta liền đã bị ngươi thăm dò rồi? Hừ. Hôn Nguyên Thiên chủ lạnh giọng cười một tiếng, Thiên đạo điện điện chủ, còn nhớ rõ trước đó, ta nói qua, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn sao? Tạ Thần nhớ tới, cái này Hôn Nguyên Thiên chủ muốn tặng cho chính mình một món lễ lớn, còn nói chính mình khẳng định sẽ ưa thích. Bất quá tại cùng đối phương quyết chiến trong lúc đó, cái này Hôn Nguyên Thiên chủ ngược lại là không có thi triển ra cái gì đại thủ đoạn ra, tựa hồ còn ẩn giấu một chút cái gì. Thế nào, hiện tại ngươi muốn xuất ra đến, hướng ta phô bày? Tạ Thần nhìn chằm chằm hắn. Hôn Nguyên Thiên chủ cười lạnh, thần sắc dần dần điên cuồng, liền để ngươi nhìn một chút, ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi. Dứt lời, theo Hôn Nguyên Thiên chủ hai tay chống mở, dẫn dắt đại đạo. Ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại hắn phía dưới Hôn Nguyên Điện chấn động, dần dần lên cao. Hôn Nguyên Điện lại lần nữa bay lên không. Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế bọn người, cùng trong chiến trường Tiểu Song Nguyệt, Kỷ Nhược Ly, Tể Mộc Lâm, Ngao Vô Song các loại tất cả mọi người. Đám người ánh mắt đều là tập trung trên người Hôn Nguyên Điện, thần sắc dần dần rung động. Cuối cùng, Hôn Nguyên Điện lơ lửng, bao trùm tại Hôn Nguyên Thiên chủ phía sau trên không. Oanh. Cũng liền trong nháy mắt này, kia bao phủ tại Hôn Nguyên Điện trên người hắc vụ bóng ma tán đi. Theo kim mang bắn ra, Hôn Nguyên Điện hoàn chỉnh tư thái công đối. Cái này, đây là chỉ một thoáng, Lăng Quang, Khế Âm, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất Thần Đế, Thanh Đế, Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu bọn người thần sắc đều là rung động. Kinh dị biểu lộ ngưng kết tại trong chớp nhoáng này. Thậm chí, Liên Liên Tạ Thần cũng tại lúc này thay đổi thần sắc, trong mắt để lộ ra ngoài ý muốn. Tòa kia Hôn Nguyên Điện, giờ phút này bắn ra kim mang, mà nó vẻ ngoài lại cùng Vĩnh Hằng Thiên Điện cực kỳ tương tự, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc ra. Đồng thời tán phát khí tức, cũng cùng Vĩnh Hằng Thiên Điện đồng dạng bằng bạc, đồng dạng cường đại, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Đây không phải là điện chủ dĩ vãng lúc chiến đấu triệu hồi ra tòa kia kim điện sao? Nó thế nào lại là Hôn Nguyên Điện? Đám người chấn kinh. Tất cả mọi người ở đây, cơ hồ đều gặp Tạ Thần triệu hồi ra Vĩnh Hằng Thiên Điện hư ảnh. Cũng tự nhiên rõ ràng, tòa kia kim điện nhất định là thuộc về Thiên Đạo Điện chỉ có. Nhưng giờ phút này, cái này Hôn Nguyên Điện lại cùng Thiên Đạo Điện điện chủ triệu hồi ra kim điện như lúc đồng dạng. Đơn giản không thể tin được. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Liên Liên tại Thánh Tiên Châu bên trong, quan sát đến một màn này Phục Tiên, Lệ Diễn Ma chủ mấy người cũng là mười phần rung động. Nội tâm không khỏi phỏng đoán, cái này Hôn Nguyên Điện cùng này Thiên Đạo Điện điện chủ ở giữa, hẳn là còn có quan hệ gì hay sao? Ha ha ha ha. Hôn Nguyên Thiên chủ điên cuồng cười to, lấy đùa bỡn ánh mắt nhìn chăm chú lên Tạ Thần. Thiên Đạo Điện điện chủ, thích ta đưa cho ngươi đại lễ sao? Chương 901, Hôn Nguyên Thiên chủ một quyền. Thiên chủ vạn tuế. Thiên chủ vạn tuế. Trong chốc lát, ba bên trên chiến trường, Hôn Nguyên Điện Tiên Đế, Chuẩn Đế, cùng vô số tiên cảnh người, đều là hướng Hôn Nguyên Thiên chủ hò hét. Hô to, thanh thế trùng thiên. Tạ Thần dần dần khôi phục trấn định, cái này thật đúng là để cho người ta không tưởng được đây. Vĩnh Hằng Thiên Điện đã bị hủy. Tạ Thần còn tưởng rằng, trừ khi trải qua hắn chi thủ, nếu không, Vĩnh Hằng Thiên Điện không có khả năng tái hiện. Bây giờ tái nhập thế gian, hơn nữa còn là lấy Hôn Nguyên Điện thân phận xuất hiện, quả thực để hắn chấn kinh một cái. Hôn Nguyên Thiên chủ nhìn thấy Tạ Thần như vậy thần thái, trong lòng càng là đã thoải mái. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính Vĩnh Hằng Thiên Điện, mà là tại đi qua, hắn phá hủy Vĩnh Hằng Thiên Điện về sau, đem vỡ vụn Vĩnh Hằng Thiên Điện ghép lại bắt đầu, khiến cho cùng Hôn Nguyên Điện dung hợp. Hai người kết hợp là một. Lúc này mới đúc thành bây giờ Hôn Nguyên Điện. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi nắm giữ, bất quá là Vĩnh Hằng Thiên Điện đi qua cái bóng. Mà ta, thế nhưng là có được Vĩnh Hằng Thiên Điện bản thân. Hôn Nguyên Thiên chủ nhìn về phía Tạ Thần ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ. Đáng tiếc duy nhất chính là, vậy còn dư lại một khối Vĩnh Hằng Thiên Điện mảnh vỡ, đã rơi vào Thương Thiên Viện, bảo thành thời khắc, lại bị Tạ Thần cho lấy được. Không phải, hắn Hôn Nguyên Điện cũng liền chân chính hoàn chỉnh. Kia lại như thế nào, ngươi bây giờ hướng ta biểu hiện ra ngươi Hôn Nguyên Điện, là muốn đem nó đưa cho ta sao? Tạ Thần tùy ý mở miệng. Tặng cho ngươi. Hôn Nguyên Thiên chủ lại lần nữa cười to, ngươi muốn, vậy liền đưa ngươi tốt, bất quá, liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này, đỡ được. Dứt lời, Hôn Nguyên Thiên chủ xuất thủ. Đông. Sau lưng hắn, Hôn Nguyên Điện đột nhiên kim mang đại trán, tài liệu thi một cỗ độc thuộc về Hôn Nguyên Thiên nói khí tức, chiếu sáng thiên ngoại thiên. Sau đó, Hôn Nguyên Thiên chủ nâng tay phải lên, làm quyền thế nắm chặt. Chiêu thức kia là, lập tức, Khế Âm, Lăng Quang, Hồng Vân lão tổ, Lăng Tâm nữ đế bọn người lại lần nữa giật mình. Hôn Nguyên Thiên chủ, lúc này kia nâng lên tay phải, kia một quyền, động tác kia, cùng Di Vãng Tạ Thần đánh ra Vĩnh Hằng Thiên Đạo quyền tư thế như lúc đồng dạng. Cái này sao có thể, chẳng lẽ, cái này Hôn Nguyên Thiên chủ, hắn còn có thể đánh ra điện chủ chiêu thức hay sao? Quan Triều Chân Đế kinh hãi. Chỉ có tiếp thụ qua Tạ Thần lực lượng tặng cho, tự mình cảm thụ qua kia một quyền lực lượng người, mới có thể biết được Tạ Thần kia một quyền kinh khủng đến cỡ nào. Vẹn vẹn một bộ phận lực quyền, liên có thể để bọn hắn thực lực thăng lên không chỉ một cấp bậc. Như cái này Hôn Nguyên Thiên chủ, thật có thể đánh ra Tạ Thần kia một quyền. Lấy lực lượng của hắn, đơn giản không cách nào tưởng tượng, kia một quyền uy lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Thiên Đạo Điện điện chủ, lúc trước, ngươi lấy kia một quyền hủy ta chỉ trái, bây giờ, ta lợi dụng cái này một quyền, còn ngươi, giết ngươi cái này Thiên Đạo Điện điện chủ. Oanh. Hôn Nguyên Thiên chủ đấm ra một quyền, hướng phía Tạ Thần đánh qua. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên ngoại thiên chấn động, chư thiên run rẩy, vạn đạo ma diệt, quyền thế quét sạch ra. Tại ba bên trên chiến trường đám người, cũng là cảm nhận được quyền này uy thế đáng sợ, thần sắc kinh ngạc vô cùng, càng là cảm thấy khó có thể tin. Tựa hồ dạng này một quyền, tới trước đây, bọn hắn thấy Tạ Thần đánh ra qua kia một quyền không khác. Đồng thời lực lượng còn muốn cường đại một phần. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Kỷ Nhược Ly bọn người lúc này khí huyết cuồn cuộn, miệng phun tiên huyết, bị quyền thế trấn áp, liền nhìn đều không thể nhìn thứ nhất mắt. Thậm chí Hôn Nguyên Điện người cũng là như thế. Chỉ có tiên đế mới có thể miễn cưỡng trèo trống, ngẩng đầu nhìn qua. Mà dạng này uy thế, càng là từ thiên ngoại thiên tràn ngập hướng về phía chư thiên vạn giới. Đây là cái gì lực lượng? Không. Vô số người tại dạng này một loại quyền thế hạ thần ăn vào đen, thậm chí một số người chống đỡ không nổi, như vậy tiêu vong, bị một tia dư uy nghiền nát. Vĩnh Hằng Thiên Điện chỉ lực, gia trì ở Hôn Nguyên Thiên Chủ chỉ thân. Đáng sợ như vậy một quyền, hoàn toàn hướng phía Tạ Thần một người đánh tới. Chỉ nghe vang một tiếng, quyền thế đánh vào Tạ Thần trên thân, Tạ Thần lấy hai tay ngăn cản, trên người ăn mặc tản mát ra quang mang, không chỗ ở hấp thu quyền thế. Toàn bộ chư thiên đều tại chấn động. Tạ Thần chau mày, tựa hồ cũng cảm thấy một tia áp lực. Sau đó, cả người hắn tức thì bị cái này một quyền đánh bay, đánh tới thiên ngoại thiên chỗ sâu. Điện chủ, Lăng Quang, Khế Âm bọn người kinh hãi. Thánh đế, Lăng Tâm nữ đế, Quan Triều chân đế bọn người cũng là hoảng sợ. Lực lượng này như thế cường đại a, hẳn là liền điện chủ đều chống cự không được. Liền hắn đều bị cái này Hỗn Nguyên Thiên Chủ một quyền cho đánh bay ra ngoài. Đây quả thực thật là đáng sợ. Ngay sau đó, bọn hắn liền lại lần nữa nghe được một tiếng oanh vang truyền đến, Hỗn Nguyên Thiên Chủ một quyền trên người Tạ Thần nổ tung. Ha ha ha ha. Thiên Đạo Điện điện chủ, người xong đời. Hỗn Nguyên Thiên Chủ điên cuồng cười to. Phản phất đã thấy Tạ Thần bỏ mình một màn. Tại dạng này một quyền phía dưới, cho dù này Thiên Đạo Điện điện chủ mạnh hơn cũng vô dụng. Hắn nhưng là có Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng gia trì, lại lấy hắn nửa bước Vĩnh Hằng thực lực, oanh ra cái này một quyền. Cho dù là cấm kỵ thiên bảo cũng ngăn không được. Càng như thế lợi hại, hẳn là này Thiên Đạo Điện điện chủ thua sao? Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ bọn người cũng là chấn kinh. Hỗn Nguyên Thiên Chủ biểu hiện ra thực lực đơn giản quá mạnh. Thậm chí so với trước đây, bọn hắn hợp lực đối kháng Tạ Thần thời điểm ý lực, còn muốn cường đại mấy phần. Đáng sợ như vậy lực lượng. Cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, hắn còn có thể còn sống sót sao? Đợi cho uy thế tán đi, Khế Âm, Thanh Đế đám người ánh mắt vượt qua thời không, khẩn trương hướng phía Tạ Thần bay ra phương hướng nhìn lại. Bọn hắn lo lắng Tạ Thần sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng may, bọn hắn tại xa xôi thiên ngoại thiên cuối cùng, thấy được một cái áo trắng thân ảnh, con cong thân thể, dần dần đứng lên. Ha ha ha. Tạ Thần cười lạnh, khóe miệng treo một vệt máu, lấy lưng phấn mà lánh khốc ánh mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên Chủ. Điện chủ không có việc gì. Chư đế trong lòng nói lòng một hơi. Vẫn là như thế, cho dù là khủng bố đến đâu, lại lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng không có khả năng để bọn hắn điện chủ tiêu vong. Người không chết. Hỗn Nguyên Thiên Chủ thần sắc chấn động, lấy không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Tạ Thần. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Tại hắn như thế cường đại một quyền dưới, còn có Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng gia trì, cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, hắn vậy mà chỉ là chạy một điểm máu. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Hỗn Nguyên Thiên Chủ, từ trước tới nay, có thể để cho ta đổ máu người, ngươi là người thứ nhất. Tạ Thần mở miệng, thanh âm chấn động. Hỗn Nguyên Thiên Chủ siết chặt nắm đấm, sắc mặt phẫn nộ dị thường. Hắn muốn, cũng không đơn chỉ là cái này Thiên Đạo Điện điện chủ đổ máu mà thôi, mà là muốn để cái này Thiên Đạo Điện điện chủ bỏ mình, chết tại hắn một quyền phía dưới. Hắn cố nén phẫn nộ tâm, thân sắc dần dần trấn định. Thính ngươi mạng lớn. Đáng tiếc, chỉ cần ta có Hỗn Nguyên Điện tại, vậy liền có thể vĩnh viễn đưa ngươi trấn áp. Vậy ta cũng phải thử nhìn một chút. Tạ Thần ánh mắt trầm xuống. Oen. Ngay sau đó, một tòa cung điện màu vàng nóng xuất hiện, hiện hiện phía trên Tạ Thần. Tại thời khắc này, Tạ Thần sử xuất thần thông, chân ngã Vĩnh Hằng Thiên Điện cũng là giáng lâm. Hai tòa Vĩnh Hằng Thiên Điện, phân biệt sừng sững tại Tạ Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên Chủ sau lưng, hai người giằng co với nhau. Chương 902, Vĩnh Hằng Thiên Thương, đoạn tuyệt Hỗn Nguyên Điện. Chợt, chỉ gặp Tạ Thần ánh mắt lạnh lẽo, quyền thế bắn ra, Vĩnh Hằng Thiên Đạo quyền đánh ra, thiên đạo chi lực lập tức sôi trào như sóng triều, quét sạch thiên ngoại thiên. Một quyền vô thượng, chiếu rọi vạn cổ, hướng phía Hỗn Nguyên Thiên Chủ đánh tới. Đồng dạng uy thế, băng diệt vạn đạo, trấn áp chư thiên vạn giới. Hưởng công, Thiên Đạo Điện điện chủ, chiêu thức của ngươi đã bị ta mò thấy, ngươi còn muốn như lần trước như vậy may mắn sao? Hỗn Nguyên Thiên Chủ ánh mắt hung ác, bàn tay lớn đè ép, Hỗn Nguyên Điện cản ở trước mặt của hắn. Oeng! Tạ Thần một quyền đánh vào Hỗn Nguyên Điện bên trên. Hỗn Nguyên Điện lập tức ầm ầm chấn động không thôi, tản ra ánh sáng càng ngày càng thịnh. Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế, Thanh Đế bọn người cắn chặt hàm răng, bị cố khí thế này cùng dư ba đánh thẳng vào tâm thần. Tạ Thần một quyền mười phần đáng sợ. Cho dù là khoác thân Vĩnh Hằng Thiên Điện Hỗn Nguyên Điện, chịu đựng lấy Tạ Thần cái này một quyền, giờ phút này cũng là run rợn ý lên, lung lay sắp đổ. Nhưng mà, dù sao có Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng, nương theo tại chấn động bên trong, Tạ Thần quyền thế cũng cơ hồ đều bị Hỗn Nguyên Điện hấp thu. Đợi uy thế tiêu dừng, Hỗn Nguyên Điện hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha ha. Hỗn Nguyên Thiên Chủ cũng không dừng được nữa ý cười, tiếu dung điên cuồng, trào phúng vị rất đậm. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, ta nói qua, ta có được toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Điện, ngươi không có khả năng thắng ta. Hỗn Nguyên Thiên Chủ trợn to con ngươi, tức độ điên cuồng ánh mắt, giống như là muốn đem Tạ Thần xé nát. Liên đệ của ngươi Thiên Đạo Điện, tại ta Hỗn Nguyên Điện trấn áp xuống, hủy diệt đi. Oeng. Theo Hỗn Nguyên Đế bàn tay lớn chấm xuống, thiên đạo chi lực mãnh liệt. Ầm ầm. Hỗn Nguyên Điện chấn động, hướng phía Thiên Đạo Điện chấn xuống mà đi. Bất kỳ đại đạo, pháp tắc, trật tự các loại, hoặc là cấm kỵ thiên bảo, hết thể lực lượng tại Hỗn Nguyên Điện trước mặt đều không thể tới bên nễ. Kia uy thế, một khi rơi xuống, tựa hồ không chỉ có là Thiên Đạo Điện, phản phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn hủy diệt. Tạ Thần lách mình đến Thiên Đạo Điện trước mặt, ngẩng đầu nhìn chấn xuống mà đến Hỗn Nguyên Điện. Thần sắc hắn trấn định, cũng không lộ ra cái gì bối rối chi ý. Rất tốt, xem ra ngươi là lựa chọn theo của ngươi Thiên Đạo Điện, cùng một chỗ hủy diệt. Hôn Nguyên Thiên Chủ quan sát Tạ Thần, trong mắt hiển thị rõ vô tình. Chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng. Tạ Thần ung dung không đổi, duỗi bàn tay, Thiên Đạo Kiếm, Thiên Đạo Mâu, Thiên Đạo Trượng phù hiện ở bên người. Hôn Nguyên Thiên Chủ cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, bà ngươi kia chỉ là Thiên Đạo khí, còn vọng tưởng ngăn cản hủy diệt sao? Hôn Nguyên Điện trấn áp như thế, liền cấm kỵ Thiên Bảo lực lượng cũng không cách nào ngăn cản, chỉ là ba kiện Thiên Đạo khí, lại há có thể cản trở? Theo Hôn Nguyên Thiên Chủ, Tạ Thần đã thuộc hành động bất đắc dĩ. Lấy ba kiện Thiên Đạo khí chống cự, bất quá là kiên càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Tạ Thần nhìn về phía Hôn Nguyên Thiên Chủ, kia tỉnh táo ánh mắt, lộ ra cực kỳ tự tin. Người cái này ra hỏa. Hôn Nguyên Thiên Chủ đối đầu Tạ Thần ánh mắt, trong lòng đống nhiên sinh sôi ra một loại dự cảm không tốt. Hẳn là cái này Thiên Đạo Điện điện chủ còn có cái gì át chủ bài? Không, không có khả năng. Hắn có được cơ hồ toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng. Cho dù cái này Thiên Đạo Điện điện chủ có được lại cường đại át chủ bài, tại Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng trước mặt, đó cũng là vô dụng. Đông. Đột nhiên, Tạ Thần bên người ba kiện Thiên Đạo khí sáng lên bạch mang. Sau đó, kia Vĩnh Hằng Thiên Điện trên người một khối phá mặt chi tường hiện hiện, cùng kia ba kiện Thiên Đạo khí đặt song song, dần dần dung hợp, biến thành một thể. Đỉnh, kiểm chắc đến hợp thành Vĩnh Hằng Thiên Thương điều kiện đã thỏa mãn, Vĩnh Hằng Thiên Thương hợp thành bên trong. Sau tại Tạ Thần đánh bại 12 vị đạo tổ thời điểm, hắn liền thu được 48 ức Thiên Đạo trị ban thưởng. Mà ngay mới vừa rồi, Tạ Thần sẽ tại Huyền Linh Đại Lục thu hoạch được món kia Kỷ Nguyên Táng Quan tài đổi lấy 5 ức Thiên Đạo trị. Đối với hợp thành cần thiết 150 ức Thiên Đạo trị, Tạ Thần cũng đã gom góp, đồng thời còn vượt qua 3 ức. Đặt thành hợp thành Vĩnh Hằng Thiên Thương tất cả điều kiện. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Tạ Thần có Thiên Đạo trị cực tốc hạ xuống, bốn kiện vật liệu hoàn toàn tương dung, theo ánh sáng bao phủ. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, Thiên Ngoại Thiên, Thánh Tiên Châu, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tràn ngập ra Thiên Đạo uy áp, hạ xuống màu vàng kim sáng chói ánh sáng hoa. Kia ba kiện Thiên Đạo khí, cùng phá mặt chỉ tường không thấy. Thay vào đó, là một cây màu vàng kim trường thương. Bạn tiên quang xuất thế, sinh sôi màu vàng kim lôi đỉnh, đánh vỡ Vĩnh Hằng, vỡ vụn thời không, in dấu xuống tuyên cổ chiến miên này. Chỉ là sừng sững ở đây, liền khiến cho chư thiên thần phục, giống như là tại cung nên nó giáng lâm. Kia là Hôn Nguyên Thiên Chủ kinh chấn. Hắn lại từ cái này màu vàng kim trường thương bên trong, cảm nhận được một cỗ liền hắn đều rất cảm thấy kinh dị lực lượng. Hơn nữa còn có một cỗ quen thuộc khí tức, cùng kia Vĩnh Hằng Thiên Điện bản nguyên không có sai biệt. Chỉ gặp kim mang hoạch phá thiên màn. Tạ Thần đưa tay cầm Vĩnh Hằng Thiên Thương, đem nó ném mạnh ra ngoài, xông về trấn áp mà đến Hôn Nguyên Điện. Sau một khắc, oeng, Vĩnh Hằng Thiên Thương va chạm trên người Hôn Nguyên Điện. Trong khoảnh khắc, uy thế bị ngăn cách, Hôn Nguyên Điện đột nhiên dừng ở tại chỗ, bị Vĩnh Hằng Thiên Thương ngăn cản xuống tới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chống đỡ được Hôn Nguyên Điện trấn áp? Hôn Nguyên Thiên Chủ đơn giản sợ ngây người. Hôn Nguyên Điện thế nhưng là có được Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng, nó vậy mà thật bị cây thương kia cản lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoài ý muốn sao? Ta cũng đã nói, lá bài tẩy của ta, ngươi cho rằng đã thăm dò. Nhìn thấy Tạ Thần lúc này ánh mắt, Hôn Nguyên Thiên Chủ ngoài ý muốn đổi sắc mặt. Trong mắt thậm chí xen lẫn một tia sợ hãi. Mà theo Vĩnh Hằng Thiên Thương phát ra bang bang, Hôn Nguyên Điện cũng là ầm ầm chấn động bắt đầu, dư uy phát ra, dập dờn hướng về phía chư thiên vạn giới. Đúng lúc này, từ trên thân Hôn Nguyên Điện truyền đến một đạo răng rắc thanh âm, điện thân tựa hồ đã nứt ra. Cái gì? Dạng này một màn, càng làm cho Hôn Nguyên Thiên Chủ thần sắc đại biến. Ngay sau đó, ầm, Hôn Nguyên Điện triệt để vỡ vụn, liên đối kia ghép lại Vĩnh Hằng Thiên Điện cùng một chỗ, toàn diện bị Vĩnh Hằng Thiên Thương phá hủy hầu như không còn, hóa thành mảnh phiến tung tóe bay. Hôn Nguyên Thiên Chủ biểu lộ cứng đờ, hoảng sợ cùng khó có thể tin, triệt để ngưng kết tại hắn trên mặt. Điện chủ, Khế Âm, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất thần đế, Lang Tâm nữ đế bọn người cũng là rung động. Hoàn toàn bị một màn này cho sợ ngây người. Hôn Nguyên Điện hủy diệt. Cái này sao có thể? Hôn Nguyên Điện vậy mà lại hủy diệt, đây chính là Hôn Nguyên Điện a. Hôn Nguyên Điện tiên đế nhóm cũng là sợ hãi vô cùng. Hôn Nguyên Điện hủy diệt, cứ như vậy bị phá hủy tại bọn hắn trước mắt. Thiên Đạo Điện điện chủ, càng như thế kinh khủng. Mà tại phá hủy Hôn Nguyên Điện về sau, Vĩnh Hằng Thiên Thương cũng là vỡ ra. Nó vốn là xuất từ Vĩnh Hằng Thiên Điện, cùng lấy Vĩnh Hằng Thiên Điện đối kháng, tuy nói đem nó phá hủy, nhưng tự thân cũng tiếp nhận không được ở trong đó phản phệ chi uy. Tại dạng này một loại va chạm dưới, nó cũng là tan vỡ, chỉ còn lại mũi thương vẫn còn tồn tại. Không có khả năng. Hôn Nguyên Điện vậy mà hủy. Hôn Nguyên Thiên Chủ con ngươi chấn động, tựa hồ tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Oeng. Đột nhiên, Tạ Thần giáng lâm, một cái tay trấn áp tại Hôn Nguyên Thiên Chủ đỉnh đầu. A. Hôn Nguyên Thiên Chủ ngửa mặt lên trời đau nhiều, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng thiên ngoại thiên, tràn ngập đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Chương 903, Hôn Nguyên tụ giáng lâm. Hôn Nguyên Thiên Chủ cắn chặt hàm răng, tức giận hướng phía Tạ Thần giống to. Đáng chết hỗn đản. Hắn đưa tay, lại bị Tạ Thần ngăn trở, phanh một tiếng, một cước đá trúng bụng của hắn. Đương nhiên, Hôn Nguyên Thiên Chủ thần sắc dữ tợn, há mồm phun ra màu trắng ánh sáng mạt. Không khoa trương sao? Tạ Thần ánh mắt băng lãnh, một quyền phanh phanh phanh đánh vào Hôn Nguyên Thiên Chủ trên mặt, mỗi một kích dư uy đều đánh rách Tạ Tơi hư không. Oeng. Hôn Nguyên Thiên Chủ bộc phát ra uy thế, đem Tạ Thần đánh bay ra ngoài. Bản tọa nhất định phải giết. Ầm. Tạ Thần một cước đá tới, không đợi Hôn Nguyên Thiên Chủ nói xong, đem nó đá bay ra ngoài. Hôn Nguyên Thiên Chủ ổn định thân hình, phẫn nộ hắn, bàn tay lớn nhất cử. Theo đại đạo dẫn dắt, 3000 thế giới bên trong một cái đại lục bị hắn kéo lên, hung hăng đánh tới hướng Tạ Thần. Ầm ầm. Đối mặt một cái đại lục hướng mình đập tới, Tạ Thần một quyền đánh ra, vang một tiếng, quyền kình đem nó vỡ vụn. Đi chết. Hôn Nguyên Thiên Chủ lại lần nữa đánh ra một trường, Thiên Đạo chỉ thủ hướng phía Tạ Thần chân áp mà tới. Mà tại thời khắc này, Tạ Thần cũng là đưa tay nhắm ngay Hôn Nguyên Thiên Chủ. Kia Vĩnh Hằng Thiên Thương mũi thương vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé gai nhọn, hướng phía Hỗn Nguyên Tiên Chủ kích xạ mà đi. Hỗn Nguyên Tiên Chủ giống như cái sàng, bị hắn xuyên thân, toàn thân toát ra từng khỏa nhỏ bé bạch động, tản mát ra tinh điểm bạch mang. Hỗn Nguyên Tiên Chủ lại lần nữa truyền đến một tiếng á kêu thảm. Mặc dù chỉ còn mũi thương lực lượng, nhưng đánh vào trên người hắn, vẫn là đau vô cùng đau nhức, để hắn khó mà nhẫn lại. Mà xuống một khắc, Tạ Thần xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, một cước đá vào trên đầu của hắn. Ầm ầm một tiếng, Hỗn Nguyên Tiên Chủ hướng phía dưới đánh tới, thoát ly thiên ngoại tiền, đụng nát 3000 thế giới một cái đại lục. Dư uy vượt qua giới bích, đem mặt khác mười mấy cái đại lục hóa thành một mịt. Phục Thiên, Sinh Tử Ngạc Chủ bọn người trầm mặc. Cái này Hỗn Nguyên Tiên Chủ bị đánh bộ dáng, để bọn hắn bất chi bất giác nhớ lại trước đây, mình bị Tạ Thần sở tu lý tình cảnh. Thực sự quá giống, để bọn hắn cảm động lấy. Thiên chủ, Hỗn Nguyên Điện người kinh hãi. Khó có thể tin, Hỗn Nguyên Điện bị hủy, bây giờ bọn hắn cho rằng vô địch thiên chủ, lại cũng bị Thiên Đạo Điện điện chủ cho đánh chìm xuống dưới. Nếu là Hỗn Nguyên Tiên Chủ bại, vậy bọn hắn ha không cũng muốn đi theo giáp nạn. Điện chủ thắng sao? Hồng Vân lão tổ khẩn trương. Nếu là Hỗn Nguyên Tiên Chủ cứ như vậy xong, kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, trận này chư thiên đấu tranh cũng liền có thể dừng. Vâng. Nhưng mà, Hỗn Nguyên Tiên Chủ từ phá diệt trong đại lục xông ra, trở lại thiên ngoại thiên. Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi thật chọc giận ta. Thân thể của hắn lại lần nữa khôi phục, uy thế bộc phát, phẫn nộ hóa thành vô biên thiên đạo chi lực, khuyết tán đến toàn bộ chư thiên. Ngươi đại bản doanh đều bị ta hủy, bây giờ, ngươi còn có thủ đoạn gì? Tạ Thần nói. Hỗn Nguyên Tiên Chủ căm tức nhìn Tạ Thần, Thiên Đạo Điện điện chủ, ngươi cho rằng ta cũng chỉ dựa vào một cái Hỗn Nguyên Điện sao? Cho dù Hỗn Nguyên Điện bị hủy, ta cũng đồng dạng có thể chém giết ngươi. Vâng. Hỗn Nguyên Tiên Chủ hoàn toàn phóng xuất ra thiên đạo khí tức. Lập tức, ở phía sau hắn, từ trong hư vô vươn từng đầu thanh màu đen dây leo, dần dần đan vào một chỗ, hình thành một gốc vô thượng thanh màu đen đại thụ. Cây này chính là Hỗn Nguyên Thụ. Không phải từ Hỗn Nguyên Thụ hạt giống hình thành, mà là chân chính Hỗn Nguyên Thụ bản thể. Phảng phất không có lớn nhỏ giới hạn. Nó sừng sững tại thiên ngoại thiên, đãng khi ung dung, sinh sôi ra vạn pháp vạn đạo, tách ra vô hạn Hỗn Nguyên chỉ lực. Đây là cái gì đồ vật? Vô luận từ Thánh Tiên Châu, vẫn là từ Chư Thiên Đại Lục, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chân trời không trung, chiếu rọi ra Hỗn Nguyên Thụ kình thiên thân cảnh. Vô biên thanh màu đen Hỗn Nguyên lực, cơ hồ bao phủ toàn bộ chư thiên, để cho người ta phát ra đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Mà theo Hỗn Nguyên Thụ hiện thân, kia hơn 2.900 cái thế giới, lúc này cũng bị Hỗn Nguyên Thụ chỗ chống lên. Cái này đồ vật, kia là một cái cây. Cái này hẳn là chính là điện chủ giảng đạo thời điểm, hắn đưa cho chúng ta nhìn thấy cây kia sáng thế chi thụ sao? Không sai, cái này nhất định là gốc cây kia, cây này thật tồn tại. Lúc này Hỗn Nguyên Thụ bên trên, chi kia chống lên hơn 2.900 cái đại lục chẳng cảnh. Cùng trước đây bọn hắn nghe đạo thời điểm, Tạ Thần cho bọn hắn thấy thái sơ thụ tình hình, cái này cơ hồ là như lúc đồng dạng. Ngoại trừ sắc thái có chút khác biệt, không có như vậy màu vàng kim sáng chói ánh sáng hoa, cùng khí tức vẫn tồn tại một chút quỷ dị bên ngoài. Còn lại, cũng không phân biệt ra được cái gì khác nhau. Hắn là gốc cây kia. Nó không thuộc về Thiên Đạo Điện điện chủ, mà là thuộc về Hỗn Nguyên Điện sao? Đây cũng là Hỗn Nguyên Thụ. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Thụ giáng lâm, vô số Hỗn Nguyên Điện người vì đó hưng phấn. Cho dù là Hỗn Nguyên Điện tiên đế, cũng là lần đầu nhìn thấy chân chính Hỗn Nguyên Thụ, mà Hỗn Nguyên đạo quả bắt đầu từ bên trong kết quả mà đến. Đợi cho Hỗn Nguyên Thiên Chủ kế hoạch cuối cùng thành, chư thiên vạn giới tại Hỗn Nguyên Thụ trên tái tạo. Bọn hắn liền đều có cơ hội có thể trở thành đạo tổ. Lại là cái này đồ vật. Tạ Thần tại Thương Thiên Viện thời điểm, cũng đã gặp qua cái này khỏa Hỗn Nguyên Thụ. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Hỗn Nguyên Thụ bất quá là chân chính Hỗn Nguyên Thụ trên một viên hạt giống, cho dù lại cường đại, lực lượng cũng có chỗ nhận hạn chế. Mà bây giờ cái này khỏa Hỗn Nguyên Thụ, viễn siêu trước đây Hỗn Nguyên Thụ uy thế, giống như huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt, không cách nào tranh nhau phát sáng, căn bản không phải một cái cấp độ. Đồng thời tại cái này khỏa Hỗn Nguyên Thụ đỉnh, Tạ Thần còn chứng kiến hai kiện thần vật đan xen lực lượng, tản mát ra một loại đặc thù khí tức. Kia là Hỗn Nguyên Hắc Bảng cùng thời không luân. Hai kiện cấm kỵ thiên bảo ngưng tụ sáng thế chi lực, tại Hỗn Nguyên Thụ trên hình thành hồng hoang sơn hà, sáng tạo sinh đại ngàn vũ trụ. Tạ Thần ánh mắt thu hồi, nhìn phía Hỗn Nguyên Thiên Chủ, đây cũng là ngươi sau cùng thủ đoạn à? Hỗn Nguyên Thiên Chủ phẫn nộ. Thiên Đạo Điện điện chủ, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn chém ngươi. Dứt lời, kia hơn 2.900 cái đại lục thiên đạo ý chí, toàn diện hòa vào Hỗn Nguyên Thụ bên trong, hóa thành vô thượng vĩ lực, gia trì ở Hỗn Nguyên Thiên Chủ chỉ thân. Những cái kia đại lục thiên đạo ý chí, toàn bộ bị hiến tế. Hỗn Nguyên Thiên Chủ không chỗ ở giống giận, chịu đựng lấy dạng này một loại lực lượng, trên người hắn khí tức càng phát mạnh lên. Không chỉ có như thế, liên liền ba bên trên chiến trường, Hỗn Nguyên Điện Tiên Đế, Chuẩn Đế, cùng tiên cảnh người, bọn hắn tất cả mọi người đột nhiên thần sắc trở nên thống khổ. Thân thể tán sáng lên mang, hóa thành tinh điểm tiêu tán, cũng là chạy vào kia Hỗn Nguyên Thụ ở trong. Không, Thiên Chủ dừng tay, ngươi làm cái gì? Thiên Chủ, chúng ta như thế hiệu chung với ngươi, ngươi có thể nào dạng này đối chúng ta? Thiên Chủ, mau cứu ta. Bọn hắn cảm thấy chính mình sinh cơ đang trôi qua, không chỉ có là những cái kia đại lục thiên đạo ý chí, liền liền bọn hắn cũng bị hiến tế, biến thành Hỗn Nguyên Thụ chất dinh dưỡng. Trung thành. Vậy bây giờ, chính là các ngươi hiện ra chính mình trung thành thời điểm. Hỗn Nguyên Thiên Chủ cũng không thèm để ý những người này chết sống. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định hiến tế tất cả mọi người, đem nó làm Hỗn Nguyên Thụ chất dinh dưỡng, cung cấp hắn tái tạo thế giới mới tinh. Hắn từng lời nói, chỉ có đem lập tức thế giới toàn bộ lật đổ, thế giới mới có thể tái tạo, nên đón tân sinh. Mà những này Hỗn Nguyên Điện người, chính là tương lai thế giới mới người chứng kiến. Nhưng bọn hắn không biết đến là, Hỗn Nguyên Thiên Chủ nói tới lật đổ toàn bộ thế giới, ở trong đó, cũng bao quát hủy diệt Hỗn Nguyên Điện người. Hỗn Nguyên Thụ tồn tại, tương đương với toàn bộ chư thiên một cái đại tế. Chỉ có hiện nay thế giới toàn bộ hủy diệt, vạn vật sinh linh toàn bộ tiêu vong, thế giới mới có thể chân chính tân sinh, cũng mới có thể chân chính bị Hỗn Nguyên Tiên Chủ nắm trong tay. Bây giờ những người này, bất quá quân cờ mà thôi, hắn cũng sẽ không lưu. Chương 904, Vĩnh Hằng Tiên Đạo. Không, lực lượng như vậy, liền liền những cái kia Hỗn Nguyên Điện Tiên Đế cũng không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, nương theo lấy vô số Hỗn Nguyên Điện người kêu thảm, tất cả Hỗn Nguyên Điện người đều là từ ba bên chiến trường biến mất, quy về Hỗn Nguyên Thụ bên trong. Dạng này một màn, càng là thấy những người khác kinh dị. Cái này Hỗn Nguyên Tiên Chủ lại tự tay chôn vùi xuống đối với mình hiệu trung thuộc hạ, khiến cho bọn hắn hết thảy cũng không còn tồn tại. Theo ánh sáng mà qua, ma diệt tất cả nhân quả, liền thời gian bên trong cũng không lưu bọn hắn lại vết tích. Thiên Đạo Điện Điện Chủ, lúc đầu đây hết thảy đều sẽ tại ta kết thúc Thánh Tiên Châu Thiên Đạo về sau mới có thể phát sinh. Bởi vì ngươi thúc đẩy chư thiên sớm hủy diệt. Hỗn Nguyên Tiên Chủ mở miệng, Hỗn Nguyên Thụ hấp thu hơn 2,900 cái đại lục thiên đạo, cùng nhiều như vậy Hỗn Nguyên Điện người, nó khí tức càng phát bành trướng, cường đại. Mà lực lượng như vậy đều tận thân ra chỉ ở Hỗn Nguyên Tiên Chủ trên thân. Và anh, cũng liền tại thời khắc này, Hỗn Nguyên Tiên Chủ bạo phát ra trước nay chưa từng có uy thế. Đồng thời trong cùng một lúc, Tạ Thần còn chứng kiến, cái này Hỗn Nguyên Thụ thân cảnh còn tại kéo dài, hướng phía Thiên Thần Đại Lục, Huyền Linh Đại Lục bao gồm trời đại lục với tới. Qua, đến đây, kia đồ vật hướng chúng ta đại lục đưa qua đến rồi. Ta sinh cơ, ta bản nguyên, tất cả đều tại tiêu tán. Không, chẳng lẽ chúng ta sắp xong rồi sao? Bóng ma trong nháy mắt bao phủ chư thiên đại lục. Mỗi cái đại lục thiên bảng đều tách ra ánh sáng, tựa như muốn xua tan cái này bao phủ mà đến vẻ lo lắng. Thiên đạo cũng đang chấn động, phát ra nổ vang, giống như cũng tại cùng cái này rối tới Hỗn Nguyên Thụ thân cảnh làm đấu tranh. Vậy mà mặc dù như thế, tại những này đại lục đám người, bọn hắn y nguyên cảm nhận được lực lượng của mình, đại đạo, sinh cơ mấy người tại trôi qua. Mà một số người ở đây phía dưới, càng là trực tiếp tiêu vong. Hỗn Nguyên Thụ lực lượng thực sự quá mức cường đại. Thậm chí, liền thiên đạo thú nguyên bên trong thái sơ thụ cũng có chỗ ảnh hưởng. Đại lục trái cây ánh sáng trở nên ảm đạm, dần dần bị xuyên vào Hỗn Nguyên khí hơi thở, lại thuận thái sơ thụ thân cảnh, ý đồ hấp thu thái sơ thụ lực lượng. Oen. Đột nhiên, 3000 thế giới bên trong, có một cái đại lục sinh cơ bị hoàn toàn hấp thu, ép khô tất cả, lúc này vỡ ra. Tiếp lấy lại là rầm rầm tiếng bạo liệt vang lên. Cái khác đại lục cũng là lần lượt tại Hỗn Nguyên Thụ hấp thu hạ không ngừng nổ tung, triệt để hủy diệt. Mà Tạ Thần nắm trong tay đại lục, dù chưa bạo liệt, nhưng cũng có được vết rách xuất hiện, dao động, tựa hồ cũng không chống được bao lâu. Thiên Đạo Điện Điện Chủ, ta mới là thế gian này chỗ thế, cũng là duy nhất vĩnh hằng thiên đạo. Mà ngươi, nhất định vong tại bản tọa chỉ thủ. Hỗn Nguyên Thiên Chủ quan sát Tạ Thần, hắn khí tức còn tại không ngừng kéo lên, lấy chư thiên vạn vật và linh, thậm chí toàn bộ 3000 đại lục làm tế. Trong một ý niệm, chư thiên vạn giới đều tại hắn cờ hờ ư họ ngờ khống, ngước mắt một xem, liền có thể phá hủy toàn bộ đại thiên thế giới, đoạn tuyệt cổ kim, kết thúc tương lai. Cứ việc không có hấp thu Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, Hỗn Nguyên Thụ vẫn như cũ không đủ hoàn mỹ. Hỗn Nguyên Thiên Chủ cũng không cách nào đạt tới vĩnh hằng thiên đạo. Nhưng hắn hôm nay, thực lực cũng là 10 phần đáng sợ, tại hướng về vĩnh hằng thiên đạo tới gần. Tạ Thần cau mày, tựa hồ cũng cảm thấy Hỗn Nguyên Thiên Chủ biến hóa, trong lòng đang suy tư cái gì. Sau một khắc, oanh, Hỗn Nguyên Thiên Chủ xuất thủ, mang theo Hỗn Nguyên Thụ vô thượng vĩ lực, trấn áp hướng về phía Tạ Thần. Liên liên Hỗn Nguyên Thụ cũng giống như có linh trí, từ chỗ sâu phát ra nói nhỏ, mỗi một tâm đều hóa thành vạn cổ, dâng trào ra vô biên Hỗn Nguyên chi lực. Ta không tin, lần này, ngươi còn có thể có át chủ bài, có thể ngăn cả ta. Hỗn Nguyên Thiên Chủ triệt để điên cuồng. Được ăn cả ngã về không, lấy một cách này, hủy diệt Tạ Thần, hủy diệt Thiên Đạo Điện, hủy diệt chư thiên vạn giới, hủy diệt hắn hết thể nghe thấy thấy. Chỉ là dư uy, liền trấn áp lại tất cả mọi người. Phốc. Khê Âm, Thái Nhất Thần Đế, Lang Tâm Nữ Đế bọn người, đều là tiếp nhận không được ở dạng này uy áp, miệng phun tiên huyết, quỳ rạp xuống đất. Bảy đại để châu phân liệt, Thánh Tiên Châu trở nên rách nát không chịu nổi. Mà hạ giới Thiên Thần Đại Lục, Vọng Nguyệt Đại Lục các loại, càng là tại dạng này một loại uy thế hạ bị nghiền nát, toàn diện vỡ ra. Thôi, Tạ Thần thở dài, giống như là hạ quyết định gì. Mờ mờ Hỗn Nguyên Tiên Chủ thần sắc hơi chấn động. Nhìn thấy Tạ Thần kia đột nhiên ánh mắt sắc bén, hẳn là hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản chính mình. Hỗn Nguyên Tiên Chủ cắn chặt hàm răng, cực kỳ phẫn nộ, cố làm ra vẻ, tùy ngươi này Thiên Đạo Điện cùng nhau hủy diệt đi. Hỗn Nguyên Tiên Chủ tiếp tục hướng phía Tạ Thần trấn áp tới. Mà Tạ Thần lại nhắm mắt lại, trong một ý niệm vượt qua vĩnh hằng, giống như là tại câu thông lấy cái gì. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thụ đột nhiên tách ra quan mang. Nó bỏ đại lục trái cây, từ một gốc vô thượng đại thụ, hóa thành một viên đạo quả, hấp thu tất cả ánh sáng, từ Thiên Đạo thú nguyên bên trong biến mất. Ngay sau đó, trên người Tạ Thần cũng là có một sợi màu vàng kim ánh sáng nở rộ. Kia là Thái Sơ Thụ đạo quả, giờ khắc này ở Tạ Thần thể nội. Mà hấp thu Thái Sơ Thụ đạo quả lực lượng, Tạ Thần khí thế cũng tại cái này trong lúc nhất thời, chớp mắt kéo lên, đạt tới cực điểm. Trong cõi u minh, một câu đạo ngôn xé rách bầu trời, vượt qua tuyên cổ, chấn động cổ kim tương lai. Kia là đến từ chư thiên vĩ lực nói nhỏ, giờ phút này tại Tạ Thần trong lòng tụng lên. Thiên đạo tức vĩnh hằng tức thiên đạo, ta tức là vĩnh hằng thiên đạo. Sau một khắc, oanh, Tạ Thần mở mắt, thân ảnh vượt qua thời gian, chiếu rọi vạn cổ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô luận cái nào thời gian điểm, đều có thể nhìn thấy một đạo sáng chói thân ảnh màu trắng tại chư thế gian hiện hóa. Hỗn Nguyên Tiên Chủ thân hình dừng một cái, cảm nhận được Tạ Thần lúc này trạng thái, hắn đơn giản sợ ngây người. Cái này khí tức, cái này uy áp, vĩnh hằng thiên đạo. Chẳng lẽ cái này Thiên Đạo Điện Điện Chủ, hắn tấn thăng đến vĩnh hằng thiên đạo? Cái này sao có thể? Thiên Đạo Điện Điện Chủ, hắn, đây là cái gì lực lượng? Phục Thiên, hai mắt đấm lệ ma chủ các loại 12 người run rẩy, đều là quỳ sát xuống dưới. Dù là tại Hỗn Nguyên Tiên Chủ, lấy Hỗn Nguyên Thụ lực lượng tấn thăng lúc, bọn hắn cũng là không có quỳ sát. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là quỳ xuống, thân thể không bị khống chế, hướng phía tạ thần lễ bái, không chỗ ở run rẩy. Chư thiên cộng minh, vang lên tiên âm. Vẫn tồn tại thế giới, lúc này đều bị tạ thần ánh sáng bao phủ, chiếu rọi đến chư thế gian mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tạ thần lấy thái sơ thụ đạo quả, tạm thời đăng lâm vĩnh hằng thiên đạo. Giữa thiên địa, đứng vững vàng thân ảnh của hắn. Vô luận là cấm kỵ thiên bảo, vẫn là kia hôn nguyên thụ, thế gian vạn vật hết thảy, giờ khắc này ở tạ thần trước mặt, đều là ảm đạm phai mờ. Thiên đạo điện điện chủ, ngươi làm cái gì? Hôn nguyên thiên chủ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua tạ thần. Tựa như ta trước đó nói cho ngươi, lá bài tẩy của ta, ngươi cho rằng đã thăm dò. Tạ thần lanh mâu cười một tiếng. Hôn nguyên thiên chủ thần sắc chấn động, nội tâm run rẩy, vĩnh hằng thiên đạo, cái này thiên đạo điện điện chủ, vậy mà thật đạt đến vĩnh hằng thiên đạo? Không, không có khả năng. Vĩnh hằng thiên đạo duy ta mới có thể đạt tới, ngươi làm sao có thể đạt tới vĩnh hằng thiên đạo? Ta không tin, ta không tin. Hôn nguyên thiên chủ giống như nổi điên giống to, hắn muốn rách cả mí mắt, phóng xuất ra chính mình, cùng hôn nguyên thụ toàn bộ lực lượng, gào thét, tiếp tục hướng phía tạ thần chấn sát mà đi. Chương 905, hôn nguyên thiên chủ kết thúc. Tạ thần thấy thế, khiêng ra tay phải, chuẩn bị đánh ra kia chấn sát hết thảy chư địch một quyền. Chân chính vĩnh hằng thiên đạo quyền. Vâng. Tạ thần một quyền đánh ra ngoài, lấy vĩnh hằng thiên đạo thực lực, mang ra nghiền ép vạn cổ uy thế, tại chỗ đem hôn nguyên thiên chủ thế công mẫn diệt, liền một tia dập dờn cũng không kích thích. Quyền thế đánh vỡ vĩnh hằng, khắp cả thời không bên trong chiếu rọi, khắp cả chư thiên bên trong danh vọng. A. Mà hôn nguyên thiên chủ chúng tạ thần cái này một quyền, hắn tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thân thể bị xé nát, tràn ra bạch mang, nhìn qua tạ thần. Hắn từ đầu đến cuối khó mà tin tưởng. Vĩnh hằng thiên đạo điện điện chủ, hắn thật đạt đến vĩnh hằng thiên đạo. Mờ kia là. Hôn nguyên thiên chủ đột nhiên lấy cái kia ánh mắt, tựa như sau lưng tạ thần, thấy được một gốc màu vàng kim đại thụ sừng sững, tản mát ra sáng chói kim mang. Thái sơ thụ, thân là hôn nguyên thiên thiên đạo, hắn tự nhiên biết rõ thái sơ thụ tồn tại, chính là cùng vĩnh hằng thiên điện cùng một cấp bậc đồ vật. Hôn nguyên thụ cũng là hắn từng gặp thái sơ thụ một chút, biết được thế giới chân tướng, phỏng theo thái sơ thụ sáng tạo sinh ra một cái thần vật. Chỉ tiếc, dựa vào cùng vĩnh hằng thiên điện liên hệ, hắn cũng chỉ có thể tìm tới vĩnh hằng thiên điện, lại không cách nào tìm tới cái này thái sơ thụ. Không nghĩ tới, nó giờ phút này lại xuất hiện, lại cũng tại cái này thiên đạo điện điện chủ trong tay. Ầm ầm, ầm ầm. Sau lưng Hỗn Nguyên Thiên Chủ Hỗn Nguyên Thụ, nó chấn động, thân cảnh vỡ tan, Hỗn Nguyên khí hơi thở trong nháy mắt bị quyền thế nghiền nát, hóa thành hư vô. Sau đó vang một tiếng, Hỗn Nguyên Thụ nổ tung, tại thiên ngoại thiên hủy diệt, triệt để vỡ nát tại tạ thần cái này một quyền phía dưới. Hỗn Nguyên hắc bảng, cùng thời không luân bị bắn bay ra ngoài, ẩn ẩn có răng rắc thanh âm vang lên. Tựa hồ tại tạ thần cái này một quyền phía dưới, liền xem như cấm kỵ thiên bảo cũng đã nứt ra. Cuối cùng, Hỗn Nguyên Thiên Chủ dần dần bị quyền thế che mất thân thể, vang một tiếng, hóa thành bạch mang bạo tán, tại chư thiên vận rơi, triệt để chết đi. Nhìn qua kia bạo tán tại chư thiên bạch mang, Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế, Thanh Đế, Lăng Tâm Nữ Đế các loại tuy nặng tổn thương, lại quên đau đau nhức, bọn hắn tất cả đều giận mình. Hôn Nguyên Thiên Chủ bại, triệt để bị bọn hắn điện chủ chỗ chém giết. Liên quan Hôn Nguyên Điện hết thảy bị xóa đi, hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Hôn Nguyên Điện sự tình, cuối cùng kết thúc. Tạ Thần cảm thán, ánh mắt trông về phía xa, một chút tuyến cổ. Trên người hắn ánh sáng y nguyên lấp lóe, đưa lưng về phía chúng sinh, vung tay lên, đem kia Hôn Nguyên Hắc Bảng cùng thời không luân thu về. Hôn Nguyên Thiên Chủ bỏ mình, cũng mang ý nghĩa chư thiên tỷ thí, triệt để kết thúc. Đồng thời cũng tiêu chí Thiên Đạo Điện cùng Hôn Nguyên Điện ở giữa, song phương trải qua thời gian dài, có hết thể kích thích, mâu thuẫn, đấu tranh. Cũng nơi này khác, hạ màn. Thời gian dần trôi qua, tạ thần khí tức chậm rãi chìm xuống, vĩnh hằng thiên đạo uy thế không còn, hắn lại lần nữa khôi phục ban đầu trạng thái. Điện chủ, tạ thần về tới tiên đế nhóm bên người. Chư đế nhóm dù là kéo lấy trọng thương thân thể, cũng muốn đứng dậy, hướng về tạ thần cung nên. Điện chủ, lão trưởng hắn. Hồng Vân lão tổ nhìn qua tạ thần, muốn nói lại thôi. Ta biết rõ. Tạ thần nhàn nhạt mở miệng, nói chỉ là một câu nói như vậy. Điện chủ, Hồng Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, còn có Huyền Thiên Nữ Đế bọn người, bọn hắn đều chết trận. Thái Nhất Thần Đế cũng là nói, lúc đầu Tạ Thần chiến thắng, phá hủy Hôn Nguyên Điện, chém giết kia Hôn Nguyên Thiên Chủ, chính là một kiện chư thiên cùng chúc mừng sự tình mới đúng. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại là không vui. Mặc dù Tạ Thần thắng, bọn hắn từ đáy lòng thay Tạ Thần cảm thấy cao hứng. Điện chủ quả nhiên vẫn là người điện chủ kia, trong lòng bọn họ vẫn như cũng là như vậy vô địch, cho dù là Hôn Nguyên Thiên Chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, chư thiên vạn giới đã gần đến sụp đổ. Thánh Tiên Châu tan rã, chư thiên đại lục cơ hồ toàn bộ hủy diệt, hạ giới bên trong chỉ có mấy cái đại lục vẫn còn ở đó, giống Thiên Thần Đại Lục, Vọng Nguyệt Đại Lục, U Thánh Đại Lục, Hồi Ám Đại Lục v.v. là hủy diệt, đại lục bị hủy, thiên đạo cũng là không còn. Huyền Linh Đại Lục còn tại, bất quá cũng là chia năm xẻ bảy, gần sát vỡ vong trạng thái. Điện chủ, ngài có biện pháp có thể để đây hết thảy trở về hình dáng ban đầu sao? Lúc này, Khế Âm mở miệng đối Tạ Thần nói. Chúng người nhìn lấy Tạ Thần, hy vọng có thể từ Tạ Thần trong miệng đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng mà Tạ Thần lại trầm mặc, hắn không có trả lời. Nhìn thấy Tạ Thần như vậy, chư đế nhóm cũng là trầm mặc, ai cũng không nói gì, thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Sau đó, Tạ Thần quay người, nhìn thoáng qua rách nát chư thiên, ngừng chân thật lâu, thân hình lóe lên, hắn dạo bước tại đứt gãy chuẩn đế ở đây. Vừa đi, Tạ Thần một bên nhìn xem chiến trường. Không chỉ có là Nguyệt Thanh Tuyển, Thiên Hề Hoàng các loại lúc trước chết đi người. Giờ phút này, liên liên Kỷ Nhược Ly, thậm chí là Tiểu Song Nguyệt cùng Lao Ba Ba cũng là chết đi. Cho dù Lao Ba Ba sát thân lại cường đại, còn có chiến trường thủ hộ, nó vẫn là không thể chịu được lấy Tạ Thần cùng Hôn Nguyên Thiên Chủ quyết đấu uy thế. Sát thân cắt thành hai nửa, nằm rạp trên mặt đất, không lúc nhích. Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhất Thần Đế, Thanh Đế các loại người nhìn lấy Tạ Thần, tâm tình nặng nề, cũng không mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Tại Tạ Thần đi hết một lần chuẩn đế chiến trường sau, Tạ Thần lại đi đến tiên cảnh chiến trường. Cùng chuẩn đế chiến trường, tiên cảnh chiến trường đồng dạng tiếp nhận không được ở dạng này uy thế, cũng là không có bất luận cái gì người còn sống. Trường Sinh Phàm Trần, Thiện Vân Hát bọn người bỏ mình, vĩnh cửu nằm ở nơi này. Bao quát Tề Mộc Lâm, Sở Thiên Minh, Ngao Kiểu, Ngao Vô Song, Thi Tuyệt Tiên năm người, thậm chí là Ma Nghị. Cho dù Ma Nghị có được bất tử chỉ thần, tại Tạ Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên Chủ quyết đấu uy thế giới, hắn bất tử chỉ thân cũng là vô dụng. Trực tiếp nghiền nát hắn thể chất, đoạn tuyệt hắn sinh lộ, không cách nào làm cho hắn phục sinh. Tạ Thần tiếp tục đi tới. Hắn đứng tại ngã xuống Tề Mộc Lâm bên người. Tề Mộc Lâm chết đi thời điểm, con mắt của nàng y nguyên ngước nhìn trên không, tựa hồ nàng nhìn chăm chú phương hướng, chính là Tạ Thần vị trí. Mà Tề Mộc Lâm tay, lúc này lại là nắm chặt. Tựa hồ có cái gì đồ vật bị nàng thật chặt nắm lấy, dù là nàng chết đi, cũng là không có bung ra. Tạ Thần chú ý tới, đem nó chỗ nắm chi vật cầm lấy. Kia là đưa tin châu, chính là Mặc Tiểu Hề dựng nên. Tựa hồ Tề Mộc Lâm biết mình đã đến cuối cùng, sắp chết đi. Vì viên này đưa tin châu không bị hủy, tại lúc sắp chết, nàng đem nó lấy ra, nắm chặt tại trong tay, giống như là bảo đảm Tạ Thần có thể thu được. Điện chủ, kia là Tề Mộc Lâm thanh âm từ đó truyền đến. Mộc Lâm biết rõ, ngài nhất định sẽ thắng. Trong tiếng nói cho, không sai biệt lắm vì nàng kể ra đám người anh dũng biểu hiện, muốn cho Tạ Thần nghe thấy. Đây là nàng khi còn sống chỗ ghi chép. Tề Mộc Lâm không biết mình liệu có thể sống sót, cho nên sớm ghi lại đây hết thảy, muốn cho Tạ Thần biết được, bọn hắn trên chiến trường phân chiến dáng người. Không về phần sau khi chết, bọn hắn mai một ở chiến trường, bị Tạ Thần quên lãng. Ta đều nghe được. Tạ Thần cười cười, sờ lên Tề Mộc Lâm đầu, đưa nàng con mắt khép lại. Chương 906, chân chính đạt thành, vĩnh hằng tiên đạo. Đó lấy, Tạ Thần đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi, tại một chút quen thuộc người trước mặt từng bước dừng lại. Cuối cùng, hắn đi tới Huệ Thanh Y trước mặt dừng lại. Tạ Thần nhìn qua Huệ Thanh Y, đưa tay, phật lũng xuống mái tóc của nàng, khẽ vuốt hạ gương mặt của nàng. Băng lãnh xúc cảm truyền đến, để Tạ Thần trong lúc lơ đãng, nhớ lại ly biệt hạ giới thời khắc, Huệ Thanh Y cùng mình cáo biệt chẳng cảnh. Lúc đó Tiếu Dung theo tại. Nhưng bây giờ, Tạ Thần lần nữa vuốt Huệ Thanh Y mặt, nàng đã chết đi, tàn lùi tại chiến trường. Nha đầu. Tạ Thần trầm mặc, không nói gì, lấy này tư thế, giữ vững tốt một lát, chậm rãi đưa tay thu hồi, sau đó ánh mắt xa dần. Hiện tại, nên đi làm một chuyện khác. Tạ Thần ly khai tiền cảnh chiến trường. Toàn bộ chư thiên đều không thấy thân ảnh của hắn. Điện chủ đi đâu? Hồng Vân lão tổ nghỉ hoặc. Tạ Thần đột nhiên đã không thấy tăm hơi, không có bất kỳ dặn dò, bọn hắn còn lại một số người cũng không biết nên như thế nào, chỉ là tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà lúc này Thánh Tiên Châu, bởi vì thiên ngoại thiên chiến dịch, cho dù là Thánh Tiên Châu cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tạ Thần cùng Hôn Nguyên Thiên Chủ quyết đấu uy thế, tạo thành Thánh Tiên Châu chỉ linh tan rã, rách nát không chịu nổi. Không chỉ có Thánh Tiên Châu phân liệt, bảy đại đệ châu bên trong sinh linh cũng gặp hủy diệt tính đả kích, chỉ có số ít một chút đạo thống sống sót. Thiên Đạo Điện điện chủ, hắn thật thắng. M. Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ các loại 12 vị đạo tổ, vẫn là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Giống như rốt cục bị Tạ Thần cường đại chết phục, kia lực áp vạn cổ một quyền lại xuất hiện, uy lực so với Di Vãng, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thực lực như vậy, cho dù là bọn họ tại bị Tạ Thần đánh bại lúc, tại kia Vĩnh Hằng Thiên Điện lực lượng nổ tung một mấy mắt, cũng chưa từng cảm nhận được qua. Này một quyền uy lực, viễn siêu đạo tổ. Thậm chí, cho dù là Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, chỉ sợ cũng bằng được không được kia một quyền lực lượng, không cách nào cùng khi đó Tạ Thần sánh vai. Ta hiện tại là triệt để đối Thiên Đạo Điện điện chủ chịu phục. Sinh tử ngạc chủ mở miệng. Không chỉ có là hắn, liên liên cái khác cấm khu chi chủ, cùng Phục Thiên, lúc này cũng đối Tạ Thần dị thường bội phục. Cường giả chân chính, vạn cổ. Cũng chỉ có cái này Thiên Đạo Điện điện chủ một người. Phục Thiên cảm thán. Đây là hắn lần thứ nhất tùy tâm ngọn nguồn thừa nhận một người, chỉ sợ Tạ Thần là vị thứ nhất, cũng là vị cuối cùng. Trong lòng của hắn vô địch chỉ tọa, triệt để bị Tạ Thần sở chiếm cứ. Bất quá, Thiên Đạo Điện điện chủ mặc dù thắng, nhưng hắn cùng kia Hỗn Nguyên Thiên chủ chiến đấu, lưu lại vết tích. Lại nên như thế nào? Mưa ác dù Phục Thiên bọn người chỉ là nói hồn trạng thái, nhưng chư thiên lúc này phát sinh biến hóa, bọn hắn ý nguyên có thể cảm thụ được ra. Mặc dù bọn hắn sợ hai thán phục Tạ Thần cường đại, Tạ Thần cũng tiêu diệt Hỗn Nguyên Thiên chủ, phá hủy Hỗn Nguyên Điện, thu hoạch được chiến dịch này thắng lợi. Nhưng chư thiên đã gần sát hủy diệt. Coi như thắng, tương lai không phải cũng chỉ có thể ở cái này tàn giới bên trong, hơi tàn tổn thức. Thắng lợi như vậy, giá quá lớn. Có lẽ đối Tạ Thần mà nói, đối toàn bộ chư thiên mà nói, cũng không thể tính làm một cái chân chính thắng lợi. Thiên đạo không gian. Tạ Thần đến nơi này, ở trước mặt hắn, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phân liệt Thánh Tiên Châu. Mặc dù Thánh Tiên Châu phân liệt, nhưng Thiên Đạo theo tại. Bây giờ Tạ Thần muốn làm, chính là dung hợp Thánh Tiên Châu Thiên Đạo, hoàn thành hắn một bước cuối cùng, cực điểm thăng hoa, đặt thành vĩnh hằng Thiên Đạo. Đinh, chúc mừng Túc Chủ đánh bại Hôn Nguyên Thiên Chủ, đã hoàn thành hệ thống cuối cùng nhiệm vụ ẩn. Đinh, tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ tuyên bố, dung hợp Thánh Tiên Châu Thiên Đạo. Nhiệm vụ thành công, Túc Chủ đạt thành vĩnh hằng Thiên Đạo. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, không. Nhiệm vụ thất bại, không. Cái này thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Không cần hệ thống cáo chi, Tạ Thần cũng sẽ làm như vậy. Hắn cũng hiểu biết, cái này có lẽ là hệ thống tuyên bố cho hắn cuối cùng nhiệm vụ. Cứ việc có một số việc hệ thống vẫn chưa vạch, nhưng Tạ Thần trong lòng hoàn toàn rõ ràng, nhiệm vụ của hắn cũng không chỉ là dung hợp Thánh Tiên Châu Thiên Đạo điểm này. Bây giờ, liên liên Thái Sơ Thụ cũng đã biến mất, biến thành một viên đạo quả, cùng Tạ Thần quy về một thể. Muốn lại lần nữa để Thái Sơ Thụ khôi phục, lấy Tạ Thần bây giờ lực lượng, đây cơ hồ đã là không thể nào sự tình. Tạ Thần không chần chờ nữa, con người biến đổi, biến thành luân hồi trạng hình vòng xoáy thái, tại trong hư không ngồi xếp bằng mà xuống. Theo Tạ Thần Thiên Đạo chỉ lực dẫn dắt, thời gian dần trôi qua, phân liệt Thánh Tiên Châu đột nhiên ánh sáng hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo màu trắng bóng người, xuất hiện tại Tạ Thần trước mặt. Thánh Tiên Châu Thiên Đạo. Tạ Thần nhìn qua đạo này màu trắng bóng người, đối phương chính là Thánh Tiên Châu Thiên Đạo ý chí, so với Di Vãng, Tạ Thần chỗ dung hợp bất luận một vị nào thiên đạo, đều muốn tới cường đại. Dù là 3000 đại lục thiên đạo cộng lại, cũng không so bằng Thánh Tiên Châu Thiên Đạo mảy may. Đối phương khí tức, thậm chí so với chính Tạ Thần, cũng là việc nhân đức không ngừng ai. Sau đó, Tạ Thần nhắm mắt lại. Oanh. Thánh Tiên Châu Thiên Đạo ý chí, như thể hồ quán đỉnh mà tràn vào Tạ Thần thể nội, thiên đạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên đạo không gian. Tạ Thần bắt đầu dung hợp Thánh Tiên Châu Thiên Đạo quá trình. Sau 3 tháng, chư thiên vẫn như cũng là như vậy rách nát. Lăng Quang, Khế Âm, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất thần đế, Lăng Tâm nữ đế bọn người trông coi ba bên chiến trường, vẫn là đang chờ đợi Tạ Thần trở về. Điện chủ đến cùng đi đâu mà rồi? Đã qua 3 tháng, Tạ Thần còn chưa trở về, bọn hắn cũng chỉ có thể ở đây lặng chờ. Cái này thời điểm, chính là thê lương thời khắc. Bọn hắn cũng suy đoán, Tạ Thần khả năng đi làm một chút, cứu vẫn chư thiên sự tình đi. Cái đó là? Đột nhiên, chư đế con người giật mình. Chỉ gặp tại Thiên Ngoại Thiên Trung ương, theo một đoàn bạch mang sáng lên, dần dần tại kia quang đoàn bên trong, lộ ra một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh màu trắng. Kia là điện chủ. Đám người mắt lộ vui mừng. Trước mắt cái kia đạo bóng người là Tạ Thần, thân ảnh từ thiên đạo không gian chiếu rọi ra, toàn bộ chư thiên đều bị trên người hắn ánh sáng chỗ chiếu rọi. Cùng lúc đó, Tạ Thần tại thiên đạo không gian mở mắt. Trải qua 3 tháng thời gian, Tạ Thần rốt cục hoàn thành Thánh Tiên Châu Thiên Đạo dung hợp, Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Thời khắc này Tạ Thần, hắn chân chính đạt đến Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Không phải bằng vào Thái Sơ Thụ Đạo quả, lâm thời đạt thành Vĩnh Hằng Thiên Đạo, mà là lấy thiên đạo dung hợp, hoàn chỉnh quy nhất, chân chính đạt được thăng hoa. Vạn cổ đệ nhất nhân. Tạ Thần ánh sáng sáng chói, dẫn tới chư thiên chấn động, đều là thần phục. Trong khoảnh khắc, càng là tinh hà và tượng, dị tượng ngàn vạn, toàn bộ thời không đều hiện hóa ra hắn thân ảnh. Trong một ý niệm, chư thiên vạn giới, thời không luân hồi, mọi loại nhân quả đều ở Tạ Thần nắm giữ. Vĩnh Hằng Thiên Đạo, cái này mới thật sự là Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Nhưng vẫn chưa xong. Tại Tạ Thần đạt thành Vĩnh Hằng Thiên Đạo về sau, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Từ thiên đạo không gian tối lui, thân ảnh cùng kia chiếu rọi chính mình trùng hợp, trở về tại Thiên Ngoại Thiên. Ngay sau đó, theo Tạ Thần thể nội sáng lên một đoàn kim mang, Thái Sơ Thụ Đạo quả tại Tạ Thần thể nội hiện hiện, nở rộ sáng lạ, dần dần chìm xuống, cho đến nó biến mất không thấy gì nữa. Chương 907, Thiên Đạo Luân Hồi. Chư Đế nhìn chăm chú lên Tạ Thần, lấy bọn hắn thị giác đến xem, Tạ Thần giống như tại chư thiên chôn xuống một viên hạt giống, lưu chuyển lên bàng bạc khí tức, lại không biết đó là cái gì. Thẳng đến sau một khắc, nương theo lấy kim mang sáng lạ, từ cái này hỗn độn trong hư vô, viên kia hạt giống giống như nảy mầm, bắt đầu sinh ra màu vàng kim mầm non, dần dần khỏe mạnh. Vậy quang huy tại chư thiên, chiếu rọi thời không, chiếu rọi vạn cổ, chiếu rọi tới mỗi một cái luân hồi, mỗi một cái kỷ nguyên. Tại dạng này một loại sáng chói ánh sáng hoa hạ, chỉ gặp từng đầu màu vàng kim thân cảnh sinh trưởng, giãn ra, kéo dài hướng về phía rách nát chư thiên và giới. Đây chẳng lẽ là thân cảnh dần dần sinh trưởng, cũng là kéo dài hướng về phía ba bên chiến trường, từ Khế Âm, Thái Nhất thần đế, Lăng Tâm nữ đế bọn người bên cạnh xuyên qua. Bọn hắn ánh mắt từng bước, giống như hiểu rõ ra. Đây là Thái Sơ Thụ thân cảnh, bây giờ không phải tại Thiên Đạo thú nguyên, cũng không phải tồn tại ở Tạ Thần giảng đạo bên trong, mà là cụ tượng hóa. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới hiển hóa ra ngoài. Phục Thiên, Lệ Diễn Ma chủ bọn người, nhìn thấy một màn này thì là ngây người. Đây là Hỗn Nguyên Thụ. Không, không đúng, đây là so Hỗn Nguyên Thụ còn muốn lực lượng cường đại. Ánh sáng màu vàng nóng này, giống như thân cảnh, đây cũng là đến từ một cái cây, nhưng so với kia Hỗn Nguyên Điện Hỗn Nguyên Thụ, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Vô luận là ánh sáng, vẫn là cái này bàng bạc sinh mệnh lực, đều xa so với kia Hỗn Nguyên Thụ muốn thịnh diệu hơn nhiều. Cho dù là cấm kỵ thiên bảo, cũng kém xa dạng này một loại lực lượng. Chẳng lẽ, Phục Thiên chân kinh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó truyền thuyết, hắn bất khả tư nghị nhìn về phía Tạ Thần. Tại kia xa xôi đi qua, so với Thái Sơ kỷ nguyên còn phải xa xưa hơn thời đại. Thiên địa còn chưa đản sinh, hết thảy đều là hư vô. Nhưng lại có dạng này một cái cây, khai sáng thế gian tất cả, bao quát đại đạo, pháp tắc, trật tự bao gồm trời vạn vật, bọn hắn có khả năng có thể thấy được hết thảy. Thậm chí, liên cấm kỵ thiên bảo, tựa hồ nó cũng là từ gốc cây kia trên đản sinh mà tới. Bây giờ cái này màu vàng kim thân cảnh, cái này tản ra mênh mông vô biên khí tức, rất dễ dàng để Phục Thiên đem nó cùng Thái Sơ Thụ liên hệ tới. Phục Thiên con ngươi chấn động nhìn qua Tạ Thần. Nếu thật là Thái Sơ Thụ, vậy cái này Thiên Đạo Điện điện chủ, hắn thật không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Thời gian dần trôi qua, theo Thái Sơ Thụ dọc theo thân cảnh, đem những cái kia rách nát chư thiên đại lục chống lên. Kia nguyên bản đã bị phá hủy, hóa thành hư không đại lục, lại lần nữa tại Thái Sơ Thụ nhánh cán bên trên tạo dựng lên, khôi phục dị vãng trạng thái. Thiên Thần đại lục, Võ Nguyệt đại lục, các loại tất cả hủy diệt đại lục, thậm chí là kia nguyên bản không tại lệ 3000 đại lục, cũng phân liệt Thánh Tiên Châu. Giờ phút này, bọn chúng lại lần nữa phục hồi như cũ, tại trong yên lặng khôi phục. Khách quan trước đó, không có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí, những cái kia chư thiên đại lục tiên đạo quy tắc, so với Di Vãng, còn muốn càng thêm hoàn thiện, càng thêm củng cố, càng thêm cường đại. Keng. Lúc này, Lặng Quang khôi phục chu tức chân thân, mở ra cánh, tại Thái Sơ Thụ ở giữa bay lượn. Giống. Mạnh Trương, Chân Minh, Giáng Minh cũng riêng phần mình lần nữa khôi phục thần thú chân thân, chân đạp hư không, ngao du, qua lại Thái Sơ Thụ ở giữa. Tứ Linh Cộng Minh, cộng đồng thi triển sáng sinh chi lực, tại Thái Sơ Thụ hạ tung xuống bọn chúng quang huy. Khế Âm, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất thần đế bọn người nhìn ngây người. Tại dạng này một loại thôi hòa dưới, Thái Sơ Thụ dần dần sinh trưởng hoàn chỉnh, tạo thành một gốc chân chính màu vàng kim đại thụ, sừng sững tại Thiên Ngoại Thiên, chống lên 3000 đại lục, chống lên Thánh Tiên Châu, bị tất cả mọi người chú mục. Sau đó, Tạ Thần mở mắt, lấy vô thượng đại đạo, thi triển ra thần thông, thiên đạo luân hồi, đặt đến vĩnh hằng thiên đạo. Lần này, Tạ Thần đã không nhận bất kỳ hạn chế, lấy hắn sức mạnh vô thượng, đem kia ba bên chiến trường, những cái kia tử trận các tu sĩ, cùng chư thiên vạn giới, những cái kia bởi vì bị liên lụy mà gặp liên lụy vẫn lạc sinh linh, thậm chí tiêu vong đạo thống, tất cả đều sống lại. Ánh sáng màu vàng nóng lấp lánh thời không, sáng chói chư thiên, hóa thành màu vàng kim tình điểm, như phiêu linh tuyết mịn, từ thái sơ thụ mà rơi, hạ xuống chư thiên vạn giới. Lực lượng này, Khê Âm, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất thần đế, Lăng Tâm nữ đế các loại người nhận không được đưa tay. Chỉ gặp cái này tình điểm rơi vào bọn hắn trong tay, như kỳ tích, thường. Thế của bọn hắn tất cả đều tốt, liền một chút tổn hại thiên mệnh, cũng là được chữa trị. Tắm rửa tại dạng này ánh sáng phía dưới, nghiêm trọng đến đâu thương thế, cũng là phục nguyên. Ngay sau đó, để chư đế giật mình mà ngạc nhiên một màn xuất hiện. Những cái kia đại lục cùng Thánh Tiên Châu bên trong, nguyên bản chết bởi trận chiến đấu này tác động đến, thậm chí liền thân thể đều không ngời, bọn hắn tất cả đều sống lại. Chúng ta không phải chết sao? Chúng ta lại còn sống. Chúng ta còn sống. Thật còn sống. Đám người dần dần kích động, lại chú ý tới lúc này chính phát sinh biến hóa, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Các ngươi mau nhìn, kia là địa chủ. Còn có cái này màu vàng kim đại thụ, đây không phải là hỗn. Không đúng, đây không phải là hỗn nguyên điện gốc cây kia. Đây là điện chủ cho chúng ta nhìn thấy cây kia màu vàng kim đại thụ a. Thật là nó. Đám người rung động. Lần thứ nhất tự mình thực tế cảm thụ thái sơ thụ, đơn giản đem bọn hắn cho sợ ngây người. Giờ phút này nhìn lại, Hỗn Nguyên Thiên Chủ cùng Hỗn Nguyên Điện đều không có ở đây. Chỉ có Tạ Thần xếp bằng ở Thiên Ngoại Thiên, cùng Thiên Đạo Điện sừng sững, tứ linh ngao du, còn có thái sơ thụ chống lên toàn bộ chư thiên vạn giới. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn biết rõ, mình có thể phục sinh, nhất định là nhờ vào Tạ Thần. Cũng chỉ có Tạ Thần mới có được như vậy lực lượng, có thể làm cho vạn vật khôi phục, khởi tử hoàn sinh. Kỳ tích. Đây là chỉ có Thiên Đạo Điện điện chủ mới có thể làm đến kỳ tích. Lệ Diễn Ma chủ nhịn không được sợ hãi thán nói, không chỉ có là chư thiên vạn giới, những cái kia nguyên bản trên chiến trường chết đi đám người cũng dần dần mở mắt. Tiên cảnh trên chiến trường, Tề Mộc Lâm, Minh Nguyệt Thăng, Mạc Tiểu Hề, Ngao Kiểu, đệ nhất hư tức các loại tất cả mọi người, bất luận là hữu hình vẫn là vô hình. Cùng chuẩn đế chiến trường, Nguyệt Thanh Tuyển, Tiểu Song Nguyệt, Lão Ba Ba, Cửu Thiên Loan Vương, Kỷ Nhược Ly, Thiên Hề Hoàng bọn người. Còn có tiên đế chiến trường, vẫn lạc Dạ Minh, Minh Ngạn tiên đế, thậm chí là Xích đế, Hồng đế, Ngũ Hành tiên đế, Huyền Thiên Nữ đế các loại tiên đế nhóm. Bọn hắn tất cả đều khôi phục. Chúng ta giống như đều sống lại. Ngao Vô Song, Mạc Tiểu Hề, Tề Mộc Lâm, Minh Nguyệt Thăng, Trường Ngộng Huyên bọn người nửa ngồi mà lên, nhìn qua lẫn nhau. Nhìn thấy lẫn nhau phục sinh, trên mặt mọi người đều là khó mà che giấu mừng rỡ. Ta lại còn sống à? Ma Nghị còn tưởng rằng chính mình bởi vì thể chất mà lại lần nữa khôi phục. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy Si Ly cũng là sống, chính quay đầu nhìn qua hắn lúc, hai người nhìn nhau một màn. Một khắc này, hắn lúc này ngây người, giật mình ngay tại chỗ. Ta, Huyền Thiên Nữ Đế nhìn một chút chính mình, cảm giác được chính mình trùng sinh, ngẩng đầu hướng về Tạ Thần nhìn lại. Trên chiến trường, mọi người đều là như thế, đám chìm trong phục sinh khó có thể tin bên trong, thần sắc rất cảm thấy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Sống lại, tất cả mọi người đều sống lại. Hồng Vân lão tổ mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Đúng vậy a. Trương Động đi đến bên cạnh hắn, vuốt râu cảm thán. Hồng Vân lão tổ vô ý thức nhẹ gật đầu. Ừm. Lão Trương. Gặp Trương Động đột nhiên đi tới, bỗng nhiên quay đầu, giật nảy mình. Tiên cảnh trên chiến trường, Huệ Thanh Y Liễu tự thân, giống như bị vây ở một chỗ hắc ám hỗn độn chỗ sâu, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo kim mang chiếu rọi tiến đến. Xua tan hắc ám, đưa nàng đưa vào trở về. Ta không phải chết sao? Đây là. Huệ Thanh Y có ý thức, động động thủ, cảm nhận được màu vàng kim tinh điểm tại trong cơ thể nàng tăng ra, mang cho nàng ấm áp, nàng dần dần ngẩng đầu. Điện chủ. Nàng nhìn thấy Tạ Thần, thì thào mở miệng. Hết thảy lại lần nữa bị Tạ Thần trùng tu trở về quỹ đạo. Chư thiên vạn giới, nơi này khác, tại Thái Sơ Thụ, cùng Tạ Thần quang huy thịnh diệu dưới, chúng sinh khôi phục. Chương 908, Chư Thiên tụ tập Thánh Tiên Châu. Mấy ngày sau, Thánh Tiên Châu, Thiên Đạo Điện. Tạ Thần một mình một người đứng bên trong đại điện, nhìn qua trước mặt năm kiện cấm kỵ thiên bảo. Bất Hệ Chu, Thiên Khải Tháp, Thời Không Luân, Hôn Nguyên Hắc Bảng, cùng Hồng Thiên Đỉnh. Thái Nhất Thần Đế tại Chư Thiên khôi phục qua đi, chủ động đem Hồng Thiên Đỉnh giao cho Tạ Thần. Còn lại ngũ đại cấm kỵ thiên bảo, bây giờ đều tại Tạ Thần một người chi thủ, lập tức liền chỉ còn lại Hồng Thiên Đỉnh còn tại trên tay của hắn. Thái Nhất Thần Đế cảm thấy có chút không ổn, suy tư liên tục, cuối cùng vẫn quyết định đem Hồng Thiên Đỉnh giao cho Tạ Thần tương đối an tâm. Đây chính là ngươi chủ động cho ta, ta cũng không có bức ngươi làm bất cứ chuyện gì. Điện chủ nói gì vậy, ngoại trừ ngài bên ngoài, thế gian này còn có ai có thể nắm giữ cấm kỵ thiên bảo, phát huy ra nó chân chính lực lượng? Bây giờ chư thiên đã yên ổn, cũng không cần cấm kỵ thiên bảo đến bảo vệ. Còn nữa mà nói, coi như thật có cái uy hiếp e ỉ, có điện chủ tại, cái này không thể so với cấm kỵ thiên bảo, càng khiến người ta cảm thấy an tâm a. Hồi tưởng lại Thái Nhất Thần Đế đối với mình lời nói, Tạ Thần cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng. Tay hắn vung lên, đem thời không luân trên khe hở chữa trị, sau đó, hắn cầm lên Hỗn Nguyên Hắc Bảng, nhìn chằm chằm nó, nhìn một lát. Cấm kỵ thiên bảo lực lượng vốn không có sai, chỉ tiếc, dùng đến người, dùng đến phương pháp không đúng. Tạ Thần cảm thán. Chỉ gặp tại hắn trong tay, Hỗn Nguyên Hắc Bảng khe hở đồng dạng biến mất, đồng thời, nó nguyên bản tản ra u sâm quang mang, cũng là không thấy. Bị kim mang thay thế, tạo thành một đạo mới bảng danh sách. Đây là một mảnh trống không, không có bất luận cái gì nói rõ bảng danh sách, tới gì vang thiên bảng không sai biệt lắm, bất quá lực lượng lại là càng thêm cường đại, cũng có thể chịu đựng lấy càng lớn nhân quả. Tạ Thần không biết tuyên bố cái gì tốt, cũng liền tạm thời đem nó thu vào. Đinh, chúc mừng túc chủ tấn thăng vĩnh hằng thiên đạo, hoàn thành hệ thống ban bố tất cả nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Tạ Thần cười cười, chỉ là chúc mừng, cũng không có cái gì tính thực chất ban thưởng. Hệ thống, túc chủ đã đạt vĩnh hằng tiên đạo, cho dù hệ thống cho túc chủ lại nhiều ban thưởng, đối túc chủ mà nói, cũng là không cần. Tạ Thần lại lần nữa cười cười. Sau đó, hắn trầm mặc một cái, mở miệng nói, muốn ly khai rồi. Trễ ngần này ngày, mới truyền đến hệ thống cung chúc cấm thanh. Tạ Thần cũng tựa hồ dự cảm được cái gì. Hệ thống đã hoàn thành sứ mệnh, cũng không có để lại cần thiết, tiếp xuống chư thiên, liền giao cho túc chủ một người quản lý. Ồ, Tạ Thần lại lần nữa nói, vĩnh hằng tiên điện đã bị hủy, chẳng lẽ ngươi liền không tuyên bố cái nhiệm vụ cái gì, để cho ta đi phục hồi như cũ vĩnh hằng tiên điện. Hệ thống, túc chủ hẳn là quên, bổn hệ thống chính là thiên đạo hệ thống. Mặc dù hệ thống hết thảy đều là xuất từ vĩnh hằng thiên điện, nhưng vĩnh hằng thiên điện đã bị hủy, vậy nó chính là quá khứ thức. Bây giờ chư thiên chính là thiên đạo điện đương lập, mà túc chủ chưa hề đều là thiên đạo điện chủ nhân, cũng không phải là vĩnh hằng thiên điện. Nghe đến đó, Tạ Thần cũng đại khái đoán được hệ thống lai lịch, nghiệm chứng hắn lúc trước suy nghĩ. Quả nhiên, hệ thống đến từ vĩnh hằng thiên điện á, hoặc là hệ thống là vĩnh hằng thiên điện địa linh, cũng hoặc là có thể nói, nó chính là vĩnh hằng thiên điện ý chí biến thành. Tại vĩnh hằng thiên điện bị Hôn Nguyên Thiên Chủ phá hủy một khắc này, vĩnh hằng thiên điện ra đời ý thức, thoát ly ra, tại ngàn vạn luân hồi thế giới bên trong, trải qua thôi diễn, rốt cục tìm được Tạ Thần. Biết được hắn, mới là có thể chân chính cứu vớt chư thiên duy nhất một người. Tạ Thần trong lòng cảm khái, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, theo quang mang lấp lóe, một đạo màu trắng quang đoàn tại Tạ Thần thể nội bay ra, phù hiện ở Tạ Thần trước mặt. Nguyên lai ngươi dài dạng này, ta còn tưởng rằng đều muốn phân biệt, chí ít sẽ trở nên đẹp mắt một điểm, để cho ta không lưu tiếc nuối. Tạ Thần trêu chọc nói, đạo này màu trắng quang đoàn chính là hệ thống. Tại giải thích buộc Tạ Thần, bay ra thân thể của hắn trong nháy mắt, Tạ Thần đã cảm giác không đến hệ thống tồn tại. Làm bạn hắn như thế lâu dài hệ thống, bây giờ cũng đem rời đi, đến lẫn nhau lúc chia tay. Tạ Thần trong lòng vẫn là có chút không nó. Hệ thống, nói cho cùng, hệ thống chỉ là hệ thống, cũng không có chân chính thực hình, bây giờ đến phân biệt thời khắc, tức chủ cũng không cần chú ý. Bất quá, tại hệ thống trước khi đi, hệ thống có thể vì tức chủ giải đáp một vấn đề cuối cùng. Một vấn đề cuối cùng. Tạ Thần sửng sốt một cái. Bây giờ, hắn đã đạt tới vĩnh hằng thiên đạo, có thể nói, trong một ý niệm, chư thiên vạn giới, vạn cổ luân hồi đều trong lòng của hắn. Thế gian với hắn mà nói, đã không có bất kỳ bí mật. Còn có cái gì vấn đề? Là chính hắn không biết được sao? Túc chủ còn nhớ đến, ngươi đã từng hỏi qua hệ thống, liên quan tới túc chủ một nửa khác, nàng sẽ ở chỗ nào sao? Tạ Thần ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sau đó, Tạ Thần khẽ cười nói thì nói như thế, bất quá, trước đây ngươi cũng đã có nói, cần xuất ra 100 ức thiên đạo trị mới cáo chi ta. Bây giờ, ngươi đã cách ta mà đi, đừng nói 100 ức thiên đạo trị, chính là một điểm thiên đạo trị, ta cũng không có. Coi như là hệ thống sắp chia tay lễ vật đi, ly biệt thời khắc, hệ thống cũng muốn là túc chủ, lại làm một chuyện. Túc chủ một nửa khác, nàng, kỳ thật chính là. Làm hệ thống nói ra tên của đối phương lúc, Tạ Thần lại lần nữa giật mình, trong đầu nổi lên nàng dung nhan, sau đó, hắn cười khẽ một cái, có đúng không, ngươi cũng đừng gạt ta. Nói đến thế thôi, tương lai cái này chư thiên, liền giao cho túc chủ. Nói xong, hệ thống thanh âm đình chỉ, ánh sáng tán đi, tan biến tại thiên đạo điện bên trong. Giống như tại cuối cùng, nó cùng thiên đạo điện hòa làm một thể. Từ nay về sau, hệ thống liền trở về thuộc về thiên đạo điện, vĩnh tồn tại thiên đạo điện ở trong. Tạm biệt, bằng hữu. Tạ Thần nhìn qua trống rông thiên đạo điện, đã không có hệ thống thanh âm truyền đến. Hắn đứng tại chỗ, ngừng chân thật lâu. Một lát sau, khế âm đi vào bên trong đại điện, hướng phía Tạ Thần nói ra, "Điện chủ, Thanh Y thì các nàng tới." "Thanh Y thì?" Tạ Thần thì thào, sau đó cười nhẹ một tiếng, quay người hướng phía đi ra ngoài điện, "Đi thôi, đi gặp bọn hắn." Khế âm điểm nhẹ xuống đầu, theo sát tại Tạ Thần bên người. Theo Tạ Thần cất bước, hắn dần dần đi ra thiên đạo điện cửa chính, đứng ở Tử Tiêu Sơn bên ngoài. Ánh vào Tạ Thần tầm mắt, đầu tiên là Huệ Thanh Y thì nàng nhìn qua Tạ Thần, run lên một cái, sau đó đối Tạ Thần, triển lộ ra vẻ tươi cười. Mà tại Huệ Thanh Y thì bên cạnh, còn có Tề Mộc Lâm, Minh Nguyệt Thăng, Mặc Tiểu Hề, Ngao Kiểu, Ngao Vô Song, Dạ Trường Sinh, Sở Thiên Minh, Chỉ Thanh Điệp, Khinh La, Si Ly bọn người. Cùng Thái Nhất Thần Đế, Hồng Đế, Thanh Đế, Nguyên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Giá Minh, Tịch Nguyệt các loại tiên đế nhóm. Bao quát Tiểu Song Nguyệt, Nguyệt Thanh Tuyển, Kỷ Nhược Ly, Cựu Thiên Loan Phượng, Huyền La Thần Yêu, Thiện Vân Hy, Linh Nguyệt, Khôi Thường, Trường Sinh Phạm Trần mấy người cũng tại. Cùng các phương đại lục tiên cảnh, chuẩn đế người. Chư thiên tỷ thí, ba bên chiến trường, phàm là thiên đạo điện mà chiến các tu sĩ. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều tụ tập đến Thánh Tiên Châu, đứng ở Tử Tiêu Sơn bên ngoài. Thiên đạo điện điện chủ, Thiên đạo điện điện chủ, điện chủ. Nhìn thấy Tạ Thần xuất hiện, toàn bộ Tử Tiêu Sơn trong nháy mắt sôi trào lên, hướng phía hắn cùng kêu lên hò hét. Tiếng hoan hô chấn thiên, lập tức vang vọng toàn bộ Thánh Tiên Châu. Điện chủ. Mà tại nhìn thấy Tạ Thần một sát na, Minh Nguyệt Thăng cùng Ngao Kiểu càng là hưng phấn nhảy. Hai nữ không kịp chờ đợi, hướng phía Tạ Thần chạy tới, ôm hắn. Tạ Thần có chút bất đắc dĩ, bất quá ai bảo chính mình đáp ứng bọn hắn đây? Là Thiên đạo điện mà chiến, Tạ Thần hứa hẹn, bọn hắn tất cả mọi người có thể đạt được một kiện bảo vật. Hết lần này tới lần khác, những này ngày xưa thiên kiêu nhóm, các nàng không muốn bảo vật, chỉ muốn ôm một cái Tạ Thần, hy vọng Tạ Thần có thể cho các nàng một cái ôm. Đơn giản như vậy sự tình, Tạ Thần tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Tạ Thần đưa tay, khẽ vuốt Hạ Minh Nguyệt Thăng, cùng Ngao Kiểu cái hót. Ngay sau đó, Tề Mộc Lâm, ta cũng muốn. Chỉ Thanh Điệp, còn có ta. Silly, ta cũng muốn. Trương Ngọc Huyên, Mặc Tiểu Hề, Ngao Vô Song, Lam Ngạo Tuyết, Khinh La, Hùng A Khoan, Dạ Trường Sinh mấy người cũng vào tới, đem Tạ Thần bao phủ. Đại lao chân thật sự là dễ chịu lại an toàn. Ôi, các tiểu đệ, chớ đẩy ta ạ. Thậm chí là Huyền Khôn thần lưu. Nó ôm chặt lấy Tạ Thần đùi, hung hăng dùng mặt cọ, đối với cái này rất là yêu thích. Chương 909, tuyên bố Chư Thiên Thiên Đạo bảng. Ma Nghị, ngươi tiểu tử, sẽ không phải là ăn điện chủ dấm a? Tinh Hoàng tiến đến Ma Nghị bên người, gặp Si Ly ôm lấy Tạ Thần, còn tưởng rằng hắn ăn dấm. Nhìn xem kia họ đao, nhìn hắn cách cục. Ta không có ăn dấm. Ma Nghị vội vàng phủ nhận, lại hướng Đao Thương Hải nhìn lại, phát hiện kia tiểu tử cùng Trì Thanh Điệp cùng một chỗ, cũng là một khối ôm Tạ Thần đi. Cái này khiến Ma Nghị im lặng lại tâm động. Xem ra hắn cũng phải đi thử xem, cái này ôm điện chủ cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Những này tiểu gia hỏa thực sự là, ta cũng muốn ôm một cái điện chủ a. Hồng Vân lão tổ cảm khái. Người coi như xong, nhiều người như vậy nhìn xem đây, cũng đừng cho ta mất thể diện. Trương Động nói. Một bên Khê Âm, Lang Quang bọn người, cùng Huyền Thiên Nữ Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Tinh Nguyệt, Ngâm Thiên Đế quân bọn hắn, đều nhìn qua Tạ Thần cùng Tiểu Mộng Lâm bọn người. Gặp những này bọn hậu bối, đối Tạ Thần như thế sùng bái, bọn hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Hừ, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm loại sự tình này. Đệ Nhất Hư tức ánh mắt coi nhẹ, lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. Nhìn ra được, ngươi cũng muốn đi. Đệ Nhất Thế Tiên Đế nói. Không có. Không có. Đệ Nhất Hư tức ánh mắt vội vàng trốn tránh, không dám nhìn hắn. Ừm. Bị Đệ Nhất Thế Tiên Đế, Cổ Viêm Tiên Đế, Quân Hằng Tiên Đế nhìn chằm chằm, Đệ Nhất Hư tức túi đầu đi, đều nhanh không nhấc lên nổi. Bọn hắn Đệ Nhất Thế gia ba vị tiên đế đều tại đây. Cái này nhưng làm Đệ Nhất Hư tức ngạo khí mài đến rất nhanh, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Thanh Tuyền, ngươi cũng có thể đi thử xem. Nguyên Đế đối Nguyệt Thanh Tuyền nói. Nguyên Đế đại nhân, cái này vẫn là thôi đi. Mặc dù Nguyệt Thanh Tuyền trong lòng cũng muốn, nhưng ở nhiều như vậy trước mặt tiểu bối, để nàng cùng Tề Mộng Lâm bọn người cùng đi ôm Tạ Thần, nàng vẫn còn có chút không thả ra. Ngươi không đi sao? Minh Quang Đại Đế đối Sở Thiên Minh nói. Hai người mấy ngày nay hàn huyên một ít lời, Minh Quang Đại Đế đối với Sở Thiên Minh cái này hậu bối vẫn còn có chút yêu thích. Cái này vẫn là thôi đi. Sở Thiên Minh lắc đầu, lại thầm nói, tựa hồ không có vị trí. Các ngươi là Huệ Lao Đại để địa vị, Huệ Lao Đại còn không có ôm điện chủ đây. Ngao Vô Song từ Tạ Thần lưng bên trên xuống tới. Thật sao? Tề Mộng Lâm quay đầu, quả nhiên trông thấy Huệ Thanh Y thì còn ngừng chân tại nguyên chỗ, liền như thế nhìn qua các nàng. Thanh Y thì, ngươi mau tới a, còn sững sờ ở nơi đó làm gì đây? Ta. Huệ Thanh Y thì tay có chút nhăn nhó, có vẻ hơi do dự, nhìn Tạ Thần một chút, lại cúi đầu. Thanh Y thì tỷ tỷ, ngươi mau tới a. Khinh La chào hỏi nàng nói. Đi thôi. Lúc này, Ngũ Hành Tiên Đế mở miệng đối Huệ Thanh Y thì nói. Huệ Thanh Y thì nhìn Ngũ Hành Tiên Đế một chút, lại chú ý tới Tiểu Song Nguyệt kia xem nhẹ ánh mắt của mình, tựa hồ muốn nói. Lúc chiến đấu biểu hiện được như vậy anh dũng, làm sao vừa đến loại này thời điểm, ngược lại trở nên so với ai khác còn sợ. Huệ Thanh Y liễu giống như là nhận lấy đả kích. Nàng thở sâu một hơi, nhìn về phía Tạ Thần, phát hiện Tạ Thần cũng đang nhìn nàng, đối nàng cười một tiếng. Sừng sốt một cái sau, Huệ Thanh Y thì không chần chờ nữa, khởi hành, chạy tới, đưa tay hướng về phía Tạ Thần. Giờ khắc này, nàng ôm lấy Tạ Thần, Huệ Thanh Y thì tim đập loạn không ngừng, phảng phất muốn hít thở không thông. Nha đầu, Tạ Thần mở miệng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Huệ Thanh Y liễu cái hốc. Giống như cảm thấy một loại quen thuộc ôn hòa cảm giác, cái này khiến Huệ Thanh Y liễu ngơ ngẩn đồng thời, cũng là dần dần an tâm, thần sắc buông lỏng xuống tới. Điện chủ, Huệ Thanh Y liễu lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như muội âm thanh. Ừm. Xem ra điện chủ người yêu, ngoại trừ Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế cùng Thanh Tuyển Tiên Tử bên ngoài, bây giờ còn muốn tăng thêm một cái. Vậy ai? Huệ Thanh Y Liễu, chúng ta hạ giới Chư Thiên đệ nhất mỹ nhân. Nha. Đúng, nàng vẫn là Ngũ Hành Tiên Đế hậu bối. Một đám người ở nơi đó viết, nhất là những cái kia đại giáo lao tổ, bận điệu không nghỉ, tràn đầy phấn khởi ghi chép đây hết thảy. Còn có ta, Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Minh Nguyệt Thăng, Ma Nghị bọn người lại lần nữa ùng đi lên, lấy Tạ Thần làm trung tâm, đem hắn vây quanh, tựa ở lẫn nhau phần lưng. Chính là, bọn hắn có thể ôm điện chủ, thật sự là ghen ghét ta. Sớm biết rõ, ta cũng không cần phần thưởng, ta cũng đi ôm một cái điện chủ liền tốt. Đám người hâm mộ, có thể ôm Thiên Đạo Điện điện chủ, dạng này cơ hội, cỡ nào đáng quý. Thế nhưng nhiều người, bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi, cảm giác có chút thất thố, trong lòng mặc dù nghĩ, nhưng kéo không xuống mặt, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thời gian dần trôi qua, đám người ly khai Tạ Thần ôm ấp. Tạ ơn ngài, điện chủ. Huệ Thanh Y liền mỉm cười, dẫn đầu hướng phía Tạ Thần nói, điện chủ, cái kia. Lúc này, Minh Nguyệt Thăng mở miệng, đối Tạ Thần nói, kỳ thật chúng ta ngoại trừ nghĩ ôm ngài một cái bên ngoài, còn có một điều thỉnh cầu, nhìn ngài có thể đáp ứng. Tạ Thần nhìn bọn họ một chút, nói một chút. Đám người mừng rỡ, nội tâm lại có chút khẩn trương. Chính là, Thanh Y Lệ, vẫn là từ ngươi đến đối điện chủ nói đi. Tề Mộng Lâm muốn mở miệng, nhưng lại đem Huệ Thanh Y Lệ đẩy lên Tạ Thần trước mặt. Huệ Thanh Y Lệ đối mặt Tạ Thần ánh mắt, hai người cách có chút gần, nàng có chút xấu hổ cúi đầu. Cái kia, điện chủ, ngài cũng biết rõ, cho tới nay, chúng ta đều gọi ngài điện chủ, kỳ thật, có một vấn đề, tại trong lòng chúng ta, chôn giấu thật lâu. Nói đến đây, Huệ Thanh Y Lệ dừng một cái, lại ngước mắt, lấy dũng khí nhìn về phía Tạ Thần. Điện chủ, ngài có thể nói cho chúng ta tên của ngài sao? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đình chỉ tiếng nói chuyện, ánh mắt tập trung ở Tạ Thần trên thân, thấp thỏm trong lòng không thôi. Tạ Thần nhìn một chút Huệ Thanh Y Lệ, lại hơi liếc nhìn chu vi, phát hiện Khế Âm, Trương Động, Lang Quang, Mạnh Trường, cùng kỳ bọn chúng, thậm chí là Thái Nhất Thần Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Nguyệt Thanh Tuyền bọn người, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính mình, thần sắc càng bình tĩnh. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Tạ Thần vẫn là nhìn ra, trong mắt của bọn hắn đều ẩn ẩn hiện lộ ra vẻ mong đợi. Xem ra các ngươi là thương lượng xong a? Tạ Thần cười cười, người điện chủ kia, ngài có thể nói cho chúng ta sao? Ngao Kiều nhìn qua Tạ Thần, mắt lộ chờ mong, lại có chút khẩn trương. Cái này sao? Tạ Thần suy tư một lát, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cười cười, không bằng dạng này, đang trả lời vấn đề này trước đó, chúng ta tới trước nhìn một cái bảng như thế nào. Bảng? Huệ Thanh Y liền bọn người sửng sốt. Điện chủ lại muốn biết bảng sao? Bất quá, so với biết bảng, ta càng muốn biết rõ điện chủ danh tự, đáng tiếc. Tề Mộng Lâm bọn người, bao quát một chút tiên đế đều có chút nhỏ thất vọng, bất quá đã điện chủ nói muốn thả bảng, vậy liền đến xem thử đi. Không biết lần này, điện chủ sẽ phát cái gì bảng. Quan Triều Chân Đế nói, Hỗn Nguyên Điện cùng đạo tổ đồng đều đã mất màn, chư thiên bên trong, tựa hồ không có bất luận cái gì bí mật, còn có cái gì bảng có thể gây nên oanh động à? Hồng Đế đứng tại Quan Triều Chân Đế bên cạnh, trải qua cùng Hỗn Nguyên Điện chiến dịch, quan hệ giữa hai người, tựa hồ cũng dịu đi một chút. Tất cả mọi người nhìn qua Tạ Thần, chờ đợi lấy Tạ Thần mới bảng công bố. Cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Lần này, chính là bọn hắn tất cả mọi người tụ tập tại Tử Tiêu Sơn, cùng đi Tạ Thần cùng nhau quan sát. Dạng này cơ hội đáng quý. Về phần Tạ Thần đến tột cùng sẽ tuyên bố cái gì bảng, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, đã không trọng yếu. Chương 910, Chư Thiên Tiên Đạo bảng thứ một tên, đại kết cục. Tạ Thần đem kia trống không màu vàng kim thiên bảng đem ra. Đây là? Chúng tiên đế nhóm đều kinh nghi một cái. Điện chủ trong tay đạo này bảng danh sách, cái này tựa hồ là cấm kỵ thiên bảo. Nhưng bọn hắn trong trí nhớ lục đại cấm kỵ thiên bảo, duy nhất thuộc về bảng danh sách, không phải kia Hỗn Nguyên Điện hắc bảng à? Bây giờ, nó làm sao biến thành màu vàng kim đúng không? Không hổ là điện chủ, lấy cấm kỵ thiên bảo tới làm thành như vậy một đạo bảng danh sách, chắc hẳn này bảng nội dung nhất định là kinh thiên động địa. Thanh đế cảm thán, có lẽ đây mới là kia cấm kỵ thiên bảo bản chất. Điện chủ trong tay mới là kia Hỗn Nguyên hắc bảng chân chính hình dạng. Chỉ gặp Tạ Thần đem trong tay kia đạo không trắng màu vàng kim thiên bảng đầu ra ngoài, theo trên thiên bảng thăng, không có vào chân trời, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ầm ầm, Thánh Thiên Châu, Chư Thiên Đại Lục, toàn bộ Chư Thiên vạn giới đều vang lên kịch liệt thiên đạo oanh minh. Khê Âm, Lang Quang, Huyền Thiên Nữ Đế các loại đại tiên đế, cùng Huệ Thanh Ý, Tể Mộng Lâm bọn người, đều là đầy cõi lòng chờ mong, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Bao quát hạ giới Tiêu Vân 10 người, toàn bộ Chư Thiên vạn giới, bất luận biết được phát sinh chuyện gì, vạn vật sinh linh đều là yên tĩnh lại. Chư Thiên vạn giới thứ nhất bảng, Chư Thiên Thiên Đạo bảng, sắp khai bảng. Lần này Thiên Đạo bảng thu nhận sử dụng Chư Thiên vạn giới tất cả thiên đạo tiên hành xếp hạng, lên bảng người đều có ban thưởng. Thiên Đạo bảng. Dạng này một đạo bảng danh sách, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một cái. Khê Âm, Lang Quang, Hồng Đế các loại tiên đế nhóm, cùng Huệ Thanh Ý liễu bọn người đều là nhìn phía Tạ Thần. Điện chủ lần này ban bố là Thiên Đạo bảng, mà điện chủ lại là Thiên Đạo điện điện chủ, hẳn là chẳng lẽ điện chủ lần này sẽ lên bảng sao? Trương Ngộng Huyên liếc qua Tạ Thần, cùng mọi người nhỏ giọng thảo luận. Không biết rõ a. Mạc Tiểu Hề lắc đầu, dĩ vãng mỗi lần lên bảng, giống như Thiên Đạo điện đều không có tham dự vào, không biết lần này sẽ có hay không có điện chủ. Nếu là không có điện chủ, đây chẳng phải là không có ý nghĩa? Ngao Kiểu con miệng nói. Ngao Vô Song suy tư, bất quá, điện chủ giống như không thuộc về chân chính thiên đạo đi, hắn giống như cùng chúng ta cũng là sinh linh. Coi như điện chủ thật lên bảng, hắn chẳng lẽ mình cho mình phát thưởng? Lệ. Tạ Thần có chút im lặng. Các ngươi thảo luận về thảo luận, cũng đừng quên ta còn tại các ngươi bên cạnh đây, thanh âm nói chuyện lớn như vậy, liền không sợ ta bản thân nghe thấy á? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Huệ Thanh Y thì nói. Nàng nhìn thoáng qua Tạ Thần, sau đó nhìn về phía bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Chư Thiên Thiên Đạo bảng chính thức khai bảng. Chư Thiên Thiên Đạo bảng thứ 3000. Liên tiếp công bố hơn 3000 cái thiên đạo. Cơ hồ mỗi một cái thiên đạo ban thưởng đều là tự thân sở thuộc thế giới, thiên đạo quy tắc đạt được cường hóa, đại lục vị diện cũng tăng lên một cái cấp bậc. Bao quát Thiên Thần Đại Lục, Vọng Nguyệt Đại Lục, Huyền Linh Đại Lục các loại đại lục thiên đạo. Bọn chúng đạt được ban thưởng. Tới đối ứng, riêng phần mình nắm trong tay đại lục cũng theo đó đạt được tấn thăng. Chư Thiên Đại Lục đám người, rõ ràng cảm thấy đại lục quy tắc biến hóa, linh khí nồng đậm, tự thân cùng đại đạo thân hòa độ càng chặt chẽ hơn. Nếu là tu luyện, tốc độ của bọn hắn nhất định là so với Dĩ Vãng phải nhanh không ít. Cái này nhưng làm bọn hắn cho sướng đến phát rồi. Có này thiên đạo bản tại, cách bọn họ đang lâm chính mình đại đạo lại tới gần một bước. Chư Thiên Thiên Đạo bảng hạng 6, Vũ Thiên sở thuộc thế giới, Vũ Thánh Đại Lục. Vũ Thiên cảm khái, xem ra điện chủ cũng không quên ta à. Thiên đạo quy tắc đạt được cường hóa, thực lực của ta cũng tăng lên không ít, bất quá so với cái này, ta cũng muốn có thể tự do xuyên thẳng qua thế giới khác. Tựa hồ quan sát Tạ Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên chủ trận chiến kia, để Vũ Thiên có chút cảm khái. Nếu không tìm cơ hội, cùng điện chủ đổi một cái ban thưởng đi. Vũ Thiên như vậy thầm nghĩ. Nếu là hắn có thể cách Vũ Thánh Đại Lục, nói không chừng tại một trận chiến kia, hắn cũng có thể đến giúp Tạ Thần. Ngược lại là có chút tiếc nuối. Thời gian dần trôi qua, theo Thiên Đạo bảng tuyên bố chuẩn bị kết thúc, rốt cục chỉ còn lại Thiên Đạo bảng tên thứ 2, cùng thứ 1 tên còn chưa công bố. Tên thứ 2 mới tới. Cái này Thiên Đạo bảng tên thứ 2 sẽ là cái nào đại lục thiên đạo? Cái này tên thứ 2 cũng không phải cái gì đại lục thiên đạo, mà là Thánh Tiên Châu, cũng tuyệt đối là Thánh Tiên Châu. Không sai, Thánh Tiên Châu, nhất định là Thánh Tiên Châu. Tất cả mọi người, bao quát Khế Âm, Trương Động, Thái Nhất Thần Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huệ Thanh Ý Liễu, Tề Mộng Lâm bọn người đều là khẩn trương lên. Trong lòng mọi người cầu nguyện, đều khát vọng cái này Thiên Đạo bảng tên thứ 2, nhất định phải là Thánh Tiên Châu thiên đạo. Thánh Tiên Châu chính là hiện nay thế giới trung tâm, cũng là Chư Thiên Vạn Giới Thiên Đạo bên trong mạnh nhất một vị thiên đạo. Có thể vượt trên nó, cũng chỉ có Thiên Đạo Điện điện chủ. Bọn hắn cũng không xác định Tạ Thần có thể hay không lên bảng, nếu là Thánh Tiên Châu thiên đạo đều chỉ xếp tại tên thứ 2, kia không hề nghi ngờ. Cái này thiên đạo bảng thứ 1 tên, nhất định là bọn hắn điện chủ. Bọn hắn cũng có cơ hội có thể nhìn thấy điện chủ lên bảng. Nói không chừng có thể giải mở vạn cổ đến nay, Chư Thiên bí mật lớn nhất, Thiên Đạo Điện điện chủ thân phận chỉ mê. Thánh Tiên Châu, Thánh Tiên Châu. Xin nhờ, nhất định phải là Thánh Tiên Châu. Đám người thì thảo, nhìn chằm chằm Thiên Đạo bảng, tâm cuồng loạn không thôi. Có khẩn trương như vậy a? Tạ Thần cơ hồ có thể nghe được trái tim tất cả mọi người phanh phanh trực nhảy thanh âm, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Oen. Đúng lúc này, theo Thiên Đạo bảng đình chỉ phiêu động, kim mang nở rộ chư thiên vạn giới. Thiên Đạo bảng tên thứ 2 công bố ra. Chư Thiên Thiên Đạo bảng tên thứ 2, Thánh Tiên Châu Thiên Đạo. Sở thuộc thế giới, Thánh Tiên Châu. Thiên Đạo cảnh giới, nửa bước vĩnh hằng. Sở thuộc thế lực, Thiên Đạo Điện. Ban thưởng, 100 vạn năm một lần, Thánh Tiên Châu hạ xuống đạo tổ cơ duyên số lượng ngẫu nhiên, có tỷ lệ thành tựu đạo tổ hoặc nửa bước đạo tổ. Thật là Thánh Tiên Châu. Theo Thiên Đạo bảng tên thứ 2 công bố, tụ tập tại Tử Tiêu Sơn đám người đều là hưng phấn reo hò bắt đầu. Bao quát Khê Âm, Trương Động, Huệ Thanh Ý Điệp, Tề Mộc Lâm, cùng Hồng Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Tịch Nguyệt, Giả Minh, Nguyệt Thanh Tuyển bọn người. Bọn hắn toàn thể đều là nói lỏng một hơi. Thiên Đạo bảng tên thứ 2 là Thánh Tiên Châu. Cứ như vậy, này Thiên Đạo bảng thứ 1 tên liền rất đại khái suất là bọn hắn địa chủ. Về phần cái này Thiên Đạo bảng tên thứ 2 ban thưởng, mặc dù đạo tổ cơ duyên rất mê người, bất quá đối với bọn hắn mà nói còn sớm. Ngược lại là một chút cực đỉnh tiên đế, như Hồng Đế, Thanh Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Minh Quang Đại Đế bọn người, đây là thuộc về bọn hắn cơ duyên. Bất quá bây giờ, bọn hắn đối với cái này cũng không có hứng thú, tất cả lực chú ý đều là tập trung ở cái này Thiên Đạo bảng thứ 1 tên bên trên. Hù chết, còn tốt tên thứ 2 là Thánh Tiên Châu Thiên Đạo. Ngao Kiểu vỗ vỗ ngực. Đã Thánh Tiên Châu Thiên Đạo là tên thứ 2, vậy cái này Thiên Đạo bảng thứ 1 tên, dù sao cũng nên là điện chủ đi. Minh Nguyệt Thăng thầm nói, ánh mắt lườm Tạ Thần một chút. Phát hiện Tạ Thần cũng không nhìn xem bọn hắn, mà là mặt không biểu lộ, nhìn qua Thiên Đạo bảng, tựa hồ cũng đang đợi. Cho tới bây giờ, mới là tất cả mọi người khẩn trương nhất thời điểm. Hy vọng không có đảo ngược. Không phải, coi như quá làm cho người ta thất vọng. Điện chủ, điện chủ, điện chủ. Tề Mộc Lâm, Ngao Vô Song bọn người trong miệng lẩm bẩm, thanh âm giờ đờ ở dần truyền bá ra. Những người còn lại giống như cũng nhận lấy nhiễm, Huệ Thanh Ý Điệp, Khế Âm, Trương Động, Hồng Vân lão tổ, Thái Nhất Thần Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Nguyệt Thanh Tuyển bọn người. Thậm chí là Lăng Quang, Mạnh Trương bọn hắn, tất cả tụ tập tại Tử Tiêu Sơn tư sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều đi theo hô lên. Tạ Thần, tốt ta, hy vọng công bố thời điểm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Điện chủ, điện chủ. Nương theo lấy đám người khẩn trương mà kích động tiếng hò hét, Thiên Đạo bảng quang mang nở rộ tại chư thiên và giới, sáng chói kim huy chiêu rọi vào cổ. Càng là có tiên âm vang lên, một tòa cung điện màu vàng nóng hiện chiếu tại Thiên Đạo bảng phía trên. Sau đó, oanh. Theo đại đạo thanh âm quanh quần chư thiên, Thiên Đạo bảng thứ 1 tên rốt cục công bố. Chư thiên Thiên Đạo bảng thứ 1 tên, Thiên Đạo điện điện chủ. Sở thuộc thế giới, Thiên Đạo điện, độc lập. Thiên Đạo cảnh giới, vĩnh hằng thiên đạo. Sở thuộc thế lực, Thiên Đạo điện điện chủ. Ban thưởng. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ chư thiên và giới đều ở trong nháy mắt này ở giữa yên lặng. Sau đó tất cả mọi người, bọn hắn đều là kích động hò hét ra, cùng kêu lên buộc phát ra reo hò, cơ hồ che mất mỗi một cái thế giới. Điện chủ, là Thiên Đạo điện điện chủ. Xuất hiện, Thiên Đạo điện điện chủ là thứ 1 tên. Vạn Tuế. Nhìn thấy Tạ Thần lên bảng, Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Trường Mộc Huyên, Minh Nguyệt Thăng bọn người là ngạc nhiên vui sướng bắt đầu. Chư thiên và giới, vô số người kêu gào. Không để cho bọn hắn thất vọng, thứ 1 tên công bố, quả nhiên là bọn hắn điện chủ. Đây thật là quá. Chờ chút. Đột nhiên, Huệ Thanh Y Lệ bọn người, cùng Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế các loại tiên đệ nhóm phát hiện vấn đề. Bọn hắn điện chủ là lên bảng. Thế nhưng là cái này Thiên Đạo bảng bên trên, ngoại trừ cái Thiên Đạo cảnh giới bên ngoài, tựa hồ không có gì ngạc nhiên tin tức ghi chép. Nhất làm cho bọn hắn mong đợi, nghĩ tại trên bảng nhìn thấy Tạ Thần danh tự, bọn hắn cũng không thể tại trên bảng tìm tới, ban thưởng kia một cột vẫn là. A. Đám người tiếng buồn bã, cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống. Tề Mộc Lâm, Ngao Kiểu, Mặc Tiểu Hề, Si Ly bọn người mím miệng, nhìn phía Tạ Thần. Phát hiện Tạ Thần giống như cười mà không phải cười, giống như là đem bọn hắn đùa nghịch đồng dạng. Điện chủ. Khinh La Hủy khuất nói một tiếng. Bao quát Khê Âm, Huyền Thiên Nữ Đế, Ngũ Hành Tiên Đế, Nguyệt Thanh Tuyền bọn người, cùng Huệ Thanh Ý Điệp, các nàng cũng là thở dài một tiếng, mắt lộ tiếc hận. Làm sao vậy, các ngươi không muốn biết rõ tên của ta sao? Vậy các ngươi ngược lại là nhìn a. Tạ Thần lúc này nói. NGN. Đám người lại lần nữa nhìn phía Thiên Đạo bảng. Chợt phát hiện, Thiên Đạo bảng ban thưởng kia một cột thay đổi. Từ biến thành tấy thần thức dò xét, có thể biết Thiên Đạo điện điện chủ tên thật. Điện chủ tên thật. Đám người lại lần nữa hưng phấn, thật là quét sạch sành sanh. Lập tức không kịp chờ đợi lấy thần thức dò xét. Huệ Thanh Y Lìa nhìn qua Thiên Đạo bảng, sau đó, từ nàng trong miệng thì thào phun ra hai chữ: "Tạ Thần." Huệ Thanh Y Lìa quay đầu, nhìn về phía Tạ Thần, Tạ Thần lúc này cũng nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau, đối đầu lẫn nhau ánh mắt, ở chỗ này nhìn nhau. Tạ Thần, rất quen thuộc danh tự a, tựa hồ ở nơi đó mang qua. Hồng Vân lão tổ suy tư. Tạ Thần, điện chủ danh tự, nguyên lai gọi Tạ Thần sao? Mở ra, vạn cổ lớn nhất bí ẩn mở ra, Thiên Đạo điện điện chủ thân phận mở ra. Đám người mừng rỡ, không tự giác tụng ra Tạ Thần danh tự. Tạ Thần, Tạ Thần. Lớn mật, dám gọi thẳng điện chủ tục danh, ngươi là điên rồi sao, không sợ nhận nhân quả phản vệ? Đúng đúng đúng, ta sai rồi, ta sai rồi, nhất thời đắc ý quên hình, Tạ điện chủ, phải gọi Tạ điện chủ mới đúng. Tạ điện chủ, Tạ điện chủ. Tử Tiêu Sơn, chúng các tu sĩ lại lần nữa hoan hô lên, xưng hô từ điện chủ cải thành Tạ điện chủ. Lăng Quang, Khế Âm, Thái Nhật Thần Đế, Thanh Đế, N Ngũ Hành Tiên Đế, Huyền Thiên Nữ Đế, Nguyệt Thanh Tuyển mấy người cũng là không tự giác triển lộ ra tiêu dung. Huệ Thanh Y Liễu cũng là nở nụ cười. Tạ điện chủ. Tề Mộc Lâm, Mặc Tiểu Hề, Ngao Kiểu, Minh Nguyệt Thăng, Trường Mộc Huyên, Chỉ Thanh Điệp, Silly, Ngao Vô Song bọn người quay người hướng về phía Tạ Thần, nhảy lên, hưng phấn vọt lên. Trên mặt mọi người đều là tràn đầy tiêu dung. Tạ Thần phủ thủ, than nhẹ lắc đầu, các ngươi vẫn là gọi ta điện chủ đi. Tạ điện chủ, xưng hô này làm sao nghe làm sao quái. Hết trọn bộ. Đừng đi ra, phần cuối còn có hai cái trứng màu nha. Hoàn tất cảm nghĩ, quyển sách kết thúc, trải qua hơn một năm, cuối cùng đã tới hoàn tất cái này một ngày. Nhân sinh quyển sách đầu tiên, có thể viết xong, vẫn là có một loại cảm giác thành tựu. Ở đây, ta muốn cảm tạ tất cả nhìn qua cuốn sách này bằng hữu. Bất luận tốt hay xấu, chính là có các ngươi đọc, mới có thể khiến ta kiên trì viết xong cái này vừa xong chỉnh cố sự. Còn có đặc biệt cảm tạ một chút độc giả, từ bắt đầu đổi tới hiện tại, ta thật đặc biệt cảm tạ. Cùng một chút độc giả đối ta khen thưởng, ta chưa hề muốn qua một lần khen thưởng, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đưa lễ vật, cho dù chỉ là miễn phí lễ vật, ta cũng phi thường vui vẻ. Đối với bộ phận này độc giả, đối với tất cả thư hữu, ta thật ở đây hướng các ngươi cúi đầu, tỏ ý cảm ơn tất cả mọi người. Về phần tiếp theo quyển sách, hẳn là có kế hoạch, tạm thời trước nghỉ ngơi một cái, chờ tìm được một chút linh cảm, sẽ mở ra sách mới hành trình. Năm còn chưa qua hết, vậy liền ở đây, lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ. Trứng màu 1. Đây cũng là thái sơ thụ. Phục Thiên, Hôn Nguyên bằng tổ, sinh tử ngạc chủ các loại 11 người xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên. Cảm nhận được thái sơ thụ mênh mông, bọn hắn đơn giản sợ ngây người. Lực lượng này, nếu là chúng ta có thể được đến, nói không chừng có thể khôi phục lục thân, thậm chí có thể siêu việt chúng ta lúc đầu cảnh giới cũng không nhất định. Sinh tử ngạc chủ ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Ngươi nếu không đi nhìn thử một chút. Ngũ Xương Dịch chủ nói. Thử một chút liền thử một chút. Sinh tử ngạc chủ tới gần, đưa tay hướng phía thái sơ thụ thân cảnh sờ soạn. Đương nhiên, hắn chỉ là va vào, cũng sẽ không chân chính cướp đoạt thái sơ thụ lực lượng. Nay Thiên Đạo Điện điện chủ, hẳn là sẽ không làm khó hắn đi. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, một đạo kim sắc thiểm điện đánh xuống, sinh tử ngạc chủ bị đánh cho quen, đen thui, tại chỗ mắt trợn trắng, đã hôn mê. Sau đó, thái sơ thụ biến mất. Trong cõi u minh, bọn hắn 11 người đều cảm giác tự thân nhiều một tầng trói buộc, nói hồn chỗ sâu, bị in dấu lên một đạo cự tuyệt nhãn hiệu. Phục Thiên bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúc này ngốc ngay tại chỗ. Trứng màu 2. Nhớ cho kỹ sao? Tất cả đều nhớ cho kỹ. Một đám đại giáo lao tổ quỳ trên mặt đất, giống như tại viết lấy cái gì, ghi chép xong sau, đem nó cung kính đưa cho ngồi tại trước mặt bọn hắn người. Tiền bối ngài nhìn, liên quan tới chư thiên hết thảy ghi chép, đặc biệt là có quan hệ địa chủ, chúng ta đều ghi chép tốt, xin ngài xem qua. Lệ Diễn Ma chủ nhận lấy sách vở của bọn họ, tùy ý mở ra, ngược lại là không tệ, ghi chép vẫn rất kỹ càng. Tạ tiền bối khích lệ, bản này sách sử, tất cả đều là dựa theo yêu cầu của ngài viết, chúng ta đối với ngài, vậy nhưng rất là ngưỡng mộ a. Đúng đúng đúng, tiền bối, chúng ta đối với ngài đều là phần trăm 100 vạn sùng bái, ngài có thể nhất định phải làm tổ chức chúng ta lão đại a. Lệ Diễn Ma chủ không để ý đến bọn hắn, đem sách sử khép lại. Sau đó, nàng lấy ra diễn sinh chi thư, lật ra một trang mới. Một mảnh trống không, còn chưa có bất kỳ phụ tự. Cũ kỷ nguyên đã đi, bây giờ, mới tinh kỷ nguyên đã đến. Lệ Diễn Ma chủ nói. Mới tỉnh kỷ nguyên. Một đám đại giáo lao tổ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn phía Lệ Diễn Ma chủ. Xin hỏi tiền bối, ngài nói cái này mới tỉnh kỷ nguyên, nó là? Hai mắt đấm Lệ Ma chủ không có trả lời ngay, mà là nhìn phía kia bao trùm chư thiên thiên đạo bảng. Cuối cùng, nàng nhìn về phía diễn sinh chỉ thư, cười cười, liền gọi nó. Theo Lệ Diễn Ma chủ ngọc thủ nhẹ nhàng vân bê, bốn cái chữ to màu vàng phù hiện ở diễn sinh chỉ thư, kia mới tỉnh một tờ ở trong. Thiên đạo kỷ nguyên. Thật hết trọn bộ.